Chương 1634, đây chính là tâm ma của ngươi huyễn cảnh, 1, chương 1634, đây chính là tâm ma của ngươi huyễn cảnh, 1, tâm ma huyễn cảnh. Không, nếu như là tâm ma ảo cảnh lời nói, hắn tại sao phải nói ra? Hơn nữa, tâm ta như bản thạch, đã tu thành vô ngã tương vô tâm cùng nhau không mỗi người một vẻ cảnh giới, há lại sẽ có tâm ma tồn tại. Thật là Di Lặc tự tại Phật mặc dù đối với mình Phật pháp tự tin vô cùng, xác định chính mình không có khả năng sinh ra tâm ma. Nhưng trước mắt đây hết thể giải thích như thế nào? Lý Tinh thần hồn nguyên khí vô cùng vô tận, hồn quang diệt sát một nhóm lại một nhóm, muốn nói không phải tâm ma huyễn cảnh hắn đều có một ít không thể tin tưởng. Mà hướng trên đỉnh đầu, Lý Tinh tấm kia to lớn khuôn mặt, giờ phút này vừa lúc mở miệng nói, Di Lặc tự tại Phật, nếu như đây không phải tâm ma huyễn cảnh, bằng vào ngươi chi lực lượng, vì sao không cách nào diệt sát ta, chính ngươi không cảm thấy kỳ quái à? Đương nhiên, ngươi cũng có thể cho là ta là tại lừa dối ngươi, là tại loạn ngươi đạo tâm, kiệt kiệt kiệt. Ngược lại tin hay không, ngươi cũng đã vào ma trưởng của ta, lại không có thể chạy thoát. Di Lặc tự tại Phật sắc mặt vẫn bình tĩnh không gợn sóng, nhưng nội tâm đã dâng lên một tia hoài nghi. Mà hoài nghi hạt giống một khi gieo xuống, phàm là xuất hiện bất kỳ không hợp lý địa phương, đều sẽ đem hoài nghi vô hạn phóng đại, cuối cùng hóa thành chủ quan nhận định sự thật. Nhìn xem bốn phía lần nữa hiện hiện hồn quang vòng xoáy, Di Lặc tự tại Phật đã vững tin, mình coi như không phải rơi vào tâm ma huyễn cảnh, trước mắt Lý Tinh cũng rất có thể là tâm ma của mình biến thành. A Di Đà Phật, vô ngã tương vô tâm cùng nhau không mỗi người một vẻ úm. Đi. Đâu? A. Mèo. Hồng Di Lặc tự tại Phật trong miệng niệm tụng Phật pháp phản âm. Thứ bảy biết mặt na thức, thứ tám biết a lại ra thức, thứ chín biết a ma la thức, giờ phút này tất cả đều vận chuyển tới cực hạn. Hắn muốn nhìn ra hư ảo, nhìn thấy chân thực, minh tâm kiến tính, biết tất cả quá khứ tương lai chi biến hóa. Nhìn thấy Di Lặc tự tại Phật đình chỉ công kích, bắt đầu niệm tụng Phật pháp phản âm, muốn xác minh tâm ma của mình, Lý Tinh đương nhiên sẽ không bỏ lỡ loại cơ hội này, từng tôn hồn thân thể theo hồn quang trong nước xoáy đi ra. Trọn vẹn 18 tôn hồn thân thể, tất cả đều tay cầm thần đao, hướng phía Di Lặc tự tại Phật vây giết mà đến. 18 tôn hồn thân thể phân thân cùng một chỗ bộc phát ra công kích, chém giết Di Lặc tự tại Phật quanh thân kim quang nguyện như yên hoa đồng dạng nổ tung đi ra. Những kim quang này tất cả đều là công đức chi lực cùng Phật pháp nguyên khí, Lý Tinh đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, tất cả hồn thân thể cùng một chỗ nắm bắt, sau đó toàn bộ chuyển đến thiên khung phía trên ba bộ thánh pháp phân thân thể nội, dùng để củng cố nhục thân của mình tu vi. Mà giờ khắc này, Di Lặc tự tại Phật cũng đích thật là lực phòng ngự kinh người, dù là Lý Tinh 18 tôn hồn thân thể phân thân cùng một chỗ tiến hành chém giết, thế mà cũng không cách nào công phá hắn phá đạo lĩnh vực. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là Phật pháp thiên nhiên khắc chế thần hồn thuộc tính lên tác dụng cực lớn, nếu là đổi thành cái khác vô địch, đứng đây bất động nhường 18 tôn cực hạn hồn lực phân thân chẳng giết, cũng muốn phá phòng. Ông Di Lặc tự tại Phật phía sau dâng lên to lớn trí tuệ quan luân, vòng ánh sáng bên trong vô số Phật ấn phạn văn đang lưu chuyển, dường như đang suy tính chính mình tất cả tâm ma, phân tích trong tim mình sơ hở. Qua đi tới 10 hơi, Di Lặc tự tại Phật rốt cục một lần nữa mở ra hai con ngươi. Hắn không để ý đến quanh người những cái kia hồn thân thể, mà là ngẩng đầu nhìn về phía phương xa thiên khung hư không, trong mắt lóng lánh trí tuệ quang mang nói, Lý Tinh, ngươi quả nhiên là thủ đoạn cao cường, thì ra ta vẫn luôn tại ngươi hồn lực trong kết giới. Ta đánh nát tất cả hồn quang nguyên khí, đều bị ngươi lại lần nữa thu thập lại, một lần nữa tuần hoàn lợi dụng, kể từ đó chỉ làm thành thành thần hồn nguyên khí vô cùng vô tận, hồn lực vĩnh viễn không dùng hết giả tượng. Khó trách ngươi muốn đem chúng ta dẫn vào hồn quang lần nguyên hư không, đây hết thảy đều là ngươi sớm bố trí tốt âm mưu. Giờ này phút này, Di Lặc tự tại Phật lại là thật bỏ đi giả giữ lại thực, thấy được chân tướng sự tình. Lý Tinh đều không thể không bội phục, cái này đại hòa thượng, đích thật là có một ít thật trí tuệ. Bất quá, hắn có một chút vẫn là không có nhìn thấu. Cái kia chính là kiếp trước của mình thần hồn, không có kiếp trước thần hồn kia vô lượng thần hồn nguyên khí, vô lượng hồn lực đến chèo chống, lại thế nào khả năng làm được điểm này? Cho nên, Di Lặc tự tại Phật chỉ có thấy được biểu tượng, không có khám phá căn bản, nói cho cùng vẫn là nhất định thất bại. Di Lặc tự tại Phật vừa dứt lời, lại lần nữa buộc phát thần thông. Một trường hướng lên trên oanh ra, thể nội kim quang tứ phía phóng xạ, từng quả Phật pháp thần lôi tuôn ra, đem Lý Tinh 18 tôn phân thân toàn bộ quấn quanh đánh tan. Đồng thời, trên đỉnh đầu hắn phương, Lý Tinh tấm kia hồn lực ngưng tụ mà thành to lớn gương mặt, cũng là giữa trời vỡ vụn. Đánh tan Lý Tinh vây công sau, Di Lặc tự tại Phật cũng không dừng lại, một bước bay lên không na gì, thân hình tựa như kim quang lấp lóe nhảy vọt, trong nháy mắt liền đến nước vạn trượng có hơn. Hắn đấm ra một quyền, tấm kia hồn lực kết giới đích thật là ầm vang sụp đổ, tựa như vỡ vụn đổ sứ, vô số hồn lực mảnh vỡ đổ sụp rơi xuống. Mà Di Lặc tự tại Phật trong tay tế lên một đạo pháp luân giữa trời lượn vòng, trong đó hiện ra 18 tôn kim thân La Hán hộ pháp. Mỗi một vị La Hán hộ pháp thất khiếu đều lóng lánh mãnh liệt kim quang, không ngừng thôn tính trong hư không vỡ vụn thần hồn nguyên khí. Những cái kia thần hồn nguyên khí bị 18 tôn La Hán hộ pháp há miệng hút vào, toàn bộ đặt vào La Hán hộ pháp thể nội. Mỗi một vị La Hán hộ pháp cũng bởi vì này hình thể tăng gọn. Nhưng bọn hắn cũng không bảo vệ Di Lặc tự tại Phật, ngược lại là biến thành 18 đạo kim quang, bay về phía tứ phương bát cực. Mỗi một vị La Hán hộ pháp đều kề sát tại hồn lực kết giới một chỗ hàng rào phía trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, 18 tôn La Hán hộ pháp cùng một chỗ ầm vang bạo tạc, toàn bộ hóa thành kim sắc Phật lửa cùng tần lôi, nổ toàn bộ hồn lực kết giới cùng một chỗ sụp đổ tăng dã. Mà Di Lặc tự tại Phật cũng là thừa cơ lại lần nữa quay lại, đem những cái kia hồn quang vòng xoáy từng cái đánh tan, cuối cùng càng là lại lần nữa đem hư không ngưng tụ thành kim sắc phi lá, lại một lần đem những cái kia hồn quang hoàn toàn luyện hóa phá hủy. Lý Tinh, hiện tại Bần Tăng nhìn ngươi còn có thể hay không như thế nào khôi phục. Chương 1634, đây chính là tâm ma của ngươi huyễn cảnh, 2, chương 1634, đây chính là tâm ma của ngươi huyễn cảnh, 2, Di Lặc tự tại Phật trong miệng niệm tụng vãng sinh kinh. kia trải qua văn siêu độ phía dưới, vỡ vụn hồn quang nguyên khí, toàn bộ bị Phật pháp tiếp dẫn đi, vào Phật giới lục dục thiên bên trong, trở thành lục dục thiên bản nguyên lực lượng. Nhưng mà, một giây sau, nhường Di Lặc tự tại Phật hoài nghi đời người hình tượng xuất hiện. Trong hư không lại hiện ra ba cái hồn quang vòng xoáy, hơn nữa lần này hồn quang vòng xoáy so với vừa rồi thế mà lớn gấp 10. Mỗi một cái hồn quang trong nước xoáy đều hiện lên ra một tôn hình thể cùng hắn giống nhau như lúc vĩ ngạn to lớn hồn thân thể Lý Tinh. Ba tôn Lý Tinh, một tôn cầm trong tay chấn thiên thần đao, một tôn cầm trong tay chấn thiên đạo môn, còn có một tôn thì là cầm trong tay một mặt luân hồi thần kính. Kia luân hồi thần kính, dĩ nhiên chính là Thiên Biên luân hồi kính. Món pháp bảo này Lý Tinh đã đặt càn khôn đại trận cùng lạc nhật đại trận bên trong, khiến cho trở thành trong đó một cái trận nhãn. Đồng thời, cũng là lợi dụng càn khôn đại trận cùng lạc nhật đại trận hấp thu tới thiên đạo chi lực, là Thiên Biên luân hồi kính khôi phục lực lượng, chữa trị món pháp bảo này. Cho nên, Lý Tinh vẫn luôn là đem Thiên Biên luân hồi kính an trí tại Hải Thượng Hội Tiên Đạo phía trên. Giờ phút này ngưng tụ ra, chính là bởi vì Lý Tinh cựu thiên luân hồi công, vừa lúc có thể phóng đại thần hồn uy năng, cho nên mới sẽ ngưng tụ ra pháp bảo hư tượng đến. Nhìn thấy Lý Tinh ba tôn vĩ ngạn vô cùng hồn thân thể đứng thẳng lên, Di Lặc tự tại Phật đều là trong mắt lóe lên vẻ hoài nghi. Giờ này phút này, hắn mới thật sự là không thể xem hiểu, không rõ Lý Tinh vì sao còn có như thế quy mô thần hồn nguyên khí. Nhưng mà, hắn tiến công nhưng lại chưa chậm chạp, thân hình thoát một cái, kim quang như rồng. Di Lặc tự tại Phật na di đến ba tôn vĩ ngạn hồn thân thể trước mặt, trực tiếp lấy nhặt hoa Phật tấn oanh kích ba tôn hồn thân thể mi tâm. Nhưng mà lần này, ba tôn hồn thân thể cùng nhau bộc phát ra cuồng bạo thần thông, một người thần đao chém ngang, mạnh mẽ đem hắn kim sắc pháp tấn chém thành hai khúc. Một người giơ cao đạo môn, không ngừng xoay tròn hồn lực đem pháp tấn nuốt hết xoắn nát. Người cuối cùng, vận chuyển thiên viên luân hồi kính, lại là đem kia pháp tấn đặt vào luân hồi trong kính, trực tiếp phong ấn luyện hóa. Lý Tinh ba loại hồn thân thể phân thân, cùng một chỗ nhảy ra hồn quang vòng xoáy, đối với Di Lặc tự tại Phật liền phát khởi thay nhau tấn công mạnh. Thần đao phách chạm phía dưới, Di Lặc tự tại Phật thế mà không cách nào nhẹ nhõm đánh tan những cái kia la mang, ngược lại bị kia lực lượng của bạo trấn áp đến liên tục bại lui. Mà kia chấn thiên đạo môn càng là có thể không nhìn hắn Phật quang, trực tiếp chấn áp tại hắn phá đạo lĩnh vực phía trên, nên đến phá đạo lĩnh vực đều là một hồi vặn vẹo lay động, dường như muốn xuất hiện vết rách đồng dạng. Cuối cùng tay kia nắm luân hồi thần kính hồn thân thể phân thân, trong kính nổi bắn ra kinh khủng hồn quang, một chút xung kích đến hắn bay ngược ngàn trượng có hơn. Làm sao có thể? Di Lặc tự tại Phật khó có thể tin nhìn xem trước mặt ba tôn Lý Tinh hồn thân thể, có một loại khó có thể tin cảm giác. Bởi vì hắn phát hiện, cái này ba loại hồn thân thể lực lượng, thế mà vượt rất xa trước đó trạng thái, dường như đã vượt ra khỏi đạo thần giới hồn lực hạn mức cao nhất. Có thể Lý Tinh không cho Di Lặc tự tại Phật cơ hội suy tính, cuồng bạo công kích theo nhau mà tới. Thần đao từng đao từng đao chém xuống, mỗi một đao nhất định mang theo vô biên uy năng, hơn nữa bộc phát ra đủ loại thần thông dị tượng. Những này thần thông mặc dù là hồn lực thần thông, nhưng uy năng so với vừa rồi lớn không chỉ gấp 10 lần. Cho dù là Di Lặc tự tại Phật Phật pháp kim quang, đều không thể hoàn toàn hóa giải loại này xung kích. Lực trùng kích từng lớp truyền lại tiền đến, cũng là áp bách đến hắn hình thể đều tại từng tầng sụp đổ ra kim sắc sắc ngoài. Thậm chí, Di Lặc tự tại Phật vận dụng thời gian tinh chỉ chi lực phản kích, liên tục đánh kích một tôn hồn thân thể trên trăm quyền, thế mà chỉ là đánh cho kia hồn thân thể ngực xuất hiện một tầng quyền ấn, liền hồn thân thể đều không có xuyên qua. Kiệt kiệt kiệt, Di Lặc tự tại Phật, ngươi thật quá ngu xuẩn, lâm vào tâm ma huyễn cảnh vẫn không tự biết, cùng ta chiến đấu trên thực tế không có chút ý nghĩa nào. Ngươi muốn xem phá huyễn cảnh chân tướng, liền muốn vỡ vụn nhục thân, nổ nát thần hồn, đem chính mình một lần nữa quy về hư vô, khả năng trở lại chân thực. Lý Tinh lần nữa mở ra mê hoặc, sóng âm bên trong lẫn vào cựu trọng tâm ma thánh vực lực lượng, để cho người ta trong lúc vô hình sẽ sinh ra rất nhiều ngờ vực vô căn cứ. Di Lặc tự tại Phật giờ phút này vốn là đang hoài nghi lời người, Lý Tinh như thế một chút chỉ điểm, nhường hắn càng là tâm thần rung mạnh. Chẳng lẽ ta thật tại tâm ma trong ảo cảnh? Thật là, ta thứ 7 biết mặt na thức, thứ 8 biết ta lại ra thức, thứ 9 biết ta ma la thức, như thế nào lại cùng một chỗ lừa gạt ta? Chẳng lẽ nói, ta thứ 7 biết mặt na thức, thứ 8 biết ta lại ra thức, thứ 9 biết ta ma la thức đều đã bị tâm ma xâm lấn, ta suy nghĩ thấy, đều là tâm ma để cho ta suy nghĩ thấy. Không, tại sao có thể có lợi hại như thế tâm ma? Thật là, hắn vì cái gì có thể ở hồn quang hư không thi triển ra siêu việt đạo thần giới cực hạn hồn lực lực lượng? Di Lặc tự tại Phật lâm vào vô biên trong mâu thuẫn. Mặc dù tại ngăn cản Lý Tinh công kích, nhưng tâm tư đã hoàn toàn không tại cùng Lý Tinh giao thủ phía trên. Lấy một đi ba, vốn là ở thế yếu. Bất quá là hắn thi triển thời gian tĩnh chỉ chi lúc, khả năng lấy được một chút tiên cơ. Nhưng là bây giờ, Di Lặc tự tại Phật đã ở vào một loại bị động phòng thủ trạng thái, tự nhiên là không có vừa rồi uy manh bá đạo. Nơi xa, phá đạo lĩnh vực bên trong Hồng Hoang Tổ Long cùng Trường Minh Thần Đế trông thấy ba tôn vĩ ngạn vô cùng Lý Tinh đang vây công Di Lặc tự tại Phật, Di Lặc tự tại Phật bị đánh đến liên tục bại lui, trong lúc nhất thời cũng là tâm thần rung động, tê cả da đầu. Cái này nếu là Di Lặc tự tại Phật bại, vậy kế tiếp chẳng phải là bọn hắn phải tao ương? Di Lặc tự tại Phật chuyện gì xảy ra, vì sao thế công biến như thế mềm nhũn? Hồng Hoang Tổ Long hỏi. Có trời mới biết, bất quá Lý Tinh kẻ này quá mức yêu nghiệt, không biết rõ hiến tế loại nào tồn tại, thế mà tại cái này hồn quang hư không bên trong, có thể cùng Tam Thế Phật Tôn gia chỉ Di Lặc tự tại Phật chiến đấu. Chuyện này thật là đáng sợ, ở chỗ này chỉ sợ đã không thể trấn áp Lý Tinh, thậm chí lại chỉ hoãn xuống dưới, chúng ta cũng có thể bị hắn trấn áp. Trường Minh Thần Đế trong giọng nói đã mang theo một loại cảm giác nguy cơ. Chương 1635, vì sao không thể là ta? Chương 1635, vì sao không thể là ta? Di Lặc tự tại Phật đã lâm vào độ sâu bản thân hoài nghi trạng thái. Một phương diện, hắn cho rằng thứ 7 biết mặt na thức, thứ 8 biết ra lại ra thức, thứ 9 biết A Ma La Thức, Tam Đại Pháp biết, không có khả năng lừa gạt mình. Một phương diện khác, Lý Tinh Hồn thân thể trạng thái, căn bản không phù hợp hiện thực, càng không phù hợp đạo thần giới quy tắc. Thật chẳng lẽ chính là tâm ma của ta quấy phá? Tâm ma ngay cả ta ba pháp biết đều điều khiển. Không, đây không có khả năng, nếu là ba pháp biết đều bị điều khiển, kia tất cả chấn ngã đều là hư ảo, tất cả vật chất đều là vọng tưởng, vậy ta lại từ đâu mà đến? Nhưng nếu đây không phải tâm ma của ta huyễn cảnh, tại sao lại sẽ vượt qua 50 cái kỷ nguyên hồn lực, kinh khủng như vậy hồn lực, căn bản không phải đạo thần giới có thể chứa được lực lượng, chỉ có tại tâm ma huyễn cảnh bên trong, đạo thần giới thiên đạo mới sẽ không sinh ra tác dụng a. Lê Tẩm, đến cùng là chuyện gì xảy ra, vì sao ta vậy mà lại không phân rõ thật giả? Di Lặc tự tại Phật từng lần một bản thân chất vấn, nhưng lại là không thể không lần lượt ngăn cản Lý Tinh công kích. Rốt cục, Di Lặc tự tại Phật nghĩ đến một cái chứng thực thật giả phương pháp. Hắn dùng thần niệm lại lần nữa khai thông Tam Thế Phật Tôn, hỏi thăm Phật pháp bên trong ba pháp ấn, chư đi vô thường ấn, chư pháp không ta ấn, niết bàn yên tĩnh ấn. Phật Tôn, đệ tử có nghi ngờ, cầu mời giải đáp. Chư đi vô thường ấn, chư pháp không ta ấn, niết bàn yên tĩnh ấn, là loại nào quan hệ, lẫn nhau nên như thế nào xác minh? Di Lặc tự tại Phật tại tâm linh bên trong truyền lại thần niệm sóng âm, không cần thông qua ngoại giới thông đạo, liền có thể trực tiếp lấy Phật tâm khai thông. Tam Thế Phật Tôn thần niệm sóng âm rất nhanh liền truyền đến nói: "A Di Đà Phật, ba pháp ấn tự tại thường trú, không cần xác minh. Trong lòng có pháp ấn, tâm chính là ba pháp ấn, thân chúng có ba pháp ấn, thân chính là ba pháp ấn, hồn bên trong có ba pháp ấn, hồn chính là ba pháp ấn. Ba pháp ấn như là tâm, như là thân, như là hồn, tất cả bản tượng đều là niết bàn tượng." Tam Thế Phật Tôn đáp lại, giàu có thiên cơ. Di Lặc tự tại Phật rất nhanh liền tìm hiểu ra trong đó huyền diệu, Phật pháp lại lần nữa tinh tiến, đối ba pháp ấn lĩnh hội cũng là càng thêm khắc sâu. Mà giờ khắc này, hắn cũng hoàn toàn minh ngộ, trước mắt thế giới tuyệt không phải hư giả. Bởi vì ngoại trừ Tam Thế Phật bên ngoài, không người nào có thể nói ra thâm ảo như vậy Phật pháp. Lý Tinh, ngươi lừa gạt không được ta, đó căn bản không phải tâm ma huyễn cảnh, đây chính là thế giới chân thật. Di Lặc tự tại Phật nổi giận gầm lên một tiếng, một trường ảnh ra, trường ảnh tăng vọt gấp trăm lần, bao trùm hư không ngàn trượng, một chút đem Lý Tinh ba tôn hồn thân thể phân thân đều toàn bộ đánh lui. Sau đó, há miệng một đạo Phật môn sư tử ống. Sóng âm chấn động phía dưới, khiến cho ba tôn to lớn vô cùng hồn thân thể lâm vào sóng âm trói buộc bên trong. Di Lặc tự tại Phật đang muốn đối kích nát trong đó một tôn Lý Tinh hồn thân thể phân thân. Tay kia nắm thần đao Lý Tinh, đột nhiên mở miệng nói: "A Di Đà Phật, ba pháp ấn tự tại thường trú, không cần xác minh. Ba pháp ấn như là tâm, như là thân, như là hồn, tất cả bản tượng đều là niết bàn tượng." Lý Tinh nói tới, vậy mà cùng Tam Thế Phật Tôn không có sai biệt. Lần này, trong nháy mắt liền khiến cho Di Lặc tự tại Phật trợn tròn trong mắt, không thể tin chất vấn: "Ngươi vì cái gì biết Phật bên trong thiên cơ?" Lý Tinh hướng về phía trước trừ ra một đao, thân hình cũng đang không ngừng bay ngược, trong miệng phát ra cười khẳng khặc quái dị thanh âm nói: "Di Lặc Phật Tổ, cái này vì cái gì không thể là ta truyền lại cho ngươi Phật pháp áo nghĩa? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy Tam Thế Phật liền thật là Tam Thế Phật? Di Lặc tự tại Phật, ngươi quá ngây thơ rồi, thân ở tâm ma huyễn tượng bên trong lại không tự biết. Vậy ngươi vì sao muốn nhắc nhở ta?" Di Lặc tự tại Phật rốt cục đưa ra trong này lớn nhất mâu thuẫn điểm. Lý Tinh lại đã sớm biết sẽ có câu hỏi như thế, cười quái dị nói: "Đó là bởi vì ta chính là ngươi, chỉ có ngươi bắt đầu hoài nghi, bắt đầu bên trong hao tổn, ta mới có thể thay vào đó trở thành tâm Di Lặc tự tại Phật. Di Lặc tự tại Phật, kỳ thật nội tâm của ngươi vẫn luôn tại kiểm chế chính mình, ngươi khát vọng nữ nhân, khát vọng mỹ thực, khát vọng xa hoa lãng phí quá trường, nhưng ngươi một mực tại kiểm chế chính mình, chính là phần này kiểm chế, ra đời ta chính là tâm ma của ngươi à? Không, đây không có khả năng, ta đã tu thành vô ngã tương vô tâm cùng nhau không mỗi người một vẻ chi tâm cảnh, ở đâu ra tâm ma, đây là hư giả, đây không có khả năng là thật. Lý Tinh, ngươi đang lừa gạt ta, vừa rồi nhất định là ngươi sử dụng thủ đoạn nào đó, đánh cắp ta cùng Tam Thế Phật giao lưu." Di Lặc tự tại Phật vô cùng phẫn nộ nói. Nhưng mà, Lý Tinh lại tại hỏi lại: "Di Lặc tự tại Phật, ngươi thật là tại cùng Tam Thế Phật tôn giao lưu à? Đã hết thảy trước mắt đều là hư ảo, vì sao ngươi khai thông Tam Thế Phật tôn không thể là hư ảo?" Di Lặc tự tại Phật nhận rõ hiện thực a. "Ngươi đã bị vây ở tâm ma huyễn cảnh, nhanh chóng buông xuống chấp niệm, chỉ có phá chấp sau, ngươi mới có thể thấy rõ hiện thực." Di Lặc tự tại Phật mặc dù xuất hiện một tia hoài nghi, nhưng càng nhiều vẫn kiên trì cái nhìn của mình, trước mắt thế giới chính là chân thật không giả thế giới. Lý Tinh nói tới, bất quá là đang lựa che chính mình, mong muốn để cho mình hoàn toàn từ bỏ chống lại mà thôi. Nhưng mà, Di Lặc tự tại Phật lại lần nữa thi triển ra thời gian tĩnh chỉ chi lực, lần này đánh vào Lý Tinh tay kia nắm luân hồi thần kính hồn thân thể trên phân thân. Kia hồn thân thể phân thân thế mà không nhúc nhích tí nào, hơn nữa tại công kích hoàn tất trong nháy mắt, một cỗ kinh khủng lực phản chấn truyền đến, vậy mà chấn động đến hắn toàn bộ nửa người dưới đều đang không ngừng rung động, phảng phất là bị tê dại đồng dạng. Lại trở nên mạnh mẽ, làm sao có thể? Di Lặc tự tại Phật quả thực không thể tin được trước mắt của mình. Nhưng tôn này Lý Tinh lại là không nói lời gì, trực tiếp một cái khuỷu tay kích, đánh phía Di Lặc tự tại Phật đỉnh đầu. Di Lặc tự tại Phật lại là bị đánh nằm xuống dưới, cỗ lực lượng này đã đến hắn đều không thể chống lại tình trạng. Càng kinh khủng chính là, hắn bao trùm quanh thân phá đạo lĩnh vực, thế mà cũng xuất hiện vỡ vụn vết tích. Cái này đủ để chứng minh, Lý Tinh hồn thân thể hồn lực lại lần nữa tiêu thăng, đã đến chính mình cũng không thể thừa nhận tình trạng. Nếu như nói vừa rồi hồn lực là vừa vặn vượt qua 50 cái kỷ nguyên, vậy bây giờ hồn lực chính là đã vượt qua 51 kỷ nguyên. 50 cái kỷ nguyên đã không bị đạo thần giới dung thân, 51 kỷ nguyên thần hồn vừa xuất hiện, nên hạ xuống thiên đạo trừng phạt mới đúng. Nhưng là bây giờ, thiên đạo không phản ứng chút nào, chứng minh đạo thần giới thiên đạo đều không có ở chỗ này phát huy ra tác dụng vốn có đến. Ghê tởm à, đến cùng là chuyện gì xảy ra, vì sao hắn sẽ có được đáng sợ như vậy một lực, còn không có dẫn phát bất kỳ thiên đạo trừng phạt. Thật chẳng lẽ chính là tâm ma? Không, không thể nào là tâm ma. Di Lặc tự tại Phật vừa mới sinh ra một tia lung lay, trong lòng lại lập tức bộc phát ra cường đại tín niệm. Có thể tin niệm mạnh hơn, cũng không cách nào hóa thành lực lượng. Lý Tinh ba bộ hồn thân thể phân thân, cũng không phải đơn độc một cái tăng cường, mà là ba tôn cùng một chỗ mạnh lên. Mỗi một vị hồn thân thể đều tản mát ra sáng tỏ kim quang, kia vĩ nạn hình thể, quả thực giống như ba tòa thái cổ thần sơn sừng sững tại trước mặt. Di Lặc tự tại Phật cùng ba tôn phân thân chiến đấu, căn bản không phải đối thủ, vẻn vẹn mấy hiệp, liền bị Lý Tinh tìm được sơ hở, hồn lực thần đao đâm rách phá đạo lĩnh vực, một chút ám sát tại Di Lặc tự tại Phật kim quang lóng lánh trên lưng. Kia phía sau lưng cứng rắn tựa như đại đạo huyền kim, Lý Tinh hồn đao chém vào đi lên, thế mà cũng chỉ là tầng ngoài da thịt xuất hiện vết loãng, liền một đạo vết thương cũng không tính. Mắt thấy Di Lặc tự tại Phật như thế kháng đánh, Lý Tinh cũng là không do dự nữa, ba tôn hồn thân thể cùng một chỗ không chút kiêng kỵ tiến công giáp công, căn bản không cho Di Lặc tự tại Phật nửa điểm cơ hội thở dốc. Có thể nói, hiện trường Lý Tinh là càng đánh càng hăng, Di Lặc tự tại Phật lại là càng đánh càng hoài nghi đời người. Thậm chí, trước đó Di Lặc tự tại Phật chỉ có một tia hoài nghi cùng nghi vấn, bây giờ lại tại vô hạn phóng đại bên trong. Tỷ như, Lý Tinh vì sao có thể động dụng siêu việt cực hạn hồn lực? Còn có, Lý Tinh vì sao có thể nói ra cùng Tam Thế Phật Tôn giống nhau như lúc lời nói đến? Cuối cùng, chính là trước mặt hắn ba cái Lý Tinh, thần hồn của bọn hắn lực lượng lại là đạt đến 51 kỷ nguyên trình độ. Nếu như nói Lý Tinh siêu việt cực hạn hồn lực là đang gây hấn với thiên đạo, vậy bây giờ 51 kỷ nguyên thần hồn chính là tại xem thường thiên đạo. Như thế tình huống, thiên đạo thế mà không có bất kỳ cái gì phản ứng, rõ ràng có chút không phù hợp hiện thực quy tắc. Cho nên, nếu quả như thật là chính mình lâm vào tâm ma huyễn cảnh, kia ba pháp biết cùng Tam Thế Phật Thiên Cơ hoàn toàn chính xác có khả năng bị tâm ma thay thế. Thậm chí, trước mắt hắn nhìn thấy tất cả, cùng ngay tại phát sinh tất cả, cũng có thể là tâm ma chế tạo ra huyễn tượng, mong muốn cố ý để cho mình quan sát tới. Có lẽ, tâm ma ngay từ đầu mục đích chính là để cho mình phủ định đáp án của hắn. Kể từ đó, chính mình mới sẽ không đi chứng thực thế giới là thật hay giả. Trải qua Di Lặc tự tại Phật từng lần một bản thân hoài nghi, cái kia hoài nghi hạt giống rốt cục phát triển thành đại thụ che trời, muốn hoàn toàn mở ra hoa kết quả. Thật là hư giả a. Hoàn toàn chính xác, tâm ma nếu như bắt trước ta thứ 7 biết mặt na thức, thứ 8 biết a lại ra thức, thứ 9 biết a ma la thức, hoàn toàn chính xác có thể khiến cho ta Phật pháp mất đi hiệu lực. Còn nếu là tâm ma tâm tư lại kín đáo một chút, còn có thể biến hóa thành Tam Thế Phật, cùng ta giao lưu Phật pháp thiên cơ. Di Lặc tự tại Phật bỗng nhiên đã nghĩ thông suốt, trực tiếp liền từ bỏ chống cự, cả người cũng là tại nước chảy bèo trôi, không ngừng rút lui bên trong. Không tệ, ta hiểu được, cái này đích xác là tâm ma ảo cảnh thế giới. Nếu không, ngươi vận dụng siêu việt 50 cái kỷ nguyên hồn lực, đạo thần giới ha có thể không có thiên đạo hạn chế, ha có thể không có thiên đạo trừng phạt. Thiên đạo đều xuất hiện lỗ thủng, đây là chuyện không thể nào, cho nên thế giới này tỷ lệ lớn thật là hư giả. Di Lặc tự tại Phật rốt cục bị lừa rồi. Hắn hoàn toàn từ bỏ chống cự, mà là chắp tay trước ngực, không tuyệt vọng tụng Phật pháp phản âm, biểu hiện ra một loại đánh không hoàn thủ mắng không nói lại du một sọ nào trạng thái. Lý Tinh đâu chịu bỏ lỡ loại này cơ hội thật tốt, ba tôn hồn thân thể phân thân bỗng nhiên liên hợp một kích. Thần đao, Đạo môn, Luân hồi thần kính cùng một chỗ áp bách tại Di Lặc tự tại Phật trên thân. Di Lặc tự tại Phật phá đạo lĩnh vực, lại một lần nữa ứng thanh nứt ra. Mà Lý Tinh thế công cũng là xuyên tấu bảo, tại Di Lặc tự tại Phật kim quang kia loẹt loẹt nhục thân bên trên, lưu lại một chút răng khắp nơi vết tích. Hơn nữa theo đè ép lực lượng không ngừng biến lớn, vỡ vụn đi ra kim quang cũng là càng ngày càng nhiều. Giờ phút này Di Lặc tự tại Phật đối với trước mắt đây hết thảy lại dường như không thèm để ý chút nào, vẫn như cũng là tại niệm tụng Phật pháp phản âm, thậm chí bị đánh cũng không biết hoàn thủ. Hắn dường như thật mong muốn dùng bản thân diệt vong phương thức hoàn toàn tỉnh táo lại. Chương 1636 Tam Thế Phật Tôn 1, chương 1636 Tam Thế Phật Tôn 1, bàn nhược ba nhược thiện bồ đề tâm, mọi loại như là thành ở số không, chư đi vô thường ấn, chư pháp không ta ấn, niết bàn yên tình ấn, vô ngã tương vô tâm cùng nhau không mỗi người một vẻ. Di Lặc tự tại Phật chắp tay trước ngực, trong miệng niệm tụng lấy đủ loại Phật môn áo nghĩa, trên thân Phật quang tựa như nóng bỏng đại nhật, đang không ngừng hướng ra phía ngoài phóng xạ kim quang. Hắn tất cả Phật pháp chi lực, dường như tại tịnh hóa độ ngoài vòng giao hóa giới tất cả tà ác. Đồng thời, cố lực lượng này cũng là tại tịnh hóa độ hóa tâm ma của mình. Không sai. Giờ phút này hắn đã tin tưởng, chính mình là rơi vào vô biên tâm ma trong ảo cảnh. Nếu là không thể giải thoát đi ra, liền vĩnh viễn không cách nào nhìn thấy thế giới chân thật. Thế gian tất cả đủ loại đều có tình chúng sinh nhân duyên tế hội mà đến, thế gian vốn không một vật, ta lại đi nơi nào chọc cái này tâm ma bụi bặm? Ta cùng thế gian đồng hóa, liền có thể vô tâm ma tượng. Di Lặc tự tại Phật đống nhiên đạt được minh ngộ, thể nội thiên đạo bản nguyên cũng bắt đầu sụp đổ tán loạn, biến thành từng đạo kim sắc lưu quang, hướng ra phía ngoài dâng trào mà đến. Lý Tinh đương nhiên sẽ không bỏ lỡ những chỗ tốt này. Di Lặc tự tại Phật thật là một tôn Phật môn vô địch, thể nội thiên đạo bản nguyên chi lực chính là Phật môn công đức chi lực, Phật pháp chi lực cùng nhân quả chi lực biến thành, luyện hóa những này thiên đạo bản nguyên, đối Lý Tinh tuyệt đối có chỗ tốt to lớn. Mà nơi xa quan chiến Hồng Hoang Tổ Long cùng Trường Minh Thần Đế đã là trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn không rõ, Di Lặc tự tại Phật rõ ràng còn có rất mạnh sức chiến đấu, vì sao lại đông nhiên từ bỏ chống lại? Hơn nữa, không thể nhất lý giải chính là, Di Lặc tự tại Phật không chỉ có từ bỏ chống cự, còn tại bản thân miết bản, tán đi chính mình Phật môn thiên đạo bản nguyên chi lực. Nếu là hoàn toàn tán đi, đây chẳng phải là đồng đẳng với hủy diệt chính mình thành toàn Lý Tinh? Di Lặc tự tại Phật bị điên, hiện tại chúng ta lại không cách nào đối với nó phát ra tỉnh táo, nếu như chúng ta lại trì hoãn xuống dưới, chỉ sợ cũng là cùng Di Lặc tự tại Phật kết quả giống nhau. Không bằng Trường Minh Thần Đế nói xong lời cuối cùng, đống nhiên muốn nói lại thôi. Hồng Hoang Tổ Long nhướng mày nói, Phật môn có đặc biệt niết bàn trọng sinh phương pháp, có phải hay không là Di Lặc tự tại Phật dự định tại Lý Tinh thể nội trọng sinh niết bàn, từ trong ra ngoài bạo phá Lý Tinh bản thể. Lần này nhắc nhở, nhường Trường Minh Thần Đế cũng là lâm vào chần chờ. Phật môn hoàn toàn chính xác có loại thủ đoạn này, cái kia chính là hiến tế tự thân, làm cho đối phương đi thôn vẹn huyết nhục của mình cùng nguyên khí. Thì như Phật tổ liền có cắt thịt nuôi chim ưng truyền thuyết. Mặt ngoài nghe là việc thiện, trên thực tế lại là huyết nhục niết bàn phương pháp. Lấy huyết nhục của mình làm môi giới, tái giá nghiệp lực, quy y cường giả thủ đoạn. Lúc trước Phật tổ cắt thịt nuôi chim ưng, cho ăn không phải là bình thường ưng, mà là kim si đại bằng điểu biến thành đại yêu. Tại nuốt lấy Phật tổ huyết nhục sau, kim si đại bằng điểu mới biết được lên phải truyền đặc, nhưng huyết nhục bên trong có Phật tổ nguyên khí, khiến cho hắn rất nhiều thần thông vận chuyển mất linh, cuối cùng vẫn bị Phật tổ hãm phục, trở thành Phật tổ tọa kỵ. Cho nên Di Lặc tự tại Phật niết bàn tự thân, nhường Lý Tinh luyện hóa hấp thu, tại Trường Minh Thần Đế trong mắt cũng có thể là đang thi triển lớn như thế sát chiêu. Nhưng hai người không biết là Lý Tinh cũng không phải cái gì xòa điệu có thể so sánh được. Bất kỳ tiến vào thể nội nguyên khí đều muốn trải qua tam trọng si tra. Đệ nhất trọng dĩ nhiên chính là Hỗn Nguyên Thôn Thiên Quyết, trải qua Thôn Thiên Quyết luyện hóa, tất cả nguyên khí kết cấu đều muốn bị đánh tan, hóa thành bản nguyên đồng dạng năng lượng. Đệ nhị trọng chính là Chấn Thiên Đạo Môn, đạo môn căn bản chính là Lý Tinh bản mệnh đại đạo Hình Thiên Đại Đạo, trong đó Hình Thiên chân hỏa chất chứa thiên phạt chi lực, có thể tiêu hủy tất cả dấu giếm thần thông chi lực. Cuối cùng nhất trọng, dĩ nhiên chính là kiếp trước thần hồn hồn lực dò xét. Kiếp trước thần hồn có thể ma diệt tất cả thần hồn ấn ký cùng dấu ấn tinh thần, cho dù là Tam Thế Phật ở trong đó bố trí thủ đoạn, Lý Tinh đều có thể nhẹ nhõm tan rã ma diệt. Mà sự thật chứng minh, Di Lặc tự tại Phật cũng không có sử dụng niết bàn quy y phương pháp, trải qua Lý Tinh tam trọng luyện hóa chi lực, cũng không có vẻ hiện ra bất kỳ huyền diệu thủ đoạn. Nói cách khác, Di Lặc tự tại Phật thật là tại bản thân hủy diệt, không có bất kỳ cái gì một tia cầu sinh dục vọng. Mục tiêu của hắn chính là nhìn ra hư ảo, phá hủy tâm ma, khôi phục chân ngã. Cho nên, căn bản sẽ không đi vận chuyển bất kỳ thần thông. Bởi vì tại Di Lặc tự tại Phật xem ra, mình đã rơi vào vô lượng tâm ma huyễn cảnh, tất cả thủ đoạn thần thông cũng có thể là tâm ma biến thành. Chính mình dù là niết bàn trọng sinh trở về, cuối cùng trở lại cũng là tâm ma huyễn cảnh thế giới. Mà bài trừ tâm ma cuối cùng pháp môn chính là khám phá sinh tử, lấy tự thân diệt vong để phá trừ tâm ma, mới có thể cùng bất kỳ tâm ma đồng quy vô tận, như thế mới có thể trở về hiện thực hư không. Theo Di Lặc tự tại Phật bản thân niết bàn, khổng lồ kim thân cũng đang không ngừng thu nhỏ, vĩ nạn vô biên Phật lực cũng đang không ngừng suy yếu. Tam Thế Phật Tôn đều cảm nhận được Di Lặc tự tại Phật tình huống dị thường, chủ động truyền âm hỏi thăm: "Di Lặc, ngươi đang làm cái gì? Vì sao muốn tán đi lực lượng của ta?" "A Di Đà Phật, tất cả tự niết bàn bên trong đến, tất cả tự niết bàn bên trong đi, ta đã ngộ chân lý." Di Lặc tự tại Phật hồi đáp: "Di Lặc, ngươi đã thành tựu vô địch, niết bàn chính là chân chính hóa thành hư không, trở thành hư vô. Ngươi vào chấp nhập chướng, còn không mau mau thanh tỉnh, nếu không tất cả tu vi đều phải trả chư chạy về hướng đông." Tam Thế Phật Tôn truyền đến thần niệm, trong giọng nói đã mang theo một chút vội vàng. Nhưng mà cái này thuyết phục tại Di Lặc tự tại Phật nghe tới, lại càng giống là tâm ma tại thuyết phục. Chuẩn xác mà nói, hẳn là tâm ma luôn cuống, lo lắng cho mình thật khám phá hư ảo, trở về hiện thực. Chương 1636, Tam Thế Phật Tôn 2, chương 1636, Tam Thế Phật Tôn 2, Di Lặc tự tại Phật tiếp tục đáp lại nói: "A Di Đà Phật, thế gian tất cả đủ loại, vốn là hữu tình chúng sinh tế hội mà đến, tất cả vốn là hư không, lại nói thế nào đưa về hư không?" Tam Thế Phật Tôn nghe nói lời ấy, đều trầm mặc một cái chớp mắt. Chợt, Tam Thế Phật Tôn liền lại lần nữa nói: "Di Lặc tự tại Phật, ngươi chứng vô thượng chính đẳng chính giác chính quả, lại tu thành vô cực Hỗn Nguyên nhân quả đại đạo, chọn vẹn phí thời gian 10 cái kỷ nguyên, mới có bây giờ thành tựu. Ngươi đi niết bàn yên tĩnh, đưa về hư không, đó là chân chính ngu xuẩn, nhanh chóng tỉnh lại, đừng lại chấp mê bất ngộ." Tam Thế Phật Tôn không quên giải, Di Lặc tự tại Phật còn có thể tại tối hậu quan đầu tỉnh táo lại. Có thể Tam Thế Phật Tôn không ngừng thuyết phục, ngược lại nhường Di Lặc tự tại Phật ngộ nhận là tâm ma tại khuyên nhủ hắn không nên rời đi tâm ma huyễn cảnh, muốn định viễn trầm luân ở chỗ này. Cho nên, Di Lặc tự tại Phật là nghĩa vô phản cố tiếp tục niết bàn, tiếp tục tấn công. Ước chừng đã qua nửa khắc đồng hồ, Di Lặc tự tại Phật kia vĩ nạn 99 trượng Phật pháp kim thân đã giảm bớt tới một trượng lớn nhỏ. Trình thể vẫn tại phóng xuất ra kim quang, vẫn tại không ngừng phóng thích chính mình bản nguyên chi lực. Tam Thế Phật Tôn dường như cảm thấy không thể mất đi Di Lặc tự tại Phật, vậy mà đem một cỗ thần niệm quán thâu tới hư không, trực tiếp chấn động tứ phương hư không nói: "Bất luận ngươi là người phương nào, nhanh chóng nhường Di Lặc tự tại Phật tỉnh lại, nếu không đoạn nhân quả này, vĩnh viễn không tiêu mất thời điểm." Hiển nhiên, đây là Tam Thế Phật Tôn đối Lý Tinh uy hiếp. Nhưng Lý Tinh nếu là sợ cái này, cũng sẽ không cùng vô địch đối nghịch. Lý Tinh thần niệm giống nhau chấn động hư không nói: "Tam Thế Phật Tôn, bản quan chính là Liên Minh Thiên Đỉnh Khâm Sai Đại Thần, đầu ta trên đỉnh là Sinh Mệnh Thần Đế, Trung Ương Chí Tôn, Tiên Thiên Đạo Nhân, Bổn Nguyên Đạo Nhân, Lên Nguyên Đạo Nhân chờ tồn tại, ngươi nếu là có bản sự, trước diện sát bọn hắn lại nói." Về phần Di Lặc tự tại Phật, chính hắn muốn niết bàn, đưa về hư không, ai cũng không ngăn cản được. "Tốt, ngươi cũng không cần lại nói nhảm, bất kỳ nhân quả, Liên Minh Thiên Đỉnh đều tiếp được đến, lấy ngươi thủ đoạn, cũng không có khả năng đưa bàn tay vươn vào Tiên Đạo Vũ Trụ." "Tốt tốt tốt, tốt một cái Liên Minh Thiên Đỉnh, tốt một cái Tiên Thiên Đạo Nhân, đoạn nhân quả này tất nhiên tại tương lai hóa thành vô biên kiếp số, giáng lâm tại các ngươi trên thân." Tam Thế Phật Tôn cũng là vô cùng dứt khoát người, truyền lại xong một đoạn này thần niệm, liền cũng không tiếp tục nói nhiều một câu. Về phần triệu hoán cái gì hóa thân, hoặc là tiếp tục cho Di Lặc tự tại Phật quán thâu lực lượng, đó cũng là phí công. Bởi vì hiện tại Tam Thế Phật Tôn không có bất kỳ cái gì vật dẫn, triệu hoán hóa thân nhiều lắm là chính là một tôn nguyên khí phân thân. loại này nguyên khí phân thân không có vật dẫn tình huống hạ, 45 thập kỷ nguyên đều không nhất định có thể đạt tới, hơn nữa còn muốn tiêu hao thiên đạo bản nguyên, còn muốn gặp đạo thần giới phản vệ, căn bản chính là được không bù mất. Cho nên, Tam Thế Phật Tôn cũng đã làm dọn chặt đứt liên hệ, để tránh bị nhiễu loạn tâm trí. Cuối cùng, Di Lặc tự tại Phật tại Lý Tinh trước mặt hoàn toàn miết bàn viên tịch, cuối cùng một sợi kim quang cũng là bị Lý Tinh thu lấy luyện hóa, trở thành lực lượng của mình. Một tôn vô địch Phật tổ, lại là bị Lý Tinh toàn bộ thôn vệ luyện hóa tiến trong cơ thể của mình. Cỗ này mênh mông nguyên khí khổng lồ, trong lúc nhất thời tự nhiên không cách nào hoàn toàn hấp thu, hóa thành tu vi của mình cảnh giới. Trong đó tám thành trở lên đều chứa được lên, tạm thời xem như dự trữ chi dụng. Bất quá, khiến Lý Tinh cảm thấy chuyện quỷ dị là, nguyên khí bên trong không có Di Lặc tự tại Phật bất kỳ thần hồn vết tích. Nói cách khác, Di Lặc tự tại Phật lại lần nữa trọng sinh xác suất vẫn như cũ rất lớn. Chỉ là không biết rõ, hắn sẽ lấy loại phương thức nào, loại nào tu vi trọng sinh trở về. Nhưng Lý Tinh có thể khẳng định một điểm là, Di Lặc tự tại Phật không có chân chính tử vong. Sự thật cũng hoàn toàn chính xác giống như Lý Tinh phỏng đoán như thế. Vừa rồi Tam Thế Phật truyền âm, cũng không phải là đơn thuần truyền âm đơn giản như vậy, mà là mang theo một cỗ Phật pháp tiếp dẫn quy chân chi lực. Tại Di Lặc tự tại Phật sắp hoàn toàn biến mất trước mắt, Tam Thế Phật tôn cưỡng ép lấy chính mình một sợi chân linh, đem Di Lặc tự tại Phật thần hồn bảo tồn lại. Giờ này phút này, Di Lặc tự tại Phật đã được tiến vào hắn hóa tự tại thiên bên trong, tiến vào trạng thái ngủ đông. Di Lặc tự tại Phật thần hồn, hai mắt nhắm chặt, trong miệng vẫn như cũ niệm tụng lấy, bàn nhược ba nhược, thiện bồ đề tâm, mọi loại như là, thành ở số không. Chư đi vô thường ấn, chư pháp không ta ấn, niết bàn yên tĩnh ấn. Vô ngã tương vô tâm cùng nhau không mỗi người một vẻ Tam Thế Phật tôn quan sát thật lâu, cuối cùng thở dài một tiếng, không có trước tiên là Di Lặc tự tại Phật khôi phục Phật pháp kim thân. Bởi vì Tam Thế Phật tôn biết, Di Lặc tự tại Phật vẫn như cũ ở vào chấp niệm cố chấp trạng thái, nếu là không tự hành phá chấp, dù là hắn lần nữa là Di Lặc tự tại Phật khôi phục nhục thân, Di Lặc tự tại Phật cũng biết lại lần nữa niết bàn. Bất quá, Tam Thế Phật tôn lại là cảm giác vô cùng kỳ dị. Di Lặc tự tại Phật đã thành tựu Phật môn vô địch, trí tuệ viên quang đều đạt đến 99 trượng cảnh giới đại viên mãn. Như thế trí tuệ, tại sao lại bị lừa gạt tới loại tình trạng này? Lại là loại nào âm mưu sẽ để cho Di Lặc tự tại Phật lâm vào niết bàn trạng thái? Tam Thế Phật tôn nhịn không được dùng bay lại chi lực, muốn xem phá Di Lặc tự tại Phật trên thân phát sinh tất cả. Nhưng hắn nhìn thấy, lại là Di Lặc tự tại Phật cùng Lý Tinh hồn thân thể hình ảnh chiến đấu. Những cái kia hồn quang vòng xoáy một lần lại một lần xuất hiện, Di Lặc tự tại Phật một lần lại một lần diệt sát, phản phất là vô cùng vô tận đồng dạng. Tam Thế Phật tôn vẹn vẹn nhìn một lát, mặc dù không có nghe thấy bên trong bất kỳ thần niệm sóng âm, nhưng cũng có thể nhìn ra đại khái tình huống. Đạo thần giới bên trong, làm sao lại xuất hiện cường đại như thế thần hồn? Chẳng lẽ là có cái khác siêu thoát giả lấy đường dây bí mật xâm nhập đạo thần giới vũ trụ? Tam Thế Phật tôn âm thầm phỏng đoán nói. Chương 1637, tương kế tự kế, lại cầm vô địch. Một. Chương 1637, tương kế tự kế, lại cầm vô địch. Một. Xa xa phá đạo lĩnh vực bên trong, Trường Minh Thần Đế cùng Hồng Hoang Tổ Long đều là trợn tròn trong mắt. Hồng Hoang Tổ Long rốt cục nhịn không được hỏi, Di Lặc tự tại Phật niết bàn quy y thành công. Hẳn là kế tiếp chính là Lý Tinh bản thể bên trong xuất hiện Di Lặc tự tại Phật hình thể. Xem đi, kia ba tôn hồn thân thể, tất nhiên sẽ lộ ra Phật quang. Trường Minh Thần Đế suy đoán nói, vậy cũng chỉ có thể đợi. Ngược lại cái này càng khôn bố đại trạng thái còn tại, chứng minh Di Lặc tự tại Phật cũng không có hoàn toàn diệt vong. Không tệ, nếu là Di Lặc tự tại Phật tiêu tán, hắn tất cả Phật pháp chi lực cũng biết tùy theo đưa về tịch tĩnh hư không, không có khả năng còn có thể duy trì liên tục tồn tại. Hai đại vô địch có như thế phán đoán, cũng là tăng thêm không bất tin tâm. Đương nhiên, bọn hắn không biết là giao lưu thần niệm truyền âm, mọi thứ đều bị Lý Tinh nghe trộm đi. Bởi vì tại cái này nguồn quang hư không bên trong, bình thường sóng âm đều không thể truyền lại, chỉ có thể dùng thần hồn chi lực bám vào thần niệm sóng âm, khả năng hoàn mỹ truyền đạt. Đối với niết bàn quy y thủ đoạn, Lý Tinh tự nhiên có nghe thấy. Kia là Phật môn hiến tế tự thân, du địch xâm nhập thủ đoạn. Lấy tự thân làm dẫn tử, sau đó tại địch nhân thể nội niết bàn trọng sinh, khiến cho địch nhân không cách nào điều khiển nhục thân của mình, không cách nào điều khiển lực lượng của mình, cuối cùng không thể không bị cưỡng ép quy y chính mình hấp thu Di Lặc tự tại Phật tất cả nguyên khí, hoàn toàn chính xác tựa như là Di Lặc tự tại Phật chủ động thi triển niết bàn quy y thủ đoạn, muốn khiến cho chính mình cưỡng ép niết bàn đồng dạng. Mà kia càn khôn bố đại Phật pháp trạng thái, cũng ấn chứng điểm này. Đối với cái này, Lý Tinh trong lòng cười khẽ. Tam Thế Phật tối hậu quan đầu, tiếp dẫn đi Di Lặc tự tại Phật thần hồn, cũng là trong lúc vô hình giúp mình một đại ân. Dù sao, Di Lặc tự tại Phật thật nhập diệt vẫn lạc, càn khôn bố đại Phật quan cũng biết tiêu tán theo, kia Trường Minh Thần Đế cùng Hồng Hoang Tổ Long nhất định sẽ trước tiên kịp phản ứng. Đã hai đại vô địch đều cho rằng Di Lặc tự tại Phật đã đối với mình thi triển ra niết bàn quy y thần thông, vậy mình vừa vặn liền đem kế liên kế. Lý Tinh cũng là tại hai đại vô địch trước mặt diễn một trận vở kịch. Đầu tiên là đem ba tôn hồn thân thể phân thân, cùng một chỗ lộ ra một loại Phật pháp kim quang. Kim quang này chế tạo ra cũng rất đơn giản, Lý Tinh tại tiên giới liền hấp thu qua Phật giới giới vực bản nguyên, cũng tìm hiểu tới một chút Phật môn thần thông. Mặc dù không phải chân chính Phật tu, nhưng cũng thông hiểu rất nhiều Phật pháp. Cho nên, giờ phút này Lý Tinh chỉ là tại trong thần hồn vận chuyển lục tự chân ôn, sau đó lại đem Di Lặc tự tại Phật nguyên khí rót vào trong đó, tự nhiên mà vậy liền biến thành mình bị cưỡng ép quy y thủ đoạn. Ghê tởm, Di Lặc tự tại Phật, ngươi thế mà chui vào trong cơ thể của ta, như thế ác độc, ngươi tính là gì Phật tổ? Lý Tinh một tôn hồn thân thể đang tức giận gào thét, mà đổi thành một tôn bị kim quang hoàn toàn chiếm cứ hồn thân thể, đã là chắp tay trước ngực, tuyên một tiếng Phật hiệu nói: "A Di Đà Phật, Lý thí chủ chỉ cần quy y ngã Phật, liền có thể miễn đi tất cả thống khổ cùng kết thúc. Bần tăng không phải đang hại ngươi, mà là tại cứu ngươi, hy vọng ngươi có thể bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật, đưa về ta Phật môn bên trong đến. Đánh rắm, ngươi Phật môn đều là giả từ bi, Phật tổ không độ hóa được cực khổ, ngược lại gọi thế nhân cho các ngươi mạ vàng thân quên tiền tài. Các ngươi Phật môn đều là lừa đời lấy tiếng hàng người, ta tiên đạo tu sĩ, há có thể cùng các ngươi làm bạn. Lý Tinh nói đúng hiên ngang lẫm liệt, đây cũng là hắn ý tưởng chân thật. Trường Minh Thần Đế cùng Hồng Hoang Tổ Long nghe xong, đều là khẽ bước cằm. Hoàn toàn chính xác, theo bọn hắn nghĩ cũng giống như vậy, Phật môn cũng không phải cái gì đồ tốt. Che chở chúng sinh là vì tín ngưỡng, cứu khổ cứu nạn là vì tín đồ, cũng không phải thật sự là phổ độ thiên hạ, giải cứu tất cả tai ách. Chân chính đại từ bi là đại ái thiên hạ, giải cứu thương sinh nỗi khổ. Đương nhiên, nhìn thấy Di Lặc tự tại Phật chiếm thượng phong, không chỉ có khống chế Lý Tinh hồn thân thể, còn đè ép Lý Tinh liên tục bại lui, hai đại vô địch cũng là cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên, lựa chọn của bọn hắn không có sai, một kích này cũng coi là thành công. Đợi đến Di Lặc tự tại Phật hoàn toàn trấn áp Lý Tinh, bọn hắn liền có thể chia cắt Lý Tinh trên người rất nhiều bảo vật. Mặc dù Di Lặc tự tại Phật khẳng định phải điểm đi đầu to, nhưng hai người cũng bỏ khá nhiều công sức, khẳng định cũng muốn điểm một chút chỗ tốt mới được. Trường Minh Thần Đế đã bắt đầu thương nghị nói, "Tổ Long, cái kia tuổi chữ chúng ta đoán chừng là nếu không trở lại, chỉ có thể thử yêu cầu cái kia hát chữ. Dù sao cũng là không chọn vẹn đại đạo chữ cổ, nhìn xem Di Lặc tự tại Phật có nguyện ý hay không a." Tổ Long nuốt cằm nói, "Còn có quá khứ vị lai thánh pháp, môn thần thông này là chúng ta vô địch tăng lên tuyệt diệu công pháp, cũng là không cho bỏ lỡ. Kia là nhất định, mặt khác tiểu tử kia chấn thiên đạo môn, cũng có một chút huyền diệu, chúng ta có thể đem ra tham khảo một phen, nói không chừng cũng có thể ngưng luyện ra một môn đạo môn thần thông." "Tốt, bất quá, đàm phán tốt nhất vẫn là sau khi đi ra ngoài lại nói. Cái này hồn quang hư không bên trong, Di Lặc tự tại Phật ưu thế quá lớn, thật phân phối không đều, chúng ta cũng không tiện phát tác. Điểm này ta khẳng định biết, yên tâm, hoặc nhiều hoặc ít cũng muốn hắn phân ra đến một chút chỗ tốt mới được." Cuối cùng, Trường Minh Thần Đế trong mắt cũng là nổi lên vẻ tham lam. Lúc này, Lý Tinh hai cỗ hồn thân thể phân thân, toàn bộ lóng lánh kim quang, thi triển ra Phật môn Bát Bộ Thiên Long thần quyền, đối ở giữa cái kia còn không bị hoàn toàn nhuộm thành kim sắc hồn thân thể đánh kích. Về phần cái này Bát Bộ Thiên Long thần quyền, tự nhiên là Lý Tinh mô phỏng mà đến, chỉ có vẻ ngoài, không có bất kỳ cái gì thần thông áo nghĩa có thể nói. Nhưng cho dù là chủ nghĩa hình thức, phối hợp Lý Tinh kia 99 trượng hồn thân thể, cùng đầy trời bạo tạc Phật quang, cũng là rất có uy thế, căn bản không có người nhìn ra được đây chỉ là đơn giản chủ nghĩa hình thức. Đương nhiên, liền xem như chủ nghĩa hình thức, uy lực tới tình trạng như thế, đó cũng là hóa mục nát thành thần kỳ thủ đoạn, giống nhau có thể so sánh tất cả thần thông. Chương 1637, tương kế tiểu kế, lại cầm vô địch, 2, chương 1637, tương kế tiểu kế, lại cầm vô địch, 2, tại Hồng Hoang Tổ Long cùng Trường Minh Thần Đế trong mắt, giờ phút này chính là Di Lặc tự tại Phật tại trái phải giáp công Lý Tinh, đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Mà Lý Tinh cũng là đem chiến cuộc không ngừng kéo hướng hai đại vô địch phương hướng. Ngay tại khoảng cách hai đại vô địch không đến ngàn trượng chi địa, Lý Tinh kia nửa kim sắc hồn thân thể đã ngã nhào xuống đất. Sau lưng, hai tôn vàng nóng ánh Lý Tinh một người đè lại đầu lâu, từng đạo Phật môn pháp ấn đánh vào hồn thân thể náo hải, một người khác quanh chân đặt ở phía sau gõng, tựa như Thái Sơn áp đỉnh, áp chế gắt gao ở Lý Tinh hồn thân thể. Sau đó, Lý Tinh liền mô phỏng ra Di Lặc tự tại Phật thần niệm sóng âm, truyền lại hướng Hồng Hoang Tổ Long cùng Trường Minh Thần Đế hai người nói, "Trường Minh Thần Đế, Hồng Hoang Tổ Long, nhanh chóng đi ra thu lấy kẻ này thần hồn nguyên khí. Kẻ này tại phụ cận thiết hạ hồn lực kết giới, một khi tán loạn ra ngoài, hắn lại sẽ một lần nữa tụ tập phục sinh, hơn nữa lần này hắn rất có thể sẽ bỏ chạy." Tiếng giống to này, nhường Hồng Hoang Tổ Long cùng Trường Minh Thần Đế mắt đều là cùng nhau giật mình. Lý Tinh thần hồn mạnh bao nhiêu, bọn hắn thật là kiến thức qua. Một khi hấp thu luyện hóa, tự thân thần hồn chẳng phải là cũng có thể thu hoạch được chỗ tốt to lớn. Nếu là có thể vì vậy mà tăng lên một chút thần hồn cảnh giới, coi như một cái kỷ nguyên chỉ có thần hồn tăng lên, vậy cũng xem như thu hoạch khổng lồ a. Nhưng ra ngoài cẩn thận tâm lý, hai đại vô địch vẫn là hai mắt nhìn nhau một cái, trao đổi một chút ý kiến. "Thế nào, Tổ Long lão đệ, muốn hay không ra ngoài?" Trường Minh Thần Đế hai mắt sáng lên mà hỏi. "Sẽ có hay không có phong hiểm? Vạn nhất Di Lặc tự tại Phật đối với chúng ta xuất thủ, chúng ta như thế nào ngăn cản?" Hắn hiện tại thật là điều khiển Lý Tinh hai tôn hồn thân thể phân thân. Hồng Hoang Tổ Long từ trước đến nay cẩn thận, đối với bất kỳ nguy hiểm nào đều có thiên nhiên để phòng tâm lý. Trường Minh Thần Đế trong mắt thần quang có chút thú liễm, vuốt cằm nói, "Hoàn toàn chính xác, tâm phòng bị người không thể không, vậy dạng này tốt, chúng ta không rời đi cái này phá đạo lĩnh vực, trước nếm thử cách không thu lấy một chút thần hồn nguyên khí, thử một lần trong đó hư thực." "Tốt, cứ làm như thế nào đi nữa cũng muốn đem phong hiểm xuống đến thấp nhất." Hồng Hoang Tổ Long tán thành nói. Sau đó, Trường Minh Thần Đế liền cách không truyền âm nói, "Di Lặc tự tại Phật, chúng ta tại cái này hồn quang hư không bên trong lực lượng có hạn, vạn nhất bị kia Lý Tinh hồn thân thể trúng đích, cũng muốn bản thân bị trọng thương, chỉ sợ là được không bù mất ta. Không bằng dạng này, ngươi trước nắm bắt một chút thần hồn nguyên khí, giao cho chúng ta đến luyện hóa, chúng ta cũng coi là vì ngươi phân ưu." "Cũng tốt, bất quá, các ngươi cũng muốn cẩn thận, tuyệt đối không nên bị Lý Tinh hồn lực xâm lấn thức hải hư không, nếu không bẩn tăng cũng là khó mà giải cứu." Lý Tinh tiếp tục lấy Di Lặc tự tại Phật thần niệm sóng âm truyền âm nói. Vừa dứt lời, đè lại Lý Tinh đầu lâu kim sắc phân thân, một chưởng đánh vào bị áp chế phân thân trên bờ vai. Chỉ nghe thấy một tiếng oanh minh, khối lớn kim quang rụng xuống, sau đó bị Di Lặc tự tại Phật điều khiển phân thân cưỡng ép bóp thành một khối kim sắc hồn quang nguyên khí, trực tiếp bắn về phía Hồng Hoang Tổ Long cùng Trường Minh Thần Đế mắt chỗ phá đạo lĩnh vực. Hai đại vô địch nhìn thấy bay tới kim sắc hồn quang nguyên khí, còn cần hồn lực trước bắt giữ dò xét một phen, xác định trong đó không có bất kỳ cái gì còn sót lại ý chí, lúc này mới đặt vào phá đạo lĩnh vực bên trong. Hai đại vô địch đem hồn quang nguyên khí một phân thành hai, một người một nửa, trực tiếp bắt đầu luyện hóa. Lần này luyện hóa, hai đại vô địch lập tức thất khiếu lộ ra thần quang, quanh thân lỗ chân lông đều tại phun ra kim sắc lưu quang. Hiển nhiên, là thần hồn sau khi tăng lên, sinh ra một chút dị tượng. Tại hồn quang hư không bên trong, thần hồn tăng trưởng đều sẽ xuất hiện quang diễm phản ứng. Luyện hóa xong hồn quang nguyên khí, hai đại vô địch đều không có cảm giác được bất kỳ khó chịu nào, hơn nữa trước đó tổn thất thần hồn nguyên khí cũng là toàn bộ đền bù trở về. Hồng Hoang Tổ Long cùng Trường Minh Thần Đế mắt liếc nhìn nhau, đều thấy được đối phương trong mắt một tia ngao ngoe muốn động. Tổ Long lão đệ, bất kỳ cơ duyên đều muốn bước lên một chút phong hiểm, không bằng chúng ta trực tiếp tiến lên chia cắt kia lý tinh hồn quang nguyên khí. Trường Minh Thần Đế đề nghị. Nô, Trường Minh đạo huynh, đề nghị của ngươi vô cùng có đạo lý, chúng ta thực sự hẳn là mạo hiểm thử một lần. Bất quá, vẫn là phải lưu lại chuẩn bị ở sau, có thể tiếp tục duy trì cái này phá đạo lĩnh vực, ở trong đó lưu lại chúng ta hư không ấn nhớ, nếu là có nguy hiểm, cũng có thể trước tiên na gì trở về. Hồng Hoang Tổ Long nói. Tốt, vẫn là Tổ Long lão đệ nghĩ đến chu toàn, cứ làm như thế. Trường Minh Thần Đế lập tức tán thành nói. Đặt thành ý kiến thống nhất, hai đại vô địch cũng không còn cách nào chịu đựng kia thần hồn nguyên khí dụ hoặc. Cơ hồ là cùng một chỗ xông ra phá đạo lĩnh vực, hướng phía kia ba tôn vĩ ngạn vô biên hồn thân thể vào tới. Mà ngăn chặn lý tinh kim sắc hồn thân thể, giờ phút này cũng là khai thác vô cùng bạo lực đánh giết thủ đoạn. Trực tiếp ngưng tụ ra Phật môn giới đao, đem trên mặt đất hồn thân thể hai tay chém xuống, sau đó một ngụm Phật môn chân hỏa phun ra, đem kia hai cái cánh tay cô động thành hai viên to lớn kim sắc hồn quang viên cầu. Mắt thấy hai đại vô địch bay tới, Lý Tinh cũng không đem nguyên khí đưa tặng cho bọn họ, mà là há miệng nuốt vào, cưỡng ép đặt vào thể nội. Sau đó, hắn hai mắt mũi miệng thất khiếu đều phun ra kim quang, rõ ràng là thần hồn tu vi lại lần nữa tăng lên dấu hiệu. Nhìn thấy Di Lặc tự tại Phật lại đạt được chỗ tốt, Hồng Hoang Tổ Long cùng Trường Minh Thần Đế mắt đã là hoàn toàn đỏ mắt. Hai đại vô địch bay đến phụ cận, cơ hồ là trăm miệng một lời nói, Di Lặc Phật Tổ, chúng ta tới giúp ngươi luyện hóa kẻ này. Di Lặc Phật Tổ, chúng ta tới giúp ngươi luyện hóa kẻ này. Nhưng mà, hai người vừa mới hiện ra thân hình, tả hữu liền đều có một cái hồn lực đại thủ, một thanh bóp lấy eo thân của bọn hắn. Lý Tinh kia vàng nóng ánh gương mặt, cũng là vô cùng đột ngột xuất hiện tại trước mặt hai người, lộ ra một cái nụ cười nghiền ngẫm nói, hai vị, các ngươi rốt cục bị lừa rồi. Bản quan nói qua, ngay từ đầu các ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ, còn có một con đường sống, hiện tại tốt, cho ta làm chó, ta cũng không cần. Chương 1638, chạy trối chết, 1, chương 1638, chạy trối chết, 1, Lý Tinh, ngươi xuất sinh, thả ta ra. Hồng Hoang Tổ Long phẫn nộ gào thét. Nghiệt trướng, hôm nay ngươi dám đối ta hạ sát thủ, ngày sau sinh mệnh thần đế, trung ương chí tôn, tiên thiên đạo nhân bọn người nhất định phải nhìn thấu ngươi diện mục chân thật. Trường Minh Thần Đế cũng đang gào thét. Hai đại vô địch đối mặt với Lý Tinh kia to lớn kim sắc gương mặt, cùng trên thân không ngừng nắm chặt hồn lực đại thủ, cảm nhận được vô biên hoảng sợ cùng cảm giác bất lực, bởi vì bọn hắn căn bản không phản kháng được. Tại cái này hồn quang hư không bên trong, vốn là hồn lực là tất cả năng lượng căn bản. Giờ phút này Lý Tinh thi triển ra hồn lực, cùng bọn hắn có thể vận dụng hồn lực chênh lệch quá lớn. Trên thân hai người dùng hồn lực cùng thần thông kết hợp hộ thể thần thông, giờ phút này đều tại từng tầng vỡ vụn đổ sụp. Rốt cục, Hồng Hoang Tổ Long dẫn đầu ngăn cản không nổi. Tất cả hộ thể thần quang toàn bộ sụp đổ, sau đó hình thể một chút hóa thành vạn trượng Hồng Hoang Thần Long. Có thể thần long bành trướng vạn lần, Lý Tinh kia hồn lực đại thủ cũng giống vậy bành trướng vạn lần. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, Hồng Hoang Thần Long ầm vang sụp đổ, cái kia khổng lồ thân thể một chút nổ tung thành trên trăm đạo hồn quang. Những này hồn quang còn chưa kịp bay ra, liền bị Lý Tinh hồn lực xiển xích cuốn chặt lại, sau đó bao khỏa luyện hóa. Hóa thành quần quần nguyên khí, truyền vận cho phía trên Tam Đại Thánh Pháp phân thân. Đương nhiên, Hồng Hoang Tổ Long đã sớm tại chính mình phá đạo lĩnh vực bên trong lưu lại ân ký, cho nên đầu rồng vị trí vẫn là thuận lợi thi triển ra hư không đại đạo, Nazi tiến vào phá đạo lĩnh vực bên trong. Một bên khác, Trường Minh Thần Đế thấy thế, sợ Hồng Hoang Tổ Long vứt xuống chính mình, lại là chủ động tán đi hộ thể thần quang. Hắn hình thể cũng là bị hồn lực đại thủ một chút bóp chia 5 x 7, duy chỉ có một cái đầu lâu trốn chạy tiến phá đạo lĩnh vực bên trong. Lý Tinh vốn định vô bắt hai đại vô địch, nhưng trong đó chống đỡ lấy hiến tế thông đạo cản khôn bố đại bị mạnh mẽ quăng đi ra, kia bao vải nội bộ ẩn chứa vô tận hư không. Mạnh mẽ đem Lý Tinh hồn lực túi ở trong đó, khiến cho Lý Tinh hồn lực không cách nào tiếp tục truy kích. Mà hai đại vô địch cũng là thừa cơ phá toái hư không hàng rào, cưỡng ép trốn ra cấp độ thứ 3 nguyên hư không. Xuyên biệt tầng tầng hư không, rốt cục trở lại hiện thực hư không sau, Hồng Hoang Tổ Long cùng Trường Minh Thần Đế miễn cưỡng khôi phục hoàn chỉnh nhục thân, chỉ là nhục thân còn có một số trong suốt, sắc mặt hai người cũng có một chút tái nhợt. Lẫn nhau trao đổi một ánh mắt, Trường Minh Thần Đế nghiến răng nghiến lợi nói, "Tổ Long, lần này chúng ta hao tổn to lớn, chỉ sợ kỷ nguyên này cũng sẽ không có đại hành động, vẫn là nhanh đi về khôi phục bản nguyên nguyên khí a." Hồng Hoang Tổ Long trong mắt lại hiện ra vẻ oán hận nói, "Không được, ta không thể rời đi, ta nhất định phải tìm tới một vị Long tộc người thừa kế. Ta thọ nguyên không nhiều, Long giới không thể không có vô địch, chỉ có vô địch khả năng chống đỡ lấy Long giới tương lai. Vậy được rồi, chúng ta cũng chỉ có thể tạm thời mỗi người đi một ngả." Trường Minh Thần Đế cũng không có miễn cưỡng. Hồng Hoang Tổ Long nuốt cằm nói, "Trường Minh đạo huynh, ngày sau nếu là còn có cơ hội, tất nhiên nâng cốc luôn hoan." "Ân, nhất định có cơ hội." Trường Minh Thần Đế cũng không có lại nói nhảm, hóa thành một chùm thần quang, xông lên trời. Kia thần quang trong hư không nhảy mấy cái lấp lóe, cũng đã biến mất không còn tăm tích. Mà Hồng Hoang Tổ Long hình thể ngược lại là một mực lưu tại nguyên địa. Nhưng nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện, hắn hình thể đã thành một đạo hư tượng tàn ảnh. Hắn lại là không biết tại khi nào, cũng sớm đã rời đi, thậm chí Trường Minh Thần Đế giao lưu, đều chỉ là một đạo hư tượng phân thân mà thôi. Hồng Hoang Tổ Long một đường hướng bắc xuyên thẳng qua mà đi. Mục tiêu của hắn là Bắc Minh Thần Hải. Hải Dương mãi mãi cũng là thần long sinh ra chi địa, đặc biệt là những cái kia thiên phú cường đại thần long, theo thần hải trong đàn sinh sát suất càng lớn. Nhưng mà, Hồng Hoang tổ long xuyên thẳng qua trên đường, đột nhiên cảm ứng được một đạo vẻ lo lắng cảm giác như bóng với hình. Dù là hắn xuyên qua trăm ức dặm hư không, kia vẻ lo lắng cảm giác vẫn như cũ theo đuổi chính mình. Chẳng lẽ là Hồng Hoang tổ long trong mày, hoài nghi là Trường Minh thần đế tìm đến kẻ ám sát. Dù sao, biết mình nguyên khí đại thương tình huống, chỉ có Trường Minh thần đế một người, có thể như thế nhanh chóng làm ra phản ứng, lại có thể như thế nhanh chóng tìm đến cửa giả, hẳn là cũng chỉ có Trường Minh thần đế. Bất quá, đây đã là hiện thực hư không, hơn nữa hắn cũng khôi phục gần nửa canh giờ lực lượng. Vô địch vốn là cùng đạo thần giới bản nguyên khai thông, chỉ cần ở vào đạo thần giới trong hư không, cho dù là nguyên khí đại thương, cũng có thể nắm giữ hoàn chỉnh chiến lược. Cho nên, Hồng Hoang tổ long cũng không bối rối, ngược lại là đánh ra đạo đạo pháp quyết ấn ký. Những cái kia pháp quyết toàn bộ ẩn vào hư không, cuối cùng hình thành một quả vô hình to lớn hình tròn pháp trận. Pháp trận liền bị Hồng Hoang tổ long đeo tại sau lưng, thân hình thì là tiếp tục hướng phía trước xuyên thẳng qua mà đi. Bất quá, hắn lần này là giả ý xuyên thẳng qua, đợi đến kia vẻ lo lắng cảm giác khẽ dựa gần, lập tức liền lá trở lại một kích. Bàn tay hóa thành che khuất bầu trời vạn trượng long trảo, kia vô hình hình tròn pháp trận cũng hóa thành một quả cực nóng hồi hành tinh. Kinh khủng uy năng, trong nháy mắt bao phủ phương viên 100 triệu dặm hư không. Chỉ là long trảo phía trên uy năng, liền ép tới đại địa từng tầng sụp đổ. Đợi đến kia đỏ bừng nóng bỏng hình tròn pháp trận giáng lâm, càng đem cái này một mảnh lục địa đều biến thành nham tương biển lửa. Từng đầu to lớn hỏa long xuyên thẳng qua bên trên lên, vây quanh hỏa diễm hàng tình không ngừng quay quanh vật chuyển, cuối cùng phóng xạ ra ngoài, đem phương viên ức giảm hư không toàn bộ biến thành đỏ bừng nhan sắc. Mà kia một mực gần nấp đi vẻ lo lắng bóng đen, cũng là rốt cục hiện ra cụ thể thân ảnh. Đạo thân ảnh này rõ ràng là một tôn ma đầu, bất quá cùng bình thường ma đầu khác biệt, nó toàn thân trên dưới đều là hồn lực cấu thành, cũng không có huyết đục thực thể. Chương 1638, chạy trối chết 2, chương 1638, chạy trối chết 2, khoảng cách gần xem ra là giống như ưu linh hơi mở trạng thái. Hồng Hoang tổ long không nói lời gì, trực tiếp một cái tổ long chi khí xung kích đã qua, đem nó ma hồn đánh cho chia 5 x 7. Kia ma hồn lại tại trong hư không một lần nữa tổ hợp, phát ra một hồi cười quái dị nói: "Kiệt kiệt kiệt, tổ long, trên người ngươi có ta cửu nhân khí tức, ta nghĩ ngươi tất nhiên là bị kia Lý Tinh hại, cho nên đặc biệt đến cùng ngươi liên hợp." Hồng Hoang tổ long nghe vậy, lúc đầu dự định tiếp tục diệt sát trước mắt ma hồn, nhưng cũng là tạm dừng công kích, nhìn chăm chú trước mắt ma hồn, trầm giọng hỏi: "Ngươi là tồn tại gì? Vì sao cùng Lý Tinh có thù?" "Ta chính là Thiên Hồn giới chi chủ, Chín Sát Ma Đế, cũng là Lý Tinh tại tiên giới bên trong, lấy tự thân lực lượng sáng lập ra ma hồn. Nhưng ta cùng trời hồn giới bản nguyên kết hợp, đã phân loại thành tiên tiên thần thánh một loại, có thể tiến vào đạo thần giới, liền chứng minh ta đã bước vào nửa bước siêu thoát giả phạm chủ, ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn điều này có ý vị gì. Mặt khác, ta cùng ngươi gặp mặt đạo này ma hồn phân thân, cũng bất quá là ta hư ảnh, cũng không phải là ta bản thể, cho nên ngươi đánh giết bao nhiêu lần đều không dùng. Ngươi tới chính là Chín Sát Ma Đế, từ lần trước đang xây bên ma thành bị Lý Tinh đánh tan ma thân, liền một mực ghi hận trong lòng, một mực tại tìm cơ hội trả thù. Đương nhiên, Chín Sát Ma Đế vô cùng rõ ràng, Lý Tinh thần hồn vô cùng cường đại, đối với mình còn có thiên nhiên năng lực cảm ứng, cho nên hắn không dám quá mức tới gần. Đang thu thập tìm hiểu Lý Tinh đủ loại tin tức sau, Chín Sát Ma Đế càng là biết Lý Tinh hiện tại đã thành Thiên Đình Khâm Sai đại thần, được sát phong làm Lăng Tiên điện chủ, tu vi cảnh giới cũng là đạt đến 48 thật kỷ nguyên trình độ kinh khủng. Mà hắn dù là có thiên hồn giới xem như thánh địa, còn có nửa bước siêu thoát giả thân phận gia trì, cũng chỉ là miễn cưỡng tu luyện đến 33 thật kỷ nguyên tu vi cảnh giới. Hiện tại hắn có thể ở Hồng Hoang tổ long trước mặt hiện ra ma hồn, đều là bởi vì thiên hồn giới bản nguyên gia trì bố trí. Có thể cho dù là dạng này, hắn hiện tại hiện ra ma hồn cũng chỉ có 45 kỷ nguyên thần hồn cảnh giới, vẫn như cũng là xa xa không kịp Hồng Hoang tổ long. Nhưng loại trình độ này ma hồn, chí ít có thể tại vô địch trước mặt ngưng thực, sẽ không bởi vì vô địch khí tức mà tự nhiên tán loạn. Đánh giết bao nhiêu lần đều vô dụng. Hồng Hoang tổ long hiện tại rất chán ghét loại giọng điệu này, phản phất là hồn quang hư không bên trong Lý Tinh tại cùng hắn đối thoại đồng dạng. Không có người nói nhảm, long trảo bên trên nhiệt độ cao hàng tinh một chút xoay tròn, vô tận chân hỏa liệt diễm hóa thành một cái vòng xoáy, xuất hiện tại Chín Sát Ma Đế dưới chân, trực tiếp liền đem Chín Sát Ma Đế đạo này ma hồn nuốt vào. Kia ma hồn bị chân hỏa thiêu đốt, trong nháy mắt hóa thành một đạo khói trắng, tung bay tới chân trời. Nơi này là đạo thần giới hiện thực hư không, cổ bệ nhưng không có hồn quang hư không mạnh mẽ như vậy lực lượng, hồn lực cũng không có khả năng ngăn cản được chân hỏa thiêu đốt. Có thể Chín Sát Ma Đế hồn quang cũng là lại lần nữa hiện. Hơn nữa lần này là tại ba cái phương hướng khác nhau đồng thời xuất hiện, kia hồn quang lóe lên, Chín Sát Ma Đế vậy mà lại chui ra ba tôn 45 kỷ nguyên ma hồn. Những này ma hồn thậm chí xuất hiện khác biệt phong cách. Tôn thứ nhất tóc dài tựa như dã nhân, răng nanh trùng thiên, lỗ mũi bên ngoài lật, trên thân đều là cường tráng cơ bắp, bả vai hai bên là chín đầu tráng kiện ác ma cánh tay, hạ bản cực kỳ khổng lồ cầm kền. Thứ hai tôn diện mục câm đu, hai mắt là một đôi tà ác dựng thẳng đồng, khí chất tà ác cầm trầm. Vị thứ ba thì là thuần túy ma tộc, trên thân tất cả đều là đen nhánh lân phiến, hai mắt xích hồng, quanh thân thiêu đốt lên ma diễm, tràn đầy hùng tàn giết chóc cảm giác. Tam tôn ma hồn phân thân hiện, chuyến đến lại là một đạo thần niệm sóng âm nói: "Tổ Long, ta nói ngươi không giết chết được ta, cũng không phải là muốn chọc giận ngươi, mà là tại trần thuật một loại sự thật. Hơn nữa địch nhân của địch nhân chính là đồng minh, ta lôi kéo ngươi, cũng là nghị kết thành liên minh, vì tương lai đối phó Lý Tinh làm chuẩn bị." Hồng Hoang tổ Long lạnh lùng nói: "Lực lượng của ngươi quá yếu, có ngươi không có ngươi đều như thế, ngươi ở trước mặt ta, bất quá sâu kiến mà thôi." Hồng Hoang tổ Long đích thật là xem thường Chín Sát Ma Đế, dù là Chín Sát Ma Đế cùng Lý Tinh có liên hệ, cũng không cho rằng hắn sẽ có bao nhiêu lớn giá trị. Nhưng mà, Chín Sát Ma Đế lại nói, "Tổ Long, ta cùng Lý Tinh có cùng nguồn gốc, nhưng phàm là hắn hồn lực xuất hiện địa phương, ta đều có thể sinh ra cảm ứng. Chỉ cần có nhắc nhở của ta, ngươi liền có thể vĩnh viễn không cùng Lý Tinh chạm mặt, mà khác Lý Tinh đã từng bố trí xuống qua hồn lực kết giới địa phương, cũng có thể dò xét được đi ra, nói cách khác Lý Tinh nhận giấu tất cả bí mật, đối ta mà nói đều giống như trong đêm tối hải đang đồng dạng." "Hừ, coi như thế, ngươi có cái gì thủ đoạn có thể đối phó Lý Tinh?" Hồng Hoang Tổ Long rõ ràng có một ít động tâm rồi, nhưng mặt ngoài vẫn không chịu nhả ra. Cùng ma đầu hợp tác, đối với hắn mà nói cũng là làm mất thân phận. Vẹn vẹn chỉ là phát hiện Lý Tinh hồn lực vết tích, kỳ thật tác dụng không tính quá lớn. Chín Sát Ma Đế lại nói, "Tổ Long, ta sinh ra tự Lý Tinh thần hồn bản nguyên, xem như cùng hắn một mạch tương thừa, nếu là ta tu vi cảnh giới không ngừng tăng lên, cũng là tại chia cắt hắn khí vận. Thậm chí có thể nói, ta chính là Lý Tinh túc địch, chỉ cần ta khí vận siêu việt Lý Tinh, kia Lý Tinh liền phải bắt đầu đi xuống dốc. Còn có một chút, ta là Thiên Hồn Giới chi chủ, Thiên Hồn Giới đã khai thông cùng đạo thần giới liên hệ, chờ đến kỷ nguyên phá hủy thời điểm, ngươi có thể mượn nhờ Thiên Hồn Giới thông đạo, đem hồn lực phân thân giáng lâm tiên giới, đi vơ vét tiên giới thiên đạo cơ duyên." "No, những này đối ta mà nói, trên thực tế cũng không có ý nghĩa quá lớn. Ta hiện tại nhu cầu cấp bách tìm kiếm chính là một tôn có thể kế thừa ta Long Giới vô địch tồn tại. Nếu là ngươi có thể thay ta tìm tới cái này tiếp cận vô địch Long tộc, ta có thể cân nhắc nâng đỡ tu vi của ngươi. Ta Long Giới tài nguyên khiến cho ngươi đến 47 thập kỷ nguyên, hẳn là không có vấn đề quá lớn." Hồng Hoang Tổ Long nói. Chương 1639, tìm tới người của ta. Chương 1639, tìm tới người của ta. Chín Sát Ma Đế nghe nói Hồng Hoang Tổ Long yêu cầu, suy tư một lát sau nói, "Tổ Long, vì ngươi Long tộc tìm kiếm người thừa kế, ta khẳng định không có loại năng lực này. Bất quá, ta biết một tôn nắm giữ Long tộc huyết mạch viễn cổ thần thú, tôn thần này thú cũng là đến từ tiên giới, đồng thời còn đã từng chúa tể qua tiên giới thần thú tộc một đoạn thời gian rất dài, cũng không biết phù hợp hay không yêu cầu của ngươi. Đương nhiên, tôn này Long tộc thần thú đã đi tới đạo thần giới, chỉ cần ngươi cần, ta có thể nghĩ cách cùng hắn lấy được khai thông." "Tiên giới? Viễn cổ thần thú? Chẳng lẽ ngươi nói là tiên giới trúc long?" Hồng Hoang Tổ Long sao lại không biết tiên giới tình huống, trực tiếp liền suy đoán ra tôn này Long tộc thần thú thân phận. Chín Sát Ma Đế cũng là bớt cảm nói, "Không tệ, chính là trúc long, trúc long thiên phú ngươi hẳn là rất rõ ràng. Hơn nữa nó tại tiên giới tồn tại rất nhiều kỷ nguyên, trên người có khổng lồ khí vận chi lực. Viễn cổ trúc long hoàn toàn chính xác nắm giữ vô cùng cường đại thiên phú, nếu như theo ta tiến vào Long giới bản nguyên bên trong, hẳn là rất nhanh liền có thể tu thành đỉnh phong đại năng. Nó cũng đích thật là ta Long tộc một mạch, nhưng nó lại là thần thú một mạch, cũng không biết nó là loại nào ý nghĩ." Hồng Hoang Tổ Long khẽ bước cảm, nhưng rõ ràng còn có một số chần chờ. Chín Sát Ma Đế lại nói, "Tổ Long, ngươi cũng không có cái khác lựa chọn, không bằng trước thử một chút bồi dưỡng trúc long, nếu là nó có thể nhận chức trách lớn, không phải cũng phù hợp tâm lý của ngươi mong muốn à?" "No, tốt à, vậy thì miễn cưỡng thử một chút. Bất quá, trúc long ở nơi nào, điểm này ta cần biết được." Hồng Hoang Trúc Long hỏi. "Trúc long ngay tại Chấn Thiên Thần Thành bên trong, cũng là Lý Tinh thành lập thần thành. Ngoại trừ trúc long bên ngoài, Lý Tinh còn đem tiên giới thần tộc chúa tể, yêu tộc chúa tể, cùng còn lại tam đại thần thú chúa tể, tất cả đều đưa vào đạo thần giới, điểm này ta sớm đã xác minh." Chín Sát Ma Đế thuộc như lòng bàn tay giống như nói. Thậm chí, Chín Sát Ma Đế đã từng đoạt xá qua một tôn nhân tộc tán tu, lặng lẽ chui vào qua Chấn Thiên Thần Thành sinh hoạt qua một đoạn thời gian. Chấn Thiên Thần Thành phồn hoa cùng náo nhiệt, cũng là nhường Chín Sát Ma Đế đấu kỵ một đoạn thời gian rất dài. Dù sao, Lý Tinh nắm giữ như thế quy mô thần thành, vậy thì mang ý nghĩa đã cướp lấy hải lượng tài phú. Bởi vì một tòa thần thành một khi náo nhiệt phồn hoa, mặt đất, cửa hàng, quyền kinh doanh chờ một chút, đều có thể giao dịch ra đại lượng lợi nhuận đến. Đây cũng là các đại chủng tộc đều nóng lòng thành lập mới thần thành nguyên nhân chỗ. Đương nhiên, Chín Sát Ma Đế là không biết rõ Chấn Thiên Thần Thành hiện tại kiếm tiền hình thức, nếu như biết Chấn Thiên Các đã trở thành đạo thần giới bên trong lớn nhất cho vay tiền cơ cấu, tất nhiên muốn bị trong đó kinh khủng lợi tức làm chấn kinh. Phải biết, hiện tại Chấn Thiên Thần Thành, sở dĩ có nhiều như vậy thương hội và ở cũng là bởi vì Chấn Thiên Các tiền trang quá thuận tiện, hài lòng bọn hắn giao dịch bên trên tất cả nhu cầu. Chấn Thiên Các phát hành đan phiếu, so mang theo đại lượng đạo thần đan càng thêm an toàn thuận tiện. Mặt khác, đem đạo thần đan tồn tại Chấn Thiên Các bên trong còn có lợi tức. Vay mượn cũng giống như vậy, Chấn Thiên Các theo tháng trước hơi thở một phần, đã hạ xuống đến lợi tức hàng tháng 5 phần, cùng cái khác tiền trang lợi tức hàng tháng 1/3 so sánh, vậy đơn giản là lương tâm tới cực điểm. Hơn nữa Chấn Thiên Các tín dự có bảo hộ, chỉ cần có lưu đơn ngân phiếu định mức, cho dù là lớn diện tích tổn hại, chỉ cần tại sổ sách bên trong có thể tra được đăng ký thân phận tin tức, lại hạch thật bản nhân thân phận, liền có thể toàn bộ lấy ra. Như thế tốt đẹp thương dự, rẻ như vậy lợi tức, nhường Chấn Thiên Các tiền trang chuyện làm ăn như mặt trời ban trưa. Hiện tại, Chấn Thiên Các trên cơ bản duy trì lấy hàng năm 200 ức lợi tức thuần ích lợi, những này ích lợi trên cơ bản sẽ định kỳ phát hướng trên biển sẽ, dùng cho viện trợ trên biển biết kiến thiết. Về phần Chấn Thiên Thần Thành, thì là dựa vào tiên tiểu cùng cơ bản thu thuế, liền có thể duy trì vận chuyển. Mặt khác, Chấn Thiên Thần Thành còn gánh chịu lấy phụ cận mê vụ thần thành, Long Nguyên thần thành, Thiên Vực thần thành phát triển nhu cầu. Mặc dù Thiên Vực thần thành nhiệm vụ chủ yếu chính là theo trung ương thần thành hao lông dê, nhưng cái này lông dê hao đến cũng không thể quá ác. Mấy chục năm qua, Thiên Vực thần thành theo trung ương thần thành đã cầm đi gần 8000 nước đạo thần đan tài nguyên, vẫn luôn là nhập không đủ xuất trạng thái lời nói, vậy thì sẽ khiến trung ương chí tôn chú ý cho nên, Lý Tinh cũng là tận lực nhường Thiên Vực thần thành bắt đầu nhỏ phản lớn hút hình thức. Chính là hàng năm nộp lên 1 tỷ đạo thần đan, nhưng 5 năm về sau lại muốn theo trung ương thần thành xin 30 tỷ đạo thần đan viện binh xây phí tổn. Kể từ đó, trung ương thần thành chỉ có thể cho rằng thiên vực thần thành là đang phát triển quyết trường, mà không phải kinh doanh bất thiện. Mặt khác, Lý Tinh cũng dùng thiên vực thần đế giọng điệu, hàng năm đều cho trung ương chí tôn đập cầu vồng cái giám, tuyên dương nuôi dưỡng nhiều ít nhân tộc cứng quyền, hấp dẫn nhiều ít nhân tộc tán tu. Hơn nữa còn đem chấn thiên thần thành, mê vụ thần thành, long nguyên thần thành phát triển, cũng coi như làm chính mình bản đồ, tuyên bố tứ đại thần thành đều tại trong lòng bàn tay của mình. Thậm chí, còn đưa ra kỷ nguyên này kết thúc, kế tiếp kỷ nguyên liền có thể nhờ vào đó đất là hải tâm, thành lập được một tòa mới siêu cấp thần thành. Chính là bởi vì thiên vực thần đế hồi báo cùng lắc lư, khiến cho trung ương chí tôn đối thiên vực thần thành phát triển tin tưởng không nghi ngờ, thậm chí cho rằng chấn thiên thần thành đều đã là địa bàn của mình. Hiện tại, trung ương chí tôn đều sẽ thỉnh thoảng phái ra một chút tâm phúc thủ hạ, tiến về tứ đại thần thành tuần sát. Tuần sát kết quả tự nhiên vô cùng hài lòng, dù sao tứ đại thần thành phát triển tình thế một mảnh tốt đẹp. Tuần sát báo cáo cùng thiên vực thần đế báo cáo không kém nhiều tình huống hạ, trung ương chí tôn cũng liền càng thêm hài lòng. Chín sát ma đế dẫn Hồng Hoang tổ long đi vào chấn thiên thần thành phụ cận. Hồng Hoang tổ long cách không nhìn một cái, lập tức nhíu mày nói, nơi đây là trung ương chí tôn địa bàn, ta nếu là tùy tiện tiến vào, chỉ sợ muốn bị trung ương chí tôn vấn trách. Chín sát ma đế nghe vậy, lại là khốn hoặc nói, tổ long, nơi đây rõ ràng là Lý Tinh địa bàn, vì sao thành trung ương chí tôn lĩnh vực? Hồng Hoang tổ long tức giận nói, Lý Tinh bản thân liền là tiên thiên thần thánh tộc chó săn, núi rửa của hắn chính là sinh mệnh thần đế cùng trung ương chí tôn, địa bàn của hắn là trung ương chí tôn lãnh địa, có gì không thể? Vậy chúng ta lặng lẽ đi vào, ung dung thản nhiên, cũng không thành vấn đề a. Chín sát ma đế nói, ngươi đi vào là không có vấn đề, nhưng ta chính là vô địch đại năng, một khi tiến vào tất nhiên sẽ lưu lại nguyên khí vết tích. Dù là ta dùng quá khứ tương lai đại đạo vận mẹo vận khí này vết tích cũng là vô dụng, đạo thần giới bên trong vô địch cứ như vậy nhiều, tùy ý loại bỏ một chút đều có thể loại bỏ đi ra. Cho nên, ta chỉ có thể ở cái này lĩnh vực bên ngoài khai thông Trúc Long, thuyết phục Trúc Long đi ra. Tốt như vậy, vẫn là ngươi xem như người trung gian đi vào thuyết phục, nhìn xem Trúc Long là ý tưởng gì. Hồng Hoang Trúc Long cuối cùng đưa ra phương án. Chín sát ma đến ngay vậy, cũng là lập tức đuốt cằm nói, tốt, ta đoạt xá một cái nhân tộc tán tu đi vào, có thể cùng Trúc Long bắt được liên lạc. Nói xong, chín sát ma đế liền hóa thành một đoàn u ám ma ảnh, hướng phía dưới xuyên thẳng qua mà đi. Hắn rơi vào trống trải thảo nguyên nông trường phía trên, đợi đến một tôn nhân tộc tán tu trải qua, lập tức chui vào thứ bảy thiếu, dễ như trở bàn tay liền đem nó đoạt xá chiếm cứ. Phía trên nhìn thấy đây hết thảy Hồng Hoang tổ long, lại là có chút híp mắt lại. Chín sát ma đế đoạt xá thủ đoạn cực kỳ cao minh, bị đoạt xá người không có nửa điểm sức phản kháng, một khi bị này ma trưởng thành, chỉ sợ có thể đoạt xá bất kỳ chủng tộc nào. Hơn nữa này ma tiên tiên thánh địa là tại tiên giới, cơ hồ không người nào có thể hủy diệt, trừ phi là kỷ nguyên phá hủy đại kiếp khiến cho tự nhiên sụp đổ. Nói cách khác, này ma một khi trưởng thành, thật chính là một tôn bất tử bất diệt ma đầu. Nếu là hắn đạt tới vô địch cảnh giới, lại sẽ là một mối họa lớn. Cho nên, Hồng Hoang tổ long cũng là tại nội tâm cân nhắc, bồi dưỡng này ma hậu quả. Bất quá nghĩ lại, này ma là Lý Tinh khắc tinh, nghịch thiên một chút đây cũng là bình thường. Dù sao, Lý Tinh loại kia kỳ hoa yêu nghiệt, nếu là không có gần như vô địch năng lực, căn bản không có khả năng trở thành khắc tinh. Thậm chí, hiện tại Hồng Hoang tổ long đều có một loại cầm Lý Tinh không thể làm gì cảm giác. Lý Tinh đã là ba bộ thánh pháp phân thân biến mãn, sắp ba thân hợp nhất. Một khi hoàn thành, tối thiểu nhất cũng là thành tựu 48 thật kỷ nguyên đỉnh phong, thậm chí là trực tiếp trùng kích tới nửa bước vô địch cảnh giới bên trong đi. Bằng vào Lý Tinh thiên phú và thần thông, trở thành nửa bước thiên đế vậy thì tương đương với nắm giữ sơ cấp thiên đế chiến lực. Mà mình bây giờ nguyên khí đại thương, mặc dù tại đạo thần giới bên trong, chiến lực không có hao tổn nhiều ít, có thể nghĩ muốn duy trì liên tục thời gian dài chiến đấu, liền có một ít lực có thua. Chờ khoảng một canh giờ, Hồng Hoang tổ long rốt cục tiếp thu được chín sát ma đế thần niệm truyền âm. Tổ long, Trúc Long đã bằng lòng quy hàng, đồng thời còn muốn mang đến còn lại tam đại thần thú thủy tổ, hy vọng tổ long có thể tiếp nhận. Chín sát ma đế nói, ha ha ha ha ha, tốt, những thần thú này thủy tổ đều là tiên giới chúa tể, tuân theo chủng tộc khí vận, tiến vào ta long giới bên trong, cũng có thể là ta long giới tăng thêm khí vận chi lực, bản tọa có thể hết thể tiếp nhận. Hồng Hoang tổ long trả lời vô cùng sảng khoái, tiên giới có thể tu thành thiên đế vốn chính là phượng mao lân giác, nắm giữ tuyệt cường thiên phú hạng người, huống chi là tứ đại thần thú thủy tổ, càng là thiên tài trong thiên tài, nhân trung long phượng tồn tại như thế. Bọn hắn sở dĩ cảnh giới hơi thấp, kia là nhận lấy tiên giới thiên đạo áp chế, cũng không phải là tự thân thiên phú không cách nào đột phá đi lên. Đạt được Hồng Hoang tổ long đáp lại, chín sát ma đế cũng là rất nhanh liền cùng tứ đại thần thú thủy tổ cùng đi ra chấn thiên thần thành. Tứ đại thần thú thủy tổ cùng chín sát ma đế đi vào Hồng Hoang tổ long trước mặt lúc, mỗi một cái đều là tinh khí thần sung mãn, hơn nữa tu vi cảnh giới cũng đều là đạt đến 37 thật kỷ nguyên tình trạng. Kỳ thật, tứ đại thần thú thủy tổ đi theo Lý Tinh những thời giờ này đều chiếm được không ít chỗ tốt cùng bổ dưỡng. Lần này chín sát ma đế chủ động thông đồng, Trúc Long vốn là không muốn để ý tới. Nhưng nghĩ tới chín sát ma đế nhắc lên Lý Tinh lúc, bộ kia cắn răng nghiến lợi bộ dáng, lúc này mới vận dụng truyền âm thần phù xin chỉ thị một chút. Hắn đạt được chỉ thị chính là mang theo còn lại tam đại thần thú cùng một chỗ đầu nhập vào Hồng Hoang tổ long, đợi đến thích hợp thời điểm lại cùng Lý Tinh tụ hợp. Về phần vì sao không trực tiếp rời đi, phản bội Lý Tinh, kia trên cơ bản là chuyện không thể nào, bởi vì tứ đại thần thú thủy tổ thể nội đều có Lý Tinh bày thần hồn cấm chế. Hơn nữa loại này thần hồn cấm chế cũng không phải giam cầm bình thường tồn tại, liền vô địch thần hồn đều có thể một chút xé rách. Chỉ cần Lý Tinh tâm niệm vừa động, tứ đại thần thú thủy tổ lập tức hồn phi phách tán, trực tiếp đó là một con đường chết. Cho nên để bọn hắn nội ứng tiến vào long giới, Lý Tinh kia là vô cùng yên tâm. Có thể nói, Hồng Hoang tổ long bồi dưỡng tứ đại thần thú thủy tổ, cái kia chính là tại bồi dưỡng liên hệ tâm phúc. Dùng tư nguyên của người khác bồi dưỡng mình tù hạ, cái này mua bán thật là lại có lời bất quá chuyện. Chương 1640, chuẩn bị đột phá, 1, chương 1640, chuẩn bị đột phá, 1, Hồng Hoang tổ Long Lôi kéo tứ đại thần thú thủy tổ cũng là tận hết sức lực, cái gì đại đạo thần đan, đại đạo thần tinh đều là đại lượng cung ứng, còn vì tứ đại thần thú thủy tổ giới thiệu một chút long giới truyền thừa lịch sử, nhường tứ đại thần thú thủy tổ minh bạch long tộc truyền thừa. Đương nhiên, chủ yếu là giảng thuật cho Trúc Long nghe, dù sao Hồng Hoang tổ Long truyền thừa mục tiêu chính là Trúc Long. Tứ đại thần thú thủy tổ cũng là thái độ khiêm tốn, toàn bộ hành trình phụ họa. Dù sao, bọn hắn tại tiên giới sống 10 cái kỷ nguyên, đã sớm là người già thành tinh. Lại thêm từng trải qua lý tinh đủ loại thủ đoạn qua đi, càng là am hiểu sâu đạo lý đối nhân xử thế tầm quan trọng. Đối đại thượng cấp, bảo trì khiêm tốn cùng nên hợp, mãi mãi cũng là tốt nhất dáng vẻ. Dù là thượng cấp của ngươi nói than nắm là màu trắng, cũng phải vỗ tay nói anh minh. Tương phản, những cái kia quyết dự ý mình, một mặt điểm đúng sai hạng người, căn bản không xử lý không tốt thượng hạ cấp quan hệ. Tổ Long Chi khẳng khái phong khoáng, tương lai tất nhiên muốn trở thành vô địch bên trong đỉnh phong tồn tại. Đúng vậy à, kia cái gì lý tinh, bất quá là tổ Long đá kê chân mà thôi, sớm muộn cũng phải bị tổ Long giẫm tại dưới chân. Tổ Long Thiên Thu muôn đời, tương lai tất thành siêu thoát giả. Ta Long tộc chính là vạn thú chi chủ, kế tiếp kỷ nguyên tất nhiên là Long tộc kỷ nguyên. Cuối cùng người nói chuyện, tự nhiên là Trúc Long. Tại tứ đại thần thú thủy tổ thay nhau cầu vồng cái giám thế công phía dưới, Hồng Hoang tổ Long tâm tình thật tốt, vô cùng vui sướng nói, ha ha ha, chư vị đều là tiên giới chúa tể, đi vào cái này đạo thần giới bên trong, tương lai tất nhiên có một phen thành tựu. Đặc biệt là Thao Thiết, Hỗn Độn, cùng kỳ các ngươi ba vị, kỳ thật cũng có cơ hội ổn định vô địch. Kia Hỗn Độn thần thành bên trong Hỗn Độn chủ tể, bảo thủ, trong mắt dung không được hạt cát, đã là kháng long hữu hối chi thế. Ba vị tướng đến thành tựu vô địch, tất nhiên có thể lấy mà thay bảo, trở thành thần thú nhất tộc mới chúa tể. A, có tổ Long bảo vệ, chúng ta nhất định có thể đạt tới loại kia độ cao. Tổ Long chỉ cần ủng hộ ta chờ, chúng ta tất nhiên muốn tranh một chuyến kia thần thú tộc chúa tể chi vị. Không tệ, hắn là Hỗn Độn, ta cũng là Hỗn Độn, nói không chừng ta so với hắn xuất thân càng thêm cổ lão. Thao Thiết, Hỗn Độn, cùng kỳ tam đại thần thú, đều là biểu hiện ra hứng thú thật lớn. Kỳ thật, Hồng Hoang tổ Long giờ phút này bất luận nói là ra đề nghị gì, bọn hắn đều sẽ biểu hiện ra loại thái độ này. Bởi vì, bọn hắn hiện tại chính là tại theo Hồng Hoang tổ Long trên thân vớt chỗ tốt, tự nhiên đến làm cho Hồng Hoang tổ Long nhìn thấy đầu tư giá trị cùng tương lai khả năng sinh ra hồi báo. Trúc Long cũng là nói theo, tổ Long yên tâm, chỉ cần ta thành tựu vô địch, nhất định sẽ nâng đỡ ba vị đồng đạo, đi cướp đoạt kia thần thú tộc chúa tể chi vị. Đến lúc đó, chúng ta bốn người đều thành tựu vô địch thời điểm, lại thêm tổ Long ngài như thế, tất nhiên có thể quét ngang chư thiên, nhất thống đạo thần giới, khai sáng ra Long tộc thời đại. Ha ha ha ha ha, tốt tốt tốt, các ngươi có thể có như thế rộng lớn khát vọng, cũng không uổng công ta một phen nỗ lực. Chín sát ma đế, lần này cũng muốn tính ngươi một cái công lớn, hiện ra bản thể của ngươi đến, theo ta nhập Long giới bên trong, bằng lòng đưa cho ngươi chỗ tốt, tự nhiên cũng sẽ không thiếu đi ngươi. Hồng Hoang tổ Long nói. Chín sát ma đế đối với cái này cũng là đã sớm chuẩn bị, phía sau một đạo màu xám đường hầm hư không hiện hiện. Trong thông đạo truyền đến vô biên thần hồn bản nguyên khí tức, hiển nhiên là liên thông tiên hồn giới bản nguyên hư không. Sau đó, vô số ma quang tụ đến, dần dần ra chỉ tại chín sát ma đế đoạt xá nhân tộc tán tu phía trên. Kia nhân tộc tán tu cũng là hình thể dung mạo toàn bộ xảy ra biến hóa, dần dần lột sắc thành một cái hình thể cao lớn, khuôn mặt cương nghị, hai đầu lông mày mang theo một tia tà khí u ám nam tử hình tượng. Về phần chín sát ma đế thể nội, cũng lột sắc ra tử sắc ma huyết, trên thân truyền lại ra nồng đậm ma đầu khí tức. Nhưng tu vi cảnh giới, liền so với hắn thần hồn cảnh giới kém rất nhiều lần, chỉ có 34 thật kỷ nguyên mà thôi. Đương nhiên, loại tu vi này cảnh giới đối chín sát ma đế mà nói, trên thực tế đã là tiến cảnh thần tốc. Bởi vì, lúc trước Lý Tinh đang xây bên ma thành diện sát hắn lúc, hắn còn chỉ có 33 thật kỷ nguyên. Vừa mới qua đi ngắn ngủi thời gian mấy năm, chín sát ma đế đã đột phá một cái thật kỷ nguyên tu vi cảnh giới, vẫn là không có bất luận kẻ nào nâng đỡ tình huống hạ. Cho nên, hắn tự thân tiên phú cũng là khá kinh người. Nhìn thấy chín sát ma đế hiện lộ ra bản thể đến, Hồng Hoang tổ Long cũng là trong mắt hiện lên một tia dị dạng chi sắc. Chín sát ma đế như thế dứt khoát, hắn thấy là có một ít ngoài ý muốn. Nhưng mà, chín sát ma đế kỳ thật không sợ bị diệt sát, bởi vì chỉ cần tiên hồn giới bản nguyên còn tại, hắn liền có thể lần lượt trọng sinh sống lại. Hơn nữa, tiên hồn giới bản nguyên vẫn là tại tiên giới bên trong, cho nên căn bản không có người có thể uy hiếp được hắn bản nguyên. Đương nhiên, Lý Tinh ngoại trừ, nếu để cho Lý Tinh tìm được tiên hồn giới thông đạo, kia chín sát ma đế cũng muốn tao ngộ tai họa ngập đầu. Bởi vì Lý Tinh thần hồn quá cường đại, điểm này chín sát ma đế so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng hơn. Thậm chí, chín sát ma đế sẽ sinh ra đi ra, cũng là bởi vì tiên hồn giới tại kiêng kỵ Lý Tinh thần hồn, cho hắn quán thâu muốn tiêu diệt Lý Tinh ý chí. Nhìn thấy chín sát ma đế bản thể sau, Hồng Hoang tổ Long cũng không lại trì hoãn, lôi cuốn lấy năm người, hóa thành một đạo thất thải lưu quang, hướng phía thiên không đại lục bay đi. Một bên khác, Lý Tinh cũng đã sớm về tới hiện thực trong hư không. Bất quá, hắn cũng không có trở về thiên đỉnh, cũng không có tiến về Tùng Cửa Sơn, mà là bay về phía Bắc Minh thần hải, chuẩn bị hoàn thành đột phá. Bởi vì Lý Tinh lại tiếp thu được thần tàng thiên đế truyền âm tin tức. Lần này, thần tàng thiên đế là nhường Lý Tinh tại Thái Cổ Thâm Viên phụ cận chờ, chuẩn bị tiếp thu Liễu Ngọc Ly. Mặc dù không biết rõ cụ thể là tình huống như thế nào, nhưng Lý Tinh có thể khẳng định, thần tàng thiên đế hẳn là cướp được Hỗn Nguyên Bí cảnh Thiên Đạo bản nguyên. Nếu không, thần tàng thiên đế sẽ không để cho chính mình đi nên đón Liễu Ngọc Ly. Lấy Lý Tinh tu vi cảnh giới hiện tại, từ Tiên Thiên Thần Thành tiến về Thái Cổ Thâm Viên, hết thảy 3000 ước bên trong hư không khoảng cách, kỳ thật còn không cần nửa ngày thời gian. Chương 1640, chuẩn bị đột phá, 2, chương 1640, chuẩn bị đột phá, 2. nhưng Lý Tinh không có vội vã chạy tới, bởi vì hắn rất rõ ràng, Thần Tàng Thiên Đế đã vượt qua siêu thoát đại kiếp, nếu hiện thân tất nhiên chính là siêu thoát phi thăng thời điểm. Hơn nữa Thần Tàng Thiên Đế ngữ khí cũng không vội vã, truyền âm nội dung cũng chỉ là để cho mình tiến đến chờ đợi, chứng minh không phải mấy ngày chờ đợi, chỉ sợ ngắn thì một năm nửa năm, nhiều thì 30 năm 50 năm cũng có thể. Dù sao, đối với vô địch mà nói, trăm năm cũng là trong nháy mắt một cái chớp mắt chuyện. Mặt khác, Lý Tinh cũng muốn luyện hóa thu hoạch lần này, lại lần nữa tăng cao tu vi cảnh giới. Lần này chủ yếu thu hoạch tự nhiên là Tam Đại Thánh Pháp phân thân toàn bộ đại viên mãn, Di Lặc tự tại Phật toàn bộ nguyên khí, Hồng Hoang Tổ Long cùng Trường Minh Thần Đế gần 7 thành bản nguyên nguyên khí. Tam đại vô địch nguyên khí, đầy đủ Lý Tinh luyện hóa một đoạn thời gian rất dài. Mặt khác, Lý Tinh còn chiếm được Di Lặc tự tại Phật một cái Phật bảo Càn Khôn Bố Đại. Cái này Phật bảo đồng dạng là tứ phẩm tạo hóa thần khí cấp bậc, bất quá nó đồng dạng là một cái tiên thiên linh bảo, trong đó bản thân liền tích chứa vô cùng to lớn hư không không gian. Hơn nữa, bên trong tiên đạo bản nguyên chi lực cũng là hư không tiên đạo bản nguyên, xem như một cái cực tốt trở vật pháp bảo. Loại này trở vật cùng chứa vật cũng không đồng dạng. Chứa vật pháp bảo cao nữa là chính là gánh chịu phạm vi ngàn dặm thái cổ thần sơn, tương đương với có thể chứa một quả nhỏ bé hành tinh. Mà trở vật pháp bảo liền không giống như vậy, đây là có thể dung nạp một tòa tiểu thiên thế giới hư không tiêu chuẩn. Tiểu thiên thế giới sẽ cùng tại tung hoành 100 triệu dặm hư không phạm vi, chứa được một mảnh thần hải, một tòa rộng lớn vô ngần đại lục cũng không thành vấn đề. Thậm chí, cái này Càn Khôn Bố Đại có thể gánh chịu được cả tòa Chấn Thiên Thần Thành. Nếu như Lý Tinh mong muốn cho Chấn Thiên Thần Thành chuyển nhà, liền có thể sử dụng cái này Càn Khôn Bố Đại đi gánh chịu, sau đó trực tiếp thu tỏ thành lớn chừng bàn tay túi, na di đến đạo thần giới bất kỳ vị trí nào. Đương nhiên, gánh chịu một tòa thần thành, chỉ có thể cải biến thể tích, cũng không thể giảm bớt nó năng lượng. Mong muốn mang theo một tòa thần thành vượt qua ước vạn dặm hư không, cũng là vô cùng hao tổn tiên nguyên lực cùng nguyên khí hành vi. Ngoại trừ những thu hoạch này bên ngoài, kỳ thật Lý Tinh thể nội còn có không ít không có hoàn toàn luyện hóa nguyên khí. Tỷ như kia kỳ nguyên thần quả nguyên khí, hiên viên thần tinh hình thiên thiên đạo bản nguyên, cái này hai cố lực lượng vẫn tồn tại như cũ tại Lý Tinh Tam Đại Thánh Pháp phân thân bên trong. Lý Tinh cũng không có tiến về địa phương khác bế quan tu luyện, mà là trực tiếp đặt chân ở trên biển sẽ. Đến một lần, Lý Tinh chuẩn bị hoàn toàn tế luyện hoàn thành Càn Khôn đại trận cùng Lạc Nhật đại trận, khiến cho hai đại trận pháp hoàn toàn dung hợp. Thứ hai chính là muốn tu bổ Thiên Viên Luân Hồi Kính cái này tứ phẩm đỉnh phong tạo hóa thần khí. Mặc dù Lý Tinh đã đem Chấn Thiên Thần Đao luyện chế thành nửa bước tứ phẩm tạo hóa thần khí, nhưng vẫn như cũ chỉ là bán thành phẩm. Lấy hắn tu vi cảnh giới hiện tại, sử dụng Chấn Thiên Thần Đao còn không bằng sử dụng Tử Kim Long Thương, Lăng Thiên Thần Kiếm cái này hai kiện tứ phẩm tạo hóa thần khí. Mà Thiên Viên Luân Hồi Kính, xem như luân hồi đạo nhân trước khi phi thăng vẫn luôn tại sử dụng pháp bảo, tự nhiên là tứ phẩm đỉnh phong tạo hóa thần khí. Một khi sửa lại thành công, đối Lý Tinh thực lực cũng là một loại to lớn tăng lên. Mặt khác, Lý Tinh lần này thánh pháp phân thân hợp nhất sau, tu vi tất nhiên tăng vọt một mảng lớn, đối chữa trị Thiên Viên Luân Hồi Kính cũng có một chút nắm chắc. Còn có một phương diện khác, cái kia chính là Lý Tinh trên thân không có nhiều đạo thần đan. Đạo thần đan mặc dù đối Lý Tinh tu vi không có tác dụng quá lớn, nhưng thời khắc mấu chốt dùng để khôi phục tiên nguyên lực vẫn là vô cùng dùng tốt. Cuối cùng một phương diện, chính là chấn nhiếp một chút Thương Lan Tông tông chủ và Tinh Hải Tông tông chủ. Cái này hai đại siêu cấp tông môn, đem chính mình Hải Thượng Hội Tiên Đảo kẹp ở trong đó, vẫn luôn đang âm thầm làm áp lực. Thì như Thương Thuyền Quá Cảnh, muốn cho bọn hắn giao nạp thuế quá cảnh. Trên biển sẽ lấp biển tạo lục, đưa tới gợn sóng quá lớn, cũng muốn trên biển sẽ tiến hành đền bù. Còn có, trên biển sẽ ra ngoài bảo thuyền, một khi qua giới, đều muốn bị hai đại tông môn đệ tử giam. Mặc dù mỗi lần Thạch Thiên Dương phái người ra mặt, hai đại tông môn đều sẽ nể tình thả người, nhưng cũng tránh không được muốn cho một chút chỗ tốt. Mà lớn nhất áp bách, ngay tại ở lên đảo lùng bắt tông môn phản đồ. Ngay từ đầu, hai đại tông môn thậm chí sẽ chủ động truyền lại thư, hy vọng Thạch Thiên Dương phối hợp bắt một chút phản đồ đệ tử. Những này phản đồ đệ tử cụ thể thân phận, cũng toàn bộ cáo chi Thạch Thiên Dương. Thạch Thiên Dương điều tra qua sau, trở ngại muốn cùng hai đại tông môn liên hệ, cho nên cũng là hết sức phối hợp. Mới đầu, hai đại tông môn đích thật là tại bắt phản đồ. Có thể đến tiếp sau, một ít trưởng lão cùng đệ tử liền bắt đầu cầm lông gà làm lễ tiễn, lợi dụng quyền lợi của mình, tại tiên đảo phía trên uy bức lợi dụng một chút nhân tộc tu sĩ. Những cái kia nhân tộc tu sĩ cũng không dám đắc tội hai đại siêu cấp tông môn, chỉ có thể ngoan ngoãn giao ra cái gọi là đầu người phí. Bởi vì hai đại tông môn trưởng lão cùng đệ tử lẫn nhau không giao lưu, cho nên rất nhiều nhân tộc tán tu đều bị thu lấy hai lần đầu người phí. Nguyên bản, trên biển sẽ lên là không có đầu người phí, hiện tại một chút thu lấy gấp đôi, tự nhiên là dẫn tới rất nhiều người bất mãn, dẫn đến sinh ra rất nhiều tranh chấp. Nhưng bởi vì trên biển sẽ lên tiền thưởng nhiệm vụ cùng các hạ phúc lợi chính sách thật sự là quá mức mê người, cho nên lại không có người bằng lòng rời đi. Bây giờ, hai đại tông môn lên đảo thu lấy đầu người phí, thậm chí đã thành thường lệ, trên biển sẽ lên tu sĩ cũng không dám đi ngăn cản. Về phần phương diện khác, hai đại tông môn cũng đều đang không ngừng từng bước xâm chiếm trên biển biết lợi ích. Một mặt là trên biển sẽ quá qua phồn hoa, đưa tới hai đại tông môn lòng đấu kỵ lý, một phương diện khác chính là trên biển thương lượng nghiệp quy mô quá lớn, tùy tiện cắn đều có thể gặm đến miệng đầy chất béo. Những tình huống này, Thạch Thiên Dương đều sẽ thường thường báo cáo, Lý Tinh cũng là tất cả đều cảm kích. Chỉ có điều, trước đó hắn không cách nào thoát thân, cho nên chậm chạp không có cơ hội đến trấn nhiếp gõ một chút Thương Lan Tông cùng Tinh Hải Tông. Vừa lúc lần này cần bế quan đột phá, thuận tiện luyện chế trận pháp, chữa trị pháp bảo, vừa vặn có thể tiện tay mà làm. Chương 1641, tấn thăng nửa bước vô địch. Chương 1641, tấn thăng nửa bước vô địch. Lý Tinh tiến vào trên biển sau đó, Vô Cực Thiên Đế cùng Võ Thần Thiên Đế cũng đều cùng một chỗ tiến vào bế quan trạng thái. Vô Cực Thiên Đế đương nhiên không cần phải nói, nhận Thánh Vu Thiên Đỉnh ra chỉ cầu khẩn chi lực, nguyên khí trong cơ thể vẫn như cũ tràn đầy, còn không có hoàn toàn luyện hóa. Võ Thần Thiên Đế cũng là tại Lý Tinh ảnh hưởng dưới, thần hồn cảnh giới có thể đột phá, hiện tại đạo thân cũng đã qua đạo thân đều có trưởng thành không gian. Cho nên, hai người cũng là đi theo Lý Tinh, cùng một chỗ tiến vào bế quan trạng thái. Về phần Lý Tinh, càng là trực tiếp tiến vào trên biển sẽ tiên đạo trận pháp trong trung tâm, mở ra gấp 1 vạn lần thời gian lĩnh vực, ở trong đó bắt đầu tiến hành quá khứ vị lai thánh pháp bên trong thánh pháp phân thân dung hợp chi thuật. Ba tôn giống nhau như lúc phân thân, thoạt nhìn là ba người, nhưng trên thực tế đều là Lý Tinh, đều tại dùng chung cùng một cái ý thức. Thậm chí, Lý Tinh có thể theo trong mắt của mình nhìn thấy dung mạo của mình cùng hình thể, còn có thể cảm giác khí tức của mình cùng tu vi. Loại cảm giác này phi thường kỳ diệu, so với soi gương càng thêm chân thực. Tam trung thánh pháp phân thân liếc nhìn nhau, sau đó Lý Tinh liền các bóp một cái pháp quyết. Đã qua phân thân nắm âm quyết, hiện tại phân thân bắt người quyết, tương lai phân thân nắm dương quyết. Bóp tốt pháp quyết sau, tam đại thánh pháp phân thân nguyên khí thông đồng, sau đó vây quanh trung tâm không ngừng xoay tròn. Mà trung tâm là vị trí, thì có một quả nguyên khí quang cầu tại dần dần thành hình. Nguyên khí quang cầu bên trong chính là Lý Tinh Thiên Đế bản nguyên. Tam đại thánh pháp phân thân đem thiên địa bản nguyên tập hợp, dần dần dung hợp làm một, phải hóa thành một thể. Cái này một quá trình dung hợp, giống nhau muốn tiêu hao nguyên khí khổng lồ. Cũng may Lý Tinh đã sớm chuẩn bị, trực tiếp đem Di Lặc tự tại Phật bản nguyên chi lực đặt vào thể nội, dung nhập tam đại thánh pháp phân thân thể nội. Tam đại thánh pháp phân thân lại lần nữa biến tràn đầy, quanh thân huyền quang đại thịnh, trung ương bản nguyên quang cầu cũng tại gia tốc thành hình. Cái kia bản nguyên quang cầu biến thành Lý Tinh hình dáng, đồng thời dần dần biến chân thực đầy đặn. Mà chu vi quấn ba tôn thánh pháp phân thân thì tại không ngừng biến mơ hồ trong suốt. Đợi đến Di Lặc tự tại Phật bản nguyên nguyên khí bị toàn bộ tiêu hao hoàn tất, Lý Tinh bản mệnh thân cũng là hoàn thành 7 thành trở lên. Mà bản mệnh thân tản ra tu vi, càng là đạt đến 48 thật kỷ nguyên hậu kỳ. Một mạch liền xông phá một cái tiểu cảnh giới, vẫn là không có hoàn thành dung hợp trạng thái, có thể thấy được còn có to lớn tiềm lực. Đương nhiên, Di Lặc tự tại Phật bản nguyên nguyên khí, kỳ thật Lý Tinh tỷ lệ lợi dụng cũng không cao. Chân thực lợi dụng nguyên khí chỉ có không đến 2 thành, dù sao trong đó chủ yếu là lấy Phật môn Phật pháp bản nguyên làm chủ, nếu là Phật tu hấp thu thì có thể lợi dụng tới 8 thành trở lên. Nhưng Lý Tinh loại này tiên đạo tu sĩ lợi dụng, chẳng khác nào là không cùng loại tu sĩ, bản nguyên tự nhiên không thể hoàn mỹ dung hợp, cho nên tỷ lệ lợi dụng chỉ có 2 thành không đến. Cũng may, Lý Tinh có công đức kim thân thuộc về Phật môn một mạch, trong đó ly tán đi ra công đức chi lực cũng là bị Lý Tinh hoàn mỹ hấp thu tiến nhục thân bên trong. Tiêu hao hết Di Lặc tự tại Phật bản nguyên nguyên khí sau, Lý Tinh lại tiếp tục tiêu hao Hồng Hoang tổ Long cùng Trường Minh thần đế bản nguyên nguyên khí. Hai đại vô địch, một cái là Long tộc, một cái là Cổ thần tộc, bản nguyên nguyên khí bên trong thuộc về Long Châu cùng Cổ thần tộc bản nguyên nguyên khí, Lý Tinh giống nhau không thể hoàn mỹ lợi dụng, cho nên tỷ lệ lợi dụng cũng chỉ có chừng 5 thành. Lần này, hai đại vô địch bản nguyên nguyên khí quán thâu tiến tam đại thánh pháp phân thân bên trong, khiến cho dung hợp lại lần nữa gia tốc. Vị trí trung ương, Lý Tinh bản mệnh thân đã hoàn toàn ngưng thực, thành huyết nhục đầy đặn chân thực nhục thân. Mà kia ba tôn còn đang không ngừng mờn quanh thánh pháp phân thân, đã chỉ còn lại mơ hồ hình dáng, lộ ra huyền quang cũng chỉ có bộ vị trọng yếu còn tại phát sáng. Nhìn từ đằng xa đi, tựa như là Lý Tinh quanh người còn cuốn 3 viên pháp cầu như thế. Nhưng dung hợp còn tại duy trì liên tục, thiên đế bản nguyên cũng còn tại liên tục không ngừng theo tam đại thánh pháp phân thân thể nội quán thâu mà đến. Lý Tinh thân hình rung động, khí tức lại đột phá tiếp, rốt cục đạt tới 48 thật kỷ nguyên đỉnh phong trình độ. Hơn nữa đến cảnh giới này độ cao sau, Lý Tinh cũng không có cảm giác được cảnh giới trướng, ngược lại phát hiện tiên nguyên lực còn tại không chút kiêng kỵ bành trướng trưởng thành. Tiên nguyên lực trọn vẹn tăng lên gấp 3 uy năng, tất cả nguyên khí mới gió êm sóng lặng, toàn bộ rừng. Lý Tinh mở ra 2 con người, trong mắt thần quang như là hàng tinh bộc phát, từng vòng thần quang khuyết tán ra, dường như có thể nhìn ra tất cả hư không. Mà Lý Tinh giờ này phút này, cũng là cảm nhận được thể nội ẩn chứa vô biên lực lượng. Cường đại tiên nguyên lực, tựa như nội hải sóng to giống như, tại thể nội quần quật lưu động. Hiện tại, Lý Tinh cảm giác chính mình tùy ý thở ra một hơi hơi thở, đều có thể so sánh 48 thật kỷ nguyên trung kỳ lúc bộc phát ra chấn thiên đạo môn uy năng. Nếu như cùng lúc trước cảnh giới so sánh, kia giờ phút này chính mình là thần long, trước đó chính mình là sâu kiến. Còn không có vượt qua đại cảnh giới, liền có như thế cảm giác, có thể thấy được chính mình hẳn là bước vào nửa bước vô địch cảnh giới. Nhưng nửa bước vô địch khoảng cách vô địch chân chính cảnh giới, hẳn là còn cách một đoạn, bởi vì Lý Tinh tiên nguyên lực còn có to lớn trưởng thành không gian. Cụ thể còn có thể trưởng thành nhiều ít, căn cứ tự thân bản nguyên khe hở đến xem, hẳn là còn có thể tăng lên, tương đương với trạng thái đỉnh phong gấp 7 tiên nguyên lực. Nói cách khác, đỉnh phong đến nửa bước vô địch cảnh giới cực hạn, hẳn là có gấp 10 chênh lệch. Mà nửa bước vô địch khoảng cách vô địch chân chính, hẳn là còn có gấp 10 chênh lệch. Nếu như đem 48 thật kỷ nguyên đỉnh phong xem như gấp đôi nửa bước vô địch lực lượng, kia nửa bước vô địch cùng 49 thật kỷ nguyên ở giữa, liền chênh lệch trọn vẹn gấp 100 lần tiên nguyên lực chênh lệch. Như thế ngươi tính được, Lý Tinh hiện tại vận dụng gấp 5 lần thần thông uy năng, thì tương đương với 15 lần nửa bước vô địch lực lượng. Mong muốn chống lại sơ cấp vô địch, nhất định phải đến gấp 100 lần nửa bước vô địch lực lượng mới có thể. Dựa theo Lý Tinh hiện tại uy lực lớn nhất chấn thiên đạo môn, gấp 10 thần thông uy năng đến tính toán, cũng là mới 30 lần nửa bước vô địch chi lực, khoảng cách sơ cấp vô địch cũng còn có chênh lệch thật lớn. Làm rõ tu vi của mình trạng thái, Lý Tinh đối với vô địch cảnh giới nhận biết cũng là tiến hơn một bước. Khó trách nhiều như vậy tu sĩ, đều là cắm ở 48 thật kỷ nguyên đỉnh phong, chậm chạp không được đột phá. Thì ra 48 thật kỷ nguyên đỉnh phong cùng vô địch cũng còn có dài dằng dặc đường xá muốn đi. Bất quá, lần này Lý Tinh thánh pháp phân thân dung hợp, xem như đại công cáo thành. Tổng cộng thời gian hao phí là 100 năm, đối với Lý Tinh loại tu vi này mà nói, tu luyện không tuế nguyệt, đã không phải là một cái hình dung tử, mà là thật sự cảm thụ. Bất kỳ lần nào tu luyện, cũng có thể trong nháy mắt chạy đi 100.000 năm tuế nguyệt. Đối Lý Tinh mà nói, thời gian 100 năm, liền hoàn thành thánh pháp phân thân dung hợp, trên thực tế đã thật nhanh. Bởi vì là tại vạn lần thời gian lĩnh vực bên trong bế quan tu luyện, cho nên trong hiện thực thực tế chỉ mới qua 3 ngày rưỡi mà thôi. Lần này dung hợp thành công, Lý Tinh cũng là thuận lợi đánh vỡ tự thân cực hạn, theo 48 thật kỷ nguyên trung kỳ đột phá đến gấp 3 nửa bước vô địch cảnh giới. Có thể một mạch đột phá nhiều như vậy, đối với hắn tu vi cảnh giới hiện tại mà nói, cũng là vô cùng đáng quý. Phải biết, trước đó phục dụng kỷ nguyên thần quả, cũng chính là nhường Lý Tinh tiên nguyên lực hơi hơi tăng lên một thành mà thôi. Đương nhiên, loại này tăng lên biên độ, có hơn phân nửa công lao phải quy công cho Tam Đại vô địch bản nguyên nguyên khí. Nếu là không có thu tập được nhiều như vậy bản nguyên nguyên khí, Lý Tinh cũng không thể nào làm được hoàn mỹ như vậy dung hợp. Thậm chí, đều khó có khả năng có như thế thông thuận quá trình. Thánh pháp phân thân dung hợp phương pháp, trên thực tế cũng không có ghi chép cụ thể dung hợp thời gian dài ngắn. Nhưng tu vi càng cao, dung hợp độ khó khẳng định càng lớn, thời gian hao phí cũng càng là dài dằng dặc. Dựa theo Lý Tinh tu vi cảnh giới hiện tại, dung hợp một lần thánh pháp phân thân, nếu là không có sung túc nguyên khí, còn muốn theo trong hư không thu nạp nguyên khí, chậm rãi tụ tập lực lượng, tiêu phí thời gian nửa cái kỷ nguyên tuế nguyệt cũng có thể. Nếu là phổ thông tu sĩ, mong muốn theo 48 thật kỷ nguyên trung kỳ đến 48 thật kỷ nguyên đỉnh phong, cũng không biết muốn hao phí nhiều ít kỷ nguyên tuế nguyệt. Chớ đừng nói chi là, giống Lý Tinh dạng này, một mạch đột phá tới gấp 3 nửa bước vô địch lực. Loại này tăng lên biên độ, có thể là cái khác 48 thật kỷ nguyên đỉnh phong đại năng, mấy cái kỷ nguyên tích lũy. Hơn nữa cái này mấy cái kỷ nguyên bên trong, còn phải không nhỏ kỳ ngộ, nếu là thường thường không có gì lạ cơ duyên, có thể đột phá một cái tiểu cảnh giới thế là tốt rồi. Hoàn thành thánh pháp phân thân dung hợp sau, Lý Tinh lại rèn luyện một lần thần thông của mình cùng đại đạo, khiến cho càng thêm phù hợp tu vi cảnh giới hiện tại. Cũng may, Chấn Thiên Đạo Môn là Lý Tinh chính mình sáng tạo bản mệnh thần thông, hơn nữa giàn khung cũng đủ lớn, cho nên cảnh giới sau khi tăng lên, cũng không có bất kỳ thần thông hạn chế. Ngược lại là Lý Tinh lĩnh hội không đủ hoàn toàn Thiên Hoang thần chỉ, Cửu Thiên Luân hồi công, thí thần hôn nguyên trảm uy năng có chỗ hạ xuống. Thiên Hoang thần chỉ mặc dù có quá khứ vị lai thánh pháp gia trì, nhưng cái này thần thông không phải Lý Tinh sáng tạo, trong đó một chút đỉnh phong nhất ý cảnh, vẫn như cũ lĩnh hội đến không đủ hoàn toàn. Cho nên, Thiên Hoang thần chỉ đối Lý Tinh mà nói, cũng chính là tu luyện được đối lập hoàn chỉnh một môn thần thông, uy năng theo 9 lần thần thông uy năng, rơi xuống tới gấp 7 thần thông uy năng. Về phần thí thần hôn nguyên trảm, thì là theo gấp 5 lần uy năng, rơi xuống tới 4 lần uy năng. Cửu Thiên Luân hồi công cũng là theo gấp 3 uy năng rơi xuống tới gấp 3 uy năng. Loại này rơi xuống cũng không có nghĩa là thần thông uy năng không bằng lúc trước, mà là bởi vì Lý Tinh tu vi quá mức cường đại, thần thông giàn khung không đủ hoàn mỹ, không thể thừa nhận ở Lý Tinh lực lượng. Đương nhiên, những này thần thông mong muốn tiếp tục tăng lên, vậy thì cần càng thâm nhập lĩnh hội cùng tu luyện. Mà loại này tu luyện liền không có cực hạn, có thể theo đại đạo phương diện vào tay, chiêu thức phương diện vào tay, nguyên khí tuần hoàn phương diện vào tay, tóm lại chỉ cần có thể gia tăng thần thông uy năng, đều có thể trở thành cô đọng thần thông phương pháp. Từ một điểm này, cũng có thể nhìn ra bản mệnh thần thông cùng không phải bản mệnh thần thông chênh lệch. Không phải bản mệnh thần thông, bởi vì giàn khung không phải mình chế tạo, đại đạo không phải mình cắm vào, cho nên lĩnh ngộ lên luôn có sai lầm, tuyệt đối không có nguyên bản người như vậy hoàn mỹ. Dù là ngươi đem một môn thần thông cô đọng tới cực hạn, cũng chỉ có thể bắt chước được nguyên bản người 9 thành 9 tương tự độ, cuối cùng một chút nào từ đầu đến cuối không cách nào đạt thành. Bởi vì mỗi người thể chất khác biệt, huyết mạch khác biệt, lĩnh hội đại đạo cũng khác biệt. Cho dù là cùng một môn đại đạo, giống nhau tu thành hôn nguyên đạo quả, trên thực tế tại khác biệt trên thân người, cũng sẽ có lấy nhỏ xíu khác biệt. Mà những này khác biệt phản ứng tại thần thông bên trên, chính là hoàn toàn trái ngược, ngày đêm khác biệt. Cho nên, thiên tài chân chính đều muốn cô đọng bản mệnh đại đạo cùng bản mệnh thần thông, bởi vì đây mới là đạo thuộc về mình. Chỉ có chính mình nắm giữ nói, mới có thể thu được thiên đạo bản nguyên chi lực, đặt vào kia trong minh minh vô địch đại đạo. Chương 1642, uy hiếp được siêu cấp tông môn địa vị. Chương 1642, uy hiếp được siêu cấp tông môn địa vị. Rốt cục đột phá tới nửa bước vô địch cảnh giới, Lý Tinh cũng là bắt đầu bước thứ hai kế hoạch, cái kia chính là chữa trị thiên viên luân hồi tính cùng dung hợp càn khôn đại trận cùng lạc nhật đại trận. Sở dĩ chữa trị thần khí cùng dung hợp đại trận tính cùng một bước, đó là bởi vì thiên viên luân hồi kính bản thân liền là dung hợp hai tòa đại trận hạch tâm trận nhãn, Lý Tinh cũng là chuẩn bị dùng cái này đỉnh cấp tứ phẩm tạo hóa thần khí tới áp chế ở hai tòa đại trận lực đẩy. Dung hợp trước kia, tự nhiên muốn đem hai tòa đại trận uy năng hoàn toàn kích phát ra đến, bởi vì càn khôn đại trận cùng lạc nhật đại trận bản thân liền là hải thượng hội tiên đảo bên trên trận pháp, cho nên hải đảo lập tức nổi lên trận pháp huyền quang. Một tầng mặt trời lặn giống như hoàng hôn huyền quang cùng một tầng âm dương tuần hoàn thái cực huyền quang, chia làm trên dưới hai tầng hiện hiện. Tại Lý Tinh tu vi cường đại áp chế xuống, hai tòa đại trận bắt đầu cưỡng ép dung hợp, trận pháp huyền quang cũng đang chậm rãi hỗn hợp với nhau. Hai tòa đại trận khổng lồ lực đẩy, giờ phút này cũng là ở bên trong hao tổn lẫn nhau bác, đều muốn chiếm cứ chủ động, trở thành vị trí chủ đạo. Nhưng bởi vì hai tòa thần trận đều là đến từ siêu thoát giả còn xuất lại, trong đó ý chí căn bản là không có cách điều đình, cho nên căn bản không có bất kỳ bên nào nguyên khí sẽ khuất phục. Mà Lý Tinh giờ phút này chính là hai tòa đại trận tôi động người, cho nên trong đại trận hao tổn cũng là tại làm hao mòn Lý Tinh tiên nguyên lực. Bất quá, cũng may Lý Tinh tiên nguyên lực hùng hồn, tạm thời còn có thể chống đỡ lấy loại này bên trong hao tổn. Hơn nữa, chỉ có ở bên trong hao tổn trạng thái mới có thể khiến đến hai tòa đại trận bắt đầu hòa tan. Lý Tinh lấy ra thần thoại đại đạo linh căn, từng đoàn thần thoại nguyên khí tựa như trái cây đồng dạng rơi xuống. Sau đó, Lý Tinh lại là lấy ra càn khôn âm dương thần kiếm cùng càn khôn đạo đồ, cùng triệu hồi ra lạc nhật tế đàn bên trong ma vương chi tử Phật Ba Na Gia. Sau đó liền cưỡng ép lấy thần thoại nguyên khí, triệu hồi ra hai đại siêu thoát giả thần thoại phân thân. Kia thần thoại phân thân vừa xuất hiện, liền bị Lý Tinh một chỉ đánh diệt, tích chứa trong đó một tia thiên đạo bản nguyên chi lực, cũng là tự nhiên đã rơi vào đại trận trong trận pháp. Mà những này thiên đạo bản nguyên chi lực, thì tương đương với Càn Khôn đạo nhân cùng Ma Vương ba tuần tại tự mình thôi động chất pháp, trong đó tầng sâu nhất huyền diệu cùng chi tiết cũng đều sẽ từng bước một bày biện ra đến. Giờ này phút này, Hải Thượng Hội Tiên Đảo bên trên đông đảo tu sĩ đều là thấy được to lớn thiên địa dị tượng, cả đám đều đang ngước nhìn thiên cung, bởi vì trước mắt một màn này quá mức thần kỳ. Kia âm dương thái cực như thế thần quang cùng hoàng hôn thần quang đang không ngừng tới gần trùng hợp, hơn nữa mỗi tới gần một phần đều muốn nổ tung ra một vòng chói mắt huyền quang quang hoàn. Những hào quang này tản ra khí tức cường đại, đã đạt tới làm cho người hít thở không thông tình trạng. Đồng dạng cự phách đại năng phía dưới tu sĩ, chỉ cảm thấy chính mình thành phàm nhân, đỉnh đầu những cái kia nổ tung đi ra quang hoàn, đều là sao trời bạo tạc đồng dạng hủy diệt sóng ánh sáng, tùy tiện một đạo sẽ qua, đều có thể để cho mình tử vong trăm ngàn lần. Mà cự phách đại năng trở lên tu sĩ, đồng dạng là khỏe mắt nhảy loạn, nhìn thấy mà giật mình. Bởi vì bọn hắn ở trước mặt loại sức mạnh này, như thế không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng, phản phất là ngưỡng mộ thanh cao, kia nguy nga vách núi đã đến chót núi chỗ, cảm giác gáp bách làm cho người ngạt thở. Vâng theo một vòng lại một vòng huyền quang quang mang khuyết tán ra, hấp dẫn tới ánh mắt cũng là càng ngày càng nhiều. Loại tình huống này căn bản là không có cách tránh cho, bởi vì bất kỳ thiên địa dị tượng đều sẽ gây nên tu sĩ chú ý. Đầu tiên chú ý tới cố này dị tượng dĩ nhiên chính là Thương Lan Tông Tông chủ Thương Lan đạo nhân cùng Tinh Hải Tông Tông chủ Tinh Hải đạo nhân, hai người đều là 48 thật kỷ nguyên sơ kỳ tu vi. Càn Khôn đại trận cùng Lạc Nhật đại trận sinh ra thần thông chấn động, để bọn hắn đều cảm thấy hãi hùng kiếp vía. Hai đại tông chủ cũng là không hẹn mà cùng bay ra tông môn, đi tới trong hư không nhìn ra xa. Thậm chí hai đại tông chủ thần niệm cũng tại cách không truyền lại giao lưu. Mặc dù cách xa nhau ngàn vạn dặm hư không, nhưng đối 48 thật kỷ nguyên đỉnh phong đại năng mà nói, khai thông bắt đầu giao lưu vẫn như cũng là không trở ngại chút nào. Thương Lan tông chủ, đây là cái gì lực lượng? Vì sao Hải Thượng Hội Tiên Đảo sẽ truyền lại ra khủng bố như thế trận pháp khí tức? Tinh Hải đạo nhân dẫn đầu truyền âm dò hỏi. Thương Lan đạo nhân cũng là lập tức trả lời nói, không rõ ràng, nhưng hẳn là Lý Tinh bố trí đại trận. Trận pháp này bên trong dường như đồng thời tích chứa ma đạo cùng tiên đạo chi lực, có thể là tiên ma đại trận sinh ra xung đột, tại lẫn nhau bên trong hao tổn. Chưa hẳn a, ta làm sao nhìn giống như là tại dung hợp đại trận? Có phải hay không là Lý Tinh trở về? Tinh Hải đạo nhân phòng đoán nói. Muốn nói dung hợp đại trận cũng có khả năng, bất quá uy năng cỡ này lại năng, hơn nữa thuộc tính vẫn là hoàn toàn tương phản tình huống hạ, coi như thật đi dung hợp thành công xác suất cũng là vô cùng xa vời. Nếu thật là Lý Tinh tại tự mình cầm đao, ta chỉ có thể nói hắn quá mức lỗ mãng. Thương Lan đạo nhân nói. Tinh Hải đạo nhân lại nhắc nhở, Thương Lan tông chủ, ta nói không phải có thể hay không dung hợp thành công, mà là Lý Tinh giờ phút này cưỡng ép dung hợp cái này hai tòa đại trận, tu vi cảnh giới đạt tới cao đến độ nào? Ý gì theo trận pháp này truyền lại ra chấn động uy năng, chỉ sợ Lý Tinh giờ phút này tu vi cảnh giới đã đạt đến 48 thật kỷ nguyên tình trạng a. Ân, không tệ, Lý Tinh thật là có khả năng đã đột phá 48 thật kỷ nguyên. A, nếu là Lý Tinh thật nắm giữ 48 thật kỷ nguyên tu vi cảnh giới, chúng ta tông môn thật là thường xuyên lên đảo cái rối, một khi Lý Tinh vấn chất lên, chúng ta ứng phó như thế nào? Cái này Thương Lan đạo nhân trong lúc nhất thời cũng là lâm vào khó xử. Trước đó tông môn trưởng lão cùng đệ tử thượng tiên trên đường thu lấy đầu người phí cùng phí bảo hộ, tuy nói là dùng bắt gian tế danh nghĩa, nhưng nhiều lần ai nấy đều thấy được bọn hắn là đang cố ý làm khó dễ. Hơn nữa Thương Lan đạo nhân cũng là biết được tình huống, nhìn thấy trưởng lão cùng đệ tử có thể từ đó cướp lấy tới lợi ích, cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Dù sao Hải Thượng Hội Tiên Đảo quá mạnh náo phồn hoa, thương nghiệp hoàn cảnh cũng quá mức ưu lương, trong đó sinh ra lợi nhuận, liền Thương Lan đạo nhân loại này không dành thương đạo tông môn tông chủ đều biết khẳng định có to lớn lợi nhuận. Cho nên trưởng lão cùng các đệ tử lên đảo vớt chỗ tốt, hắn cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Nếu như Lý Tinh thật vấn chết lên, chỉ sợ muốn tìm không ít dê thế tội mới có thể đem việc này chìm xuống. Hiện tại Thương Lan đạo nhân chính là đang tự hỏi, hẳn là hy sinh nào trưởng lão cùng đệ tử. Mà Tinh Hải đạo nhân bỗng nhiên đề nghị, Thương Lan tông chủ, chúng ta tông môn đã đắc tội Lý Tinh, nếu như trở lấy phiền toái tìm tới cửa, kia đúng là không công ngoan. Ta nhìn, không bằng đem nơi đây tin tức truyền ra ngoài, nói không chừng khả năng hấp dẫn đến chủng tộc khác cường giả. Đến lúc đó chiến sự nổ ra, Lý Tinh cũng không có tinh lực đến để ý tới chúng ta tông môn chút chuyện nhỏ này. Vậy ngươi dự định thông chí ai? Thương Lan đạo nhân hỏi. Ta nghe nói Lý Tinh cùng Hỗn Độn Thần Thành thiếu chủ La Thế Liệt có một ít không hợp nhau, nếu là có thể đem cái này tin tức cáo chi La Thế Liệt, tất nhiên có thể nhường thần thú tộc phái ra cao thủ tới đối phó Lý Tinh. Tinh Hải đạo nhân nói. Lý Tinh dù sao cũng là nhân tộc, chúng ta làm như vậy sẽ có hay không có một chút không chính cống? Nhân tộc đại nghĩa kia phải đặt ở kỷ nguyên phá hủy đại kiếp lúc, hiện tại đạo thần giới một mảnh tường hòa, ta nhân tộc địa vị bản thân cũng không thấp, không cần quá mức đoàn kết. Hiện tại chúng ta cùng Lý Tinh quan hệ cũng là cạnh tranh quan hệ mà thôi. Tinh Hải đạo nhân một phen giải thích, cũng là nhường Thương Lan đạo nhân bỏ đi cuối cùng một tia lo lắng. Trên thực tế không chỉ là hai người bọn họ là loại này cái nhìn, rất nhiều nhân tộc bên trong đại năng tu sĩ đều là giống nhau cách nhìn cùng cách làm. Giữa các tu sĩ vốn là cạnh tranh quan hệ, bất kỳ cơ duyên đều là cướp đoạt đến càng nhiều thì càng cường đại, mà cơ duyên thường thường chỉ có một chỗ, lẫn nhau ở giữa không phải cạnh tranh quan hệ lại có thể là cái gì? Tinh Hải đạo nhân lúc này liền thông chi Tinh Hải Tông Thái Thượng trưởng lão Ứng Hạo Thiên. Biết được Tinh Hải đạo nhân kế hoạch, Thái Thượng trưởng lão Ứng Hạo Thiên cũng có một chút chần chừ. Dù sao hắn biết đến Thiên Đình tin tức càng nhiều, mặc dù còn không biết Lý Tinh được sắc phong làm Lăng Thiên Điện chủ tin tức, nhưng Lý Tinh trở thành Khâm Sai đại thần, tại Tùng Môn Sơn mạch phụ cận lĩnh quân chống lại ma tộc tin tức vẫn là vô cùng rõ ràng. Hiện tại Tinh Hải đạo nhân đem Lý Tinh ở chỗ này tu luyện chuyện cáo chi thần thú tộc, kia không thể nghi ngờ là đang mượn đao giết người. Một khi thần thú tộc đối phó Lý Tinh thất bại, còn bị Lý Tinh biết được trong đó nội tình lời nói, Tinh Hải Tông đều muốn bởi vậy nỗ lực to lớn một cái giá lớn. Bất quá, Ứng Hạo Thiên cũng biết, Lý Tinh Hải thượng hội tiên đảo đối Tinh Hải Tông trên thực tế là to lớn uy hiếp. Mặc dù Tinh Hải Tông đã cùng Luân Hồi Tông đạt thành quan hệ hợp tác, Tinh Hải Tông cung cấp hỗn loạn lục thai, Luân Hồi Tông đi tiêu thụ, song phương đều có thể cướp lấy lâu dài lợi ích. Nhưng năm gần đây, theo Hải Nhãn nguyên khí khô cạn, hỗn loạn lục thai cũng hề bại không ít. Thời gian 6 năm, Tinh Hải Tông hàng năm đều muốn bán đi 1000 vạn cân hỗn loạn lục thai, giá thị trường cơ bản đều tại 100 tỷ trở lên. Nhưng theo Luân Hồi Tông cầm tới lợi nhuận, 6 năm cộng lại đều chỉ có 60 tỷ. Dựa theo Luân Hồi Tông lời giải thích, cái kia chính là xuất hàng sau, thương hội cũng cần tiến một bước điểm tiêu ra ngoài, tài chính hấp lại cần thời gian. Mặc dù Tinh Hải Tông cái này thời gian 6 năm, lợi dụng tài nguyên nuôi dưỡng không ít đệ tử. Nhưng Ứng Hạo Thiên tin tưởng, đầu to vẫn là bị Luân Hồi Tông ăn. Hơn nữa Hải Thượng Hội Tiên Đảo ngày càng phồn hoa, sau này thế lực tất nhiên muốn siêu việt Tinh Hải Tông, nói không chừng kế tiếp kỷ nguyên đều muốn đem Thương Lan Tông cùng Tinh Hải Tông cho cùng một chỗ chiếm đoạt đi vào. Cho nên, nếu là có thể xua đuổi đi Lý Tinh, hủy diệt Luân Hồi Tông, ngược lại không mất vì bảo vệ Tinh Hải Tông truyền thừa thủ đoạn. Chính là nghĩ đến tầng này, Ứng Hạo Thiên cuối cùng cũng là thỏa hiệp. Hắn lấy ra một đạo truyền âm thần phù, có liên lạc một vị thần bí tồn tại. Ứng Hạo Thiên đem kế hoạch nói thẳng ra, đồng thời công bố Lý Tinh ngang ngược càng rỡ, đối Tinh Hải Tông tạo thành to lớn áp bách, hy vọng người thần bí có thể cấp cho một chút thuận tiện, thay hắn liên lạc một chút Hỗn Độn Thần Thành bên trong Hỗn Độn thiếu chủ La Thế Liệt. Thần bí nhân kia lại có vẻ có một ít ngoài ý muốn, khốn hoặc nói: "Ứng Hạo Thiên, Lý Tinh theo lý mà nói là nhân tộc, chúng ta đối phó hắn, chẳng phải là đem nhân tộc tương lai chủ cột cho chém ngã?" Ứng Hạo Thiên lại nói: "Lý Tinh đã đầu nhập vào Sinh Mệnh Thần Đế cùng Trung Ương Chí Tôn, tương lai tất nhiên là nhân tộc địch nhân. Vạn nhất Lý Tinh là tại cùng kia hai đại tiên thiên thần thánh lá mặt lá trái đâu?" Người thần bí lại là hỏi ngược lại: "Nếu là lá mặt lá trái, ta nhân tộc âm thầm đối phó hắn, chẳng lẽ có thể nhường hắn ngụy trang đến càng hoàn mỹ hơn?" Ứng Hạo Thiên hồi đáp: "Tốt ta, đã ngươi đặt quyết tâm, vậy ta liền sẽ thông chi đúng chỗ. Bất quá, ngươi ưng thuận với ta đồ vật, hy vọng mau chóng chuẩn bị kỹ càng, trong vòng 100 năm, ta muốn nhìn thấy viên kia đại đạo thần đan. Yên tâm, ta Tinh Hải Tông vận chuyển hải nhãn chi lực vì ngươi cô đọng đại đạo thần đan, tất nhiên sẽ không thất bại." Chương 1643, người thần bí thân phận, 1, chương 1643, người thần bí thân phận, 1, La Thế Liệt, Lý Tinh ngay tại trên biển sẽ dung hợp thần trận, tăng cao tu vi cảnh giới, nhanh chóng thông chi phụ thân của ngươi, nói không chừng có thể làm nhiễu Lý Tinh tấn thăng. Chen ép Lý Tinh, hẳn là ngươi dứt khoát đến nay nguyện vọng a. Người thần bí thân ở vị trí, rõ ràng là liên minh thiên đỉnh. Lúc này, hắn là đi tới thần thú tộc thần thú trong điện báo cáo. Thần thú trong điện trấn giữ là một đầu 45 thật kỷ nguyên hắc ngọc kỳ lân. Đầu này kỳ lân cũng không phải là hư tượng mà là thực thể. Nhìn thấy tôn thần này bí người sau, lộ ra rất là cung kính. Người thần bí biểu lộ ý đồ đến, liền trực tiếp đi vào, cùng La Thế Liệt lấy được liên hệ. Trên xuống một đoạn này truyền âm, chính là người thần bí cùng La Thế Liệt ở giữa đối thoại. La Thế Liệt thần phù dừng lại một hồi lâu, mới ngựa khi âm trầm nói: "Kia trên biển sẽ vốn là Lý Tinh địa bàn, hắn ở phía trên cô động thần trận, có quan hệ gì tới ta? Về phần ta cùng Lý Tinh ở giữa ân oán, cũng không cần những người khác đến quan tâm, bổ thiếu chủ tự nhiên sẽ nghĩ cách cho hắn một bài học." Người thần bí tiếp tục nói: "La Thế Liệt, Lý Tinh đã tới 48 thật kỷ nguyên trung kỳ, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Tu vi cảnh giới của hắn, tuyệt không phải ngươi có thể đuổi theo, ngươi chỉ cần mượn nhờ cha mình lực lượng, khả năng đối Lý Tinh tạo thành một chút trở ngại. Mà bây giờ, đúng là hắn thời khắc mấu chốt, ngươi đem việc này cáo chi Hỗn Độn chủ thể, tất nhiên có thể cho Lý Tinh mang đến phiền toái." "Cái gì? 48 thật kỷ nguyên? Vì sao lại nhanh như vậy?" La Thế Liệt ngữ khí vô cùng kích động, tựa hồ cũng đã nhảy dựng lên. Mà người thần bí vẫn còn tiếp tục nói: "La Thế Liệt, Lý Tinh quật khởi tốc độ tuyệt không phải ngươi có khả năng tưởng tượng, thần tàng thiên đế một khi phi thăng, nhân tộc nhất định lấy hắn làm chủ. Nếu là Hỗn Độn chủ tể giờ phút này cho Lý Tinh trầm thống đả kích, cũng là chèn ép nhân tộc khí vận, khiến cho nhân tộc xuất hiện cường giả tuyệt tự. Hơn nữa, Lý Tinh lần này dung hợp thần trận cũng là không thể coi thường, kia là đến từ Càn Khôn đạo nhân cùng Ma Vương ba tuần viễn cổ thần trận, nếu là Hỗn Độn chủ tể có thể cắt đoạn, cũng có thể là Hỗn Độn thần thành tăng thêm hai đạo uy lực to lớn trận pháp. Tốt à, thần thoại thiên đế, ta biết ngươi cũng là đối Lý Tinh hận thấu xương, hắn cướp đi ngươi thần thoại đại đạo linh căn, khiến cho ngươi bây giờ tu vi đều không thể hoàn toàn khôi phục. Ngươi còn có hay không cái khác tình báo, tất cả liên quan tới Lý Tinh tin tức cùng nhược điểm, ta đều cần, nếu là đối ta hữu dụng, ta còn có thể cho ngươi càng nhiều chỗ tốt. Thần thoại thiên đế đã không còn tồn tại, ta hiện tại chỉ là Nguyên Thủy Thần Tông bộ tông chủ mà thôi." "Hắc hắc, thần thoại thiên đế, ngươi thần thoại đạo thân vô cùng huyền diệu, hẳn là còn có cái khác đạo thân ẩn giấu đi à. Nếu là tại thần thú tộc bên trong có thần thoại đạo thân, ngươi có thể tới đầu nhập vào bổn thiếu chủ, vừa vặn bên cạnh ta thiếu khuyết người có thể dùng được, bổn thiếu chủ cũng biết cho ngươi một chút ưu đãi." "Đa tạ thiếu chủ chiếu cố, tại hạ tại thần thú tộc cũng vô đạo thân tồn tại." Thì ra thần bí nhân này lại là thần thoại thiên đế. Thần thoại thiên đế bản thân liền là đa chủng tộc con lai. Trước đó thành lập thần thoại tông, mặc dù là lấy nhân tộc làm chủ siêu cấp tông môn, nhưng trên thực tế thần thoại thiên đế trọng tâm căn bản không đang phát triển trên tông môn, mà là tại phát triển những cái kia đạo thân phân thân. Bởi vì mỗi một vị thần thoại đạo thân đều có thể cho thần thoại thiên đế mang đến một phần bảo hộ. Tại thần thoại thiên đế xem ra, nhiều một tôn thần thoại đạo thân liền nhiều một cái mạng. Tại đạo thần giới bên trong, kinh tài tuyệt diễm thiên tài mỗi một cái kỷ nguyên đều có. Nhưng cường giả chân chính không phải so đấu nhất thời được mất, mà là so xem ai sống được càng lâu. Cho nên, tại không có niềm tin tuyệt đối trước, hắn tuyệt sẽ không bại lộ cái khác bất kỳ một tôn thần thoại đạo thân. Đương nhiên, trải qua một loạt điều tra, Thần thoại Thiên Đế đã xác định một sự kiện, cái kia chính là cướp đi Càn Khôn đại trận cùng Lạc Nhật tế đàn người, tuyệt đối chính là Lý Tinh. Lúc trước Trung ương Chí Tôn một mực tại tìm kiếm nhân tộc thiên tài, cũng hẳn là Lý Tinh. Chỉ có điều, Lý Tinh thủ đoạn quá mức cao minh, thế mà tránh thoát Trung ương Chí Tôn lùng bắt. Mà chính mình lúc ấy cũng là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, cũng không thấy rõ ràng tất cả. Hiện tại kịp phản ứng, Thần thoại Thiên Đế mới biết được chính mình thành heo con. Chẳng những cho Lý Tinh gánh chịu nhân quả, còn bị Lý Tinh lừa gạt đi thần thoại đại đạo linh căn, kể từ đó, hắn làm sao có thể không ghi hận trong lòng. Mà điểm này sở dĩ không có hướng ra phía ngoài lộ ra, đó cũng là Thần thoại Thiên Đế đối Trung ương Chí Tôn cũng vô cùng kiêng kỵ. Vạn nhất Trung ương Chí Tôn tìm hiểu nguồn gốc, điều tra tới chính mình tôn này thần thoại đạo thân, đây chính là lại muốn ném một cái mạng. Mặt khác, hiện tại Lý Tinh tu vi cảnh giới cũng không thể coi thường, hắn cũng không muốn quá mức trêu chọc phải Lý Tinh. Cho nên, Thần thoại Thiên Đế vẫn luôn trong bóng tối bố cục, khai thác quanh co chiến thuật, cùng Tinh Hải Tông Thái thượng trưởng lão Ứng Hạo Thiên bắt được liên lạc, cáo chi Ứng Hạo Thiên thân phận chân thật của mình, cùng Lý Tinh một chút âm mưu thủ đoạn. Ứng Hạo Thiên biết được tình huống sau, cũng là đem Hải Thượng Hội Tiên Đảo bên trong đủ loại tình huống cung cấp cho Thần thoại Thiên Đế. Một phương diện khác, Thần thoại Thiên Đế còn tại thần tộc bên trong sinh động, tuyên dương Lý Tinh tính nguy hại. Mỗi một lần thần tộc đại hội, hắn đều sẽ đưa ra, Lý Tinh chính là thần tộc tương lai uy hiếp lớn nhất một trong. Chính vì vậy, Nguyên Thủy Thần Tông Nguyên Thủy Thần Đế cũng một mực đối Lý Tinh duy trì căm thù thái độ. Nhưng phàm là cùng Lý Tinh tương quan chuyện, Nguyên Thủy Thần Đế nói lên đều là ý kiến phản đối. Thần thoại Thiên Đế trong tay một mực nắm đuốt đòn sát thủ, cũng là chuẩn bị tại thời khắc mấu chốt cho Lý Tinh một kích chí mạng. Nhưng trực tiếp nhường Trung ương Chí Tôn giết chết Lý Tinh, hắn cũng là không chiếm được chỗ tốt gì, cho nên mới sẽ một mực cẩn nhận không phát. Hôm nay Hỗn Độn thiếu chủ La Thế liền hỏi, hắn tự nhiên cũng sẽ không tùy tiện lộ ra. Chương 1643, người thần bí thân phận 2, chương 1643, người thần bí thân phận 2, Hỗn Độn thần thành, La Thế liền nhận được tin tức sau, cũng là trước tiên đem tin tức cáo chi Hỗn Độn chủ tể. Hỗn Độn chủ tể giờ phút này đang đứng ở nửa hư nửa thực ở giữa. Hắn đa số bản thể đã tiến vào Hỗn Độn hư không, tại Hỗn Độn trong hư không ẩn dưỡng chính mình thần thú bản nguyên. La Thế liền một phen truyền âm, lúc này mới đem Hỗn Độn chủ tể tỉnh lại. Hỗn Độn chủ tể hơi hơi cảm giác một chút La Thế Liệt hồi báo nội dung, sau đó mới nói, Lý Tinh kẻ này chính là nhân tộc khoáng thế yêu nghiệt, hắn đã rời đi thiên đỉnh, đó chính là cho ta cơ hội. Ta nếu là đem hắn cầm nã, giải khai hắn nhanh chóng tấn thăng bí mật, có lẽ có thể từ đó đạt được lợi ích. Bất quá, Lý Tinh kẻ này là sinh mệnh thần đế cùng trung ương chí tôn người, đối phó hắn không thể ta tới ra tay, nhất định phải mời một tôn viễn cổ thời đại vô địch đại năng, ta chỉ có thể theo bên cạnh hiệp trợ. Phụ vương chuẩn bị mời người nào? La Thế Liệt liền vội vàng hỏi. Hừ, tự nhiên là mời đối nhân tộc địch ý sâu nhất Bát Đại Thần Vương một trong Chú Nguyên Thần Vương. Chú Nguyên Thần Vương tại Vu Đạo Kỷ Nguyên bị Thánh Vu Thiên Đình Hiên Viên Vu Đế gây thương tích, sau bởi vì thọ nguyên bị hao tổn nghiêm trọng, một mực ngồi chờ tại Chí Cao Chi Thiên chỗ sâu. Nguyên Dụa Thần Đế biết được Lý Tinh loại này nhân tộc thiên tài, khẳng định sẽ nghị trăm phương ngàn kế đến hủy diệt, hơn nữa Nguyên Dụa Thần Đế vẫn là Tiên Thiên Thần Thánh nhất tộc Bát Đại Thần Vương một trong, sinh mệnh thần đế cùng trung ương chí tôn đều khó có khả năng làm gì được hắn. Hỗn Độn chủ tể nói. La Thế Liệt lại có chút lo lắng nói, phụ vương, Lý Tinh kẻ này người mang đại khí vận, vạn nhất Chú Nguyên Thần Vương giết không chết hắn, chẳng phải là còn muốn cho hắn thời cơ đột phá? Ta nhìn đối phó Lý Tinh liền phải nhất kích tất sát, tuyệt đối không thể cho hắn bất kỳ cơ hội chạy thoát. Chú Nguyên Thần Vương một người cũng chưa chắc ổn thỏa, tốt nhất lại tìm một tôn vô địch mới có thể. Hỗn Độn chủ tể đối La Thế Liệt phán đoán lộ ra rất là hài lòng nói, La Thế Liệt, nghĩ không ra ngươi ngã một lần khôn hơn một chút, lại có như thế kiến giải. Ngươi nói không sai, ta đương nhiên sẽ không chỉ tìm Chú Nguyên Thần Vương một người, Chí Cao Chi Thiên còn có ta mấy vị cố nhân, ta sẽ từ đó chọn lựa một tôn vô địch, xem như đối phó Lý Tinh lại một tầng thủ đoạn. Phụ vương anh minh, lần này đối phó Lý Tinh, tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Kia Càn Khôn thần trận cùng Lạc Nhật đại trận, tất nhiên đều là phụ thân vật trong bàn tay. La Thế Liệt đội vàng su định nói. Tốt, La Thế Liệt, đây là ta trong quá trình tu luyện ngưng tụ ra hỗn độn bản nguyên, ngươi cầm lấy đi luyện hóa, có thể vì ngươi gia tăng một chút tu vi. Ở trong thành chơi một chút nữ nhân, uống rượu làm vui đều có thể, nhưng không nên tùy tiện rời đi hỗn độn thần thành. Bên ngoài bây giờ thế cục phân loạn, hơn nữa ta đại nguyện vọng quả thực đã bại lộ, ngươi có khả năng sẽ bị một chút ngoại tộc vô địch, hay là cả gan làm loạn đỉnh phong đại năng để mắt tới. Hỗn Độn chủ tể há mồm phun một cái, một đoàn tối tăm mở mịt ở trong chứa vòng xoáy quang cầu phi hổ, rơi vào La Thế Liệt trước mặt. La Thế Liệt vội vàng tiếp thu, đồng thời cung kính nói, "Là, phụ vương yên tâm, ta khẳng định là thành thành thật thật ở tại Hỗn Độn thần thành bên trong chơi gái." Căn dặn xong La Thế Liệt, Hỗn Độn chủ tể thân hình co vào đổ sụp thành một điểm quang mang, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Ước chừng đã qua nửa canh giờ, Hỗn Độn chủ tể liền xuyên việt khắp nơi đều có lơ lửng thần sơn tiên không đại lục, đi tới như vũ trụ sâu không đồng dạng Chí Cao Chi Thiên. Tại Chí Cao Chi Thiên bên trong, khắp nơi đều là đồng bền thiên thạch. Những này thiên thạch theo đông tới tây, không ngừng lưu động vận chuyển, tựa như một dòng sông dài đồng dạng. Thiên thạch dòng sông hai bên thì lơ lửng từng khỏa đường kính vạn trượng tới trăm vạn trượng ở giữa tinh cầu. Mỗi một hành tinh bên trong đều chiếm cứ một tôn vô địch tồn tại. Những này vô địch đều đem chính mình phong ấn tại tinh hạch nội bộ, ở vào một loại đối lập đứng im trạng thái ngủ đông. Bình thường đều là thần hồn tại ngoại giới sinh động, cùng người giao lưu khai thông, cảm giác từng cái giới sự kiện lớn. Nếu là đối hạ giới không có hứng thú, càng là liền thần hồn cũng sẽ không thoát ra đến, trực tiếp tiến vào một loại giả chết trạng thái. Bởi vì bọn hắn tất cả đều là thọ nguyên không nhiều, chỉ có tại kỷ nguyên phá hủy đại kiếp bên trong tìm kiếm được đầy đủ thiên đạo bản nguyên cùng đại đạo chí bảo mới có thể khiến được bản thân không ngừng tiếp cận kia siêu thoát cảnh giới. Hỗn Độn chủ tể cũng sẽ không đi quấy rầy cái khác vô địch, bởi vì ở chỗ này quấy rầy bất kỳ vô địch đều là chuyện vô cùng nguy hiểm. Tại những ngày vô địch xem ra, quấy rầy bọn hắn chẳng khác nào là khiêu khích, một khi tỉnh lại, vậy sẽ phải cùng ngươi không chết không lứt. Hỗn độn chủ tể một đường tránh đi rất nhiều sao trời, cuối cùng đi đến một quả đường kính tại 5 vạn trượng tinh cầu trước mặt. Tinh cầu kia một mảnh đen kịt, bên ngoài một vòng còn phun ra màu đen ma diễm. Trong trung tâm chiếm cứ chính là chú Nguyên Thần Vương. Chú Nguyên Thần Vương, ta đã đi vào chí cao chi thiên, lần này là hy vọng ngươi có thể giúp ta đối phó một tôn nhân tộc kỳ hoa yêu nghiệt. Kẻ này một cái kỳ nguyên, liền tấn thăng đến 48 thật kỳ nguyên tồn tại, một khi bị hắn tấn thăng vô địch, chỉ sợ lại là một tôn thần tàng thiên đế đồng dạng tồn tại. Hiện tại đúng là hắn thời khắc mấu chốt, ngươi cùng ta liên thủ, nhất định có thể hủy diệt kẻ này. Hỗn độn chủ tể nói. Ghê tởm nhân tộc, bất kỳ nhân tộc thiên tài đều là địch nhân của ta, bất kỳ mong muốn thành tựu vô địch nhân tộc đều sẽ nhận ta hắc ám nguyên rủa. Chú Nguyên Thần Vương ngữ khí dị thường phẫn nộ. Sau đó, cả viên tinh cầu vỡ ra thành hai nửa, một tôn hình thể vượt qua ngàn trượng, trên thân dày đặc áo giáp màu đen vĩ ngạn thần vương dạo bước mà ra. Hắn quanh người đều là nồng đậm vô cùng nguyên rủa chi lực, những này nguyên rủa chi lực sôi trào lên, tựa như nóng hổi nham tương, đang hướng ra bên ngoài mặt không ngừng bắn tung tóe. Mỗi một giọt nguyên rủa chi lực rơi xuống, cũng có thể dùng đến hư không mục nát hư thối, hòa tan ra một cái đen nhánh chỗ trống. Hỗn độn, nhanh chóng mang ta tới, ta hiện tại liền phải bóp chết cái này nhân tộc thiên tài. Chú Nguyên Thần Vương bàn tay một nắm, lòng bàn tay nguyên rủa chi lực tựa như núi lửa bộc phát, chợt bện bắn tung tóe hơn ngàn trượng không trung. Chương 1644, nội bộ mâu thuẫn, 1, chương 1644, nội bộ mâu thuẫn, 1, chú Nguyên Thần Vương, không nên gấp gáp, đối phó nhân tộc thiên tài, muốn kín không kẽ hở, không thể lưu lại bất kỳ lỗ thủng. Cái trước kỷ nguyên thần tàng thiên đế tấn thăng vô địch lúc là loại nào tình huống, nhiều như vậy ngoại tộc vô địch liên hợp lại vây quét, cuối cùng lại phát hiện thần tàng thiên đế đã sớm xông phá vô địch cảnh giới chướng, bị phá vây mà ra, cuối cùng đã xảy ra là không thể ngăn cản. Bây giờ đối phó Lý Tinh, cũng giống như vậy, mặc dù người ta lực lượng đã đầy đủ, nhưng còn cần tìm kiếm một cái khác vô địch hiệp trợ mới được. Hỗn độn chủ tể nói. Chú Nguyên Thần Vương hùng hậu thanh âm trầm thấp hỏi, tìm ai? Yêu tộc Vĩnh Dạ Yêu Đế, Vu Yêu Kỷ Nguyên thời kỳ cuối, Vĩnh Dạ Yêu Đế khiến cho yêu tộc đại hưng, cùng nhân tộc đại vu tạo thành tư thế ngang nhau. Có thể về sau, nhân tộc khai sáng tiên đạo Kỷ Nguyên Tiên Vu Thiên Đế sinh ra, đã thương nặng Vĩnh Dạ Yêu Đế, khiến cho Vĩnh Dạ Yêu Đế không thể không bỏ qua yêu giới, trốn vào chí cao chi thiên bảo toàn tính mệnh. Vĩnh Dạ Yêu Đế đối nhân tộc cũng là ghi hận trong lòng, chúng ta tìm tới hắn, tuyệt đối sẽ cùng chúng ta phối hợp. Hỗn độn chủ tể nói. Ngươi cùng hắn có giao tình? Lúc trước hắn muốn đi vào chí cao chi thiên, nhận lấy Tiên Vu Thiên Đế truy sát, vẫn là ta vì đó đánh nhiệm hộ. Tốt, vậy trước tiên đi thông báo một chút Vĩnh Dạ Yêu Đế. Hai người thương lượng thỏa đáng, chú Nguyên Thần Vương thân hình co bảo, một chút hóa thành người bình thường thân cao. Trên người hắn bộ kia thần bí hắc ám áo giáp, cũng là như bóng với hình co bảo, chặt chẽ bao trùm ở trên người hắn. Ngoại trừ một đôi sâu không như thế đen nhánh con người, cơ hồ nhìn không thấy bất kỳ tướng mạo. Hỗn độn chủ tể mang theo chú Nguyên Thần Vương xuyên thẳng qua ra một đoạn hư không khoảng cách. Xa xôi trình độ, nếu là lấy đạo thần giới hư không để cân nhắc, ít nhất cũng tại 3 tỷ bên trong có hơn. Nhưng đối với hai đại vô địch mà nói, loại này khoảng cách chính là như vượt qua một đầu khe nước như thế dễ dàng. Hai đại vô địch đi tới tinh cầu, là một quả hoàn toàn bị đêm tối cùng huyền băng bao trùm tinh cầu. Tinh cầu bốn phương tám hướng đều tản mát ra một loại âm lãnh cực hàn khí tức. Thậm chí, trung quanh đây hư không đều bị đông cứng, xuất hiện từng tầng hư không kết tinh. Hỗn độn chủ tể đem thần niệm truyền lại đi vào, thuận tiện trình bày ý đồ đến. Vẹn vẹn ba hơi không đến, bên trong tinh cầu hạch bên trong liền chạy ra một đầu đen nhánh dòng sông. Dòng sông trong hư không hội tụ, cuối cùng hóa thành một tôn yêu dị nam tử hình thể. Người đàn ông này bộ dáng chỉ có trên dưới 30 tuổi, cho người ta một loại âm nhu tà mị khí tức. Trên người hắn là một cái đen nhánh tới quang mang đều không thể chiếu xạ ra hình dáng hắc ám pháp bảo. Người này chính là Vĩnh Dạ Yêu Đế, đã tại chí cao chi thiên ngủ đông vượt qua 11 kỷ nguyên. Bởi vì hiện tại đã là tiên đạo thời đại cái thứ 10 kỷ nguyên mạng, mà Vĩnh Dạ Yêu Đế là tại Vu Yêu thời đại thời kỳ cuối lâm vào trạng thái ngủ đông. Vĩnh Dạ Yêu Đế vừa xuất quan, liền cười gần nói, lúc trước tiên Vu Thiên Đế cắt ngang ta yêu tộc cuộc sống, khiến cho ta yêu tộc xuất hiện cường giả tuyệt tự, hôm nay ta cũng muốn cắt ngang nhân tộc cuộc sống, khiến cho nhân tộc xuất hiện cường giả tuyệt tự. Nhân tộc kế tiếp kỷ nguyên, nhất định xuống dốc. Chú Nguyên Thần Vương thanh âm trầm thấp nói, 30 kỷ nguyên trước hắc ám thời đại, chúng ta liền đã phát hiện, nhân tộc là một cái vô cùng nguy hiểm chủng tộc, một khi bị bọn hắn phát triển, nhất định phải thôn phệ chư thiên vạn giới, vạn tộc đều muốn biến thành nhân tộc nô lệ. Các ngươi đại khái không rõ ràng, hắc ám thời đại nhân tộc cùng hiện tại cũng không giống nhau, bọn hắn đầu người thần rắn, hai con ngươi bên trong chất chứa nhật nguyện, tiên thiên liền nắm giữ âm dương đại đạo cùng luân hồi đại đạo. Nếu không phải ta tiên thiên thần thánh bát đại thần vương, liên thủ dùng huyết tế chi lực đem nhân tộc huyết mạch phong ấn, nhân tộc thế lực lại so với hiện tại cường đại hơn vạn lần. Vĩnh Dạ Yêu Đế lập tức giật mình nói, khó trách, Nữ Hoa, Phục Hy, Hiên Viên Vu Đế bọn người hoàng đều có thể biến thân trưởng thành thủ thân rắn bộ dáng, thì ra đây là nhân tộc viễn cổ huyết mạch. Xem ra, đại vu đều có giải trừ huyết mạch nguyên rủa bí pháp, vu đạo cũng không phải không còn gì khác. Chú Nguyên Thần Vương nuốt cằm nói, vu đạo kỳ thật phi thường cường đại, đáng tiếc vu chú tiêu hao đều là huyết mạch lực lượng cùng thần hồn tuổi thọ, đã định trước không cách nào lâu dài. Cho nên, vu đạo thời đại, dù là nhân tộc xuất hiện thập đại nhân hoàng kinh tài tuyệt diễm như vậy nhân vật, cuối cùng cũng là đã định trước phải bỏ mạng cùng diệt vong. Điểm này, Tiên Tiên đạo nhân đã sớm nhìn ra, cho nên đối đãi đại vu đều là tránh né mũi nhọn, phân liệt ly gián làm chủ sách lược. Quả nhiên, vu đạo kỷ nguyên cũng liền cường thịnh 3 cái kỷ nguyên, kéo dài 3 cái kỷ nguyên, cuối cùng 3 cái kỷ nguyên liền đi hướng xuống dốc. Vĩnh Dạ Yêu Đế cảm khái nói, hoàn toàn chính xác, vu đạo kỷ nguyên nhân tộc mọi người đồng tâm hiệp lực, ta yêu tộc đều không thể chống lại. Lòng người tề sơn sâu rời, vũ đạo huy hoàng, cũng ấn chứng điểm này. Hỗn độn chủ tể lại nói, vũ đạo kỷ nguyên chuyện không cần đi nói hắn, hiện tại chúng ta không thể lại trì hoãn xuống dưới, chí cao chi thiên tốc độ thời gian trôi qua so ngoại giới chậm chạp gấp trăm lần. Nếu là lại trì hoãn xuống dưới, chỉ sợ Lý Tinh đều muốn hoàn thành trận pháp dung hợp, tu vi cũng hoàn toàn tấn thăng thành công. Chú Nguyên Thần Vương lại là lạnh nhạt nói, không sao, bị ta để mắt tới nhân tộc, tuyệt đối không có chạy thoát khả năng. Vĩnh Dạ Yêu Đế cũng là vô cùng tự phụ nói, chỉ là 48 thật kỷ nguyên nhân tộc mà thôi, tại ta cũng chính là sâu kiến một cái. Bóp chết một con run dế, sớm một chút trễ một chút, không cũng không khác biệt gì. Bất quá, Hỗn Độn chủ tể ngươi đã như vậy lo lắng, vậy chúng ta liền lên đường thôi. Tam đại vô địch ý chí đạt thành nhất trí sau, liền hóa thành ba đạo lưu quang, hướng phía dưới xuyên thẳng qua mà đi. Mà Vĩnh Dạ Yêu Đế viên kia tinh cầu, cũng ngẫu nhiên làm nhạt biến mất. Tinh cầu dường như chưa từng có tồn tại qua đồng dạng. Loại này kỳ diệu hiện tượng, cũng là chí cao chi tiên một loại pháp tắc. Bất kỳ một tôn tiến vào trạng thái ngủ đông vô địch, đều sẽ tự nhiên hóa thành sao trời. Mà một khi rời đi chí cao chi tiên, bọn hắn biến thành sao trời liền sẽ tự động biến mất. Chương 1644, nội bộ mâu thuẫn 2, chương 1644, nội bộ mâu thuẫn 2, Tam đại vô địch một đường xuyên thẳng qua, rất nhanh liền đi tới Bắc Minh thần hải trên không. Hỗn độn chủ tể đối Bắc Minh thần hải vẫn là bên trong có một ít hiểu rõ, cũng biết trên biển biết đại khái phương vị. Mi tâm hỗn độn thần nhãn một chút mở ra, đập bắn về phía Thương Lan Tông cùng Tinh Hải Tông ở giữa hải vực. Lần này liếc nhìn, hắn liền khóa chặt Hải Thượng Hội Tiên Đảo. Tiên đảo bên trên kia như hỏa như đồ tiên đảo khí vận, lập tức nhường hỗn độn chủ tể tất cả giật mình. Nhìn cái này trên tiên đạo khí vận, đã đến liệt hỏa đấu dầu, khí vận sôi trào tình trạng. Có thể sinh ra như thế khí vận, chứng minh tiên đạo phía trên vui vẻ phồn vinh, các ngành các nghề đều tại đồng bộ phát triển. Loại trạng thái này nếu là đặt ở một tòa thần thành bên trên, cái kia chính là thần thành cao tốc thời kỳ phát triển, cũng là thần thành lợi nhuận lớn nhất, kiếm lợi nhiều nhất thời kỳ. Sau đó, hỗn độn chủ tể càng là quan chắc tới tiên đạo phía trên, càng khôn đại trận cùng lạc nhật đại trận dung hợp dị tượng. Đã thấy cái kia trận pháp huyền quang đã là lẫn nhau bao hàm. Âm dương càng khôn nhị sắc cùng hoàng hôn thần quang hòa làm một thể, biến thành một cái to lớn quang hoàn, bảo vệ lấy cả tòa tiên đạo. Thấy cảnh này, hỗn độn chủ tể đều là nhướng mày nói, chúng ta dường như tới chậm, Lý Tinh giống như đã hoàn thành thần trận dung hợp. Thật không nghĩ tới, kẻ này thủ đoạn vậy mà như thế lợi hại, 48 thật kỷ nguyên tu vi cảnh giới, liền có thể dung hợp hai tòa siêu thoát giả lưu lại viễn cổ thần trận. Không sao, ta nguyên rủa chi lực có thể không nhìn trận pháp phòng ngự, chỉ cần để cho ta bắt được người này khí tức, liền có thể cách không đối với nó hạ xuống vô biên nguyên rủa. Chú Nguyên Thần Vương nói. Vĩnh Dạ Yêu Đế cũng là vẻ mặt nhẹ nhõm nói, thủ đoạn lợi hại hơn nữa, cũng không phải vô địch. Không phải vô địch chính là sâu kiến vận chuyển bất kỳ thần trận, đối với chúng ta mà nói, còn không phải hài nhi tại tập tên học theo. Hỗn độn chủ tể lại nhịn không được nhắc nhở, hai vị, không thể chủ quan. Lý Tinh kẻ này phía sau còn có sinh mệnh thần đế cùng trung ương chí tôn nâng đỡ, vạn nhất trên người hắn còn lại hai đại vô địch thần phù, lấy vô địch chi lực lượng vận chuyển cái này dung hợp thần trận, uy năng không phải trò khinh thường. Trải qua hỗn độn chủ tể nhắc nhở, Vĩnh Dạ Yêu Đế cuối cùng là thu hồi vẻ khinh miệt, hơi lộ ra một phần chăm chú. Mà chú Nguyên Thần Vương lại có chút ngoài ý muốn nói, không nghĩ tới, sinh mệnh thần đế đều đã thành tựu vô địch, lúc trước hắn bất quá là tiên tiên đạo nhân bên cạnh một cái đồng tử mà thôi. Hỗn độn chủ tể liền nói ngay, không nên xem thường sinh mệnh thần đế, hắn nắm giữ một tòa sinh mệnh giới vực, nắm giữ vô cùng vô tận sinh mệnh nguyên khí. Mặt khác, sinh mệnh giới vực bên trong, còn có thể mỗi một cái kỷ nguyên đản sinh ra một tôn tiên tiên nhục thái tuế loại này tiên tiên thần thánh, nghe nói sinh mệnh thần đế tại đếm thử dùng tiên tiên nhục thái tuế cải thiện tiên tiên thần thánh tộc sinh sôi năng lực, một khi thành công, có lẽ có thể lợi dụng tiên tiên thần thánh thánh địa không ngừng sinh sôi bước phát triển mới tiên tiên thần thánh. Chú Nguyên Thần Vương lắc đầu nói, loại này tưởng tượng cũng không có thể thực hiện, thánh địa nếu là sinh ra nhiều cái tiên tiên thần thánh, nói cho cùng vẫn là cùng một cái căn cơ. Nếu là thánh địa hủy diệt, vậy cái này một tòa thánh địa đản sinh tất cả tiên tiên thần thánh đều muốn tùy theo khô héo tử vong. Tiên tiên thần thánh chân chính cường đại, là như là tiên tiên, hồng mông, hôn nguyên, cái này tam đại tồn tại, bọn hắn đều đem chính mình thánh địa luyện chế thành đại thiên thế giới, không gì phá nổi, như thế mới có thể vĩnh thế trường tồn, cùng đạo thần giới thiên địa đồng thọ. Vĩnh Dạ Yêu Đế nhưng phải trách cười nói, ngươi tiên tiên thần thánh nhất tộc, theo Hắc Ám thời đại đến nay, một mực không hề từ bỏ nghiên cứu tăng lên sinh sôi năng lực phương pháp xử lý. Trong mắt của ta, kỳ thật căn bản không cần đi truy cầu những này, tiên tiên thần thánh chỉ cần lợi dụng ngoại tộc đến sinh sôi đời sau liền có thể dựng dục ra con lai, vẫn như cũ có thể trở thành tiên tiên thần thánh tộc hậu duệ. Kỳ thật, ta yêu tộc huyết mạch cũng rất không tệ, tỉ như Chư Yêu cùng Lang Yêu, đều là một thai 10 cái, sinh sôi lên nhanh chóng vô cùng. Chú Nguyên Thần Vương lập tức không vui nói, "Hừ, ta tiên tiên thần thánh tộc tôn quý huyết mạch, há có thể cùng đê tiện yêu tộc huyết mạch dung hợp?" Vĩnh Dạ Yêu Đế giống nhau cười lạnh nói, "Ta yêu tộc cũng sẽ không cho phép tạm chủng đại lượng sinh sôi, một khi xuất sinh, đều sẽ bị tươi sống ngã chết." Vĩnh Dạ Yêu Đế, xem ra yêu tộc là muốn khiêu chiến ta tiên tiên thần thánh tộc quyền uy. Tiên tiên thần thánh tộc đã không phải là đạo thần giới chỗ thể, bây giờ thiên hạ vô địch trải rộng đạo thần giới, ngươi tiên tiên thần thánh tộc thế lực lại lớn, cũng không hơn được tất cả chủng tộc liên hợp lực lượng. Hừ, yêu tộc kỷ nguyên này qua đi, nhất định suy bại. Ngươi tiên tiên thần thánh tộc kế tiếp kỷ nguyên cũng chưa chắc có thể tốt hơn. Hai đại cổ lão vô địch, giờ phút này đều là một lời không hợp lập tức tranh phong đối lập lên. Hỗn độn chủ tể nhìn thấy tình hình không ổn, lập tức bay đến giữa hai người, bận điệu khi cùng sự tình lao nói, hai vị không cần nổi giận, lần này chúng ta là đến cắt ngang nhân tộc sống lưng, không phải nội đấu. Hơn nữa, hai vị cũng chính là ngôn ngữ không cùng, không cần thiết lên cao tới chủng tộc mâu thuẫn. Hừ, hừ. Chú Nguyên Thần Vương cùng Vĩnh Dạ Yêu Đế cơ hồ là cùng một chỗ hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên không ai phục ai. Kỳ thật, bọn hắn đều là tồn tại mấy chục cái kỷ nguyên đại nhân vật, bản thân liền vô cùng tự phụ, mong muốn để bọn hắn ủy khuất cầu toàn, hoặc là chịu thua thỏa hiệp, vậy cơ hồ là chuyện không thể nào. Dù sao, Vĩnh Dạ Yêu Đế đã từng cũng là yêu tộc chủ thể. Chú Nguyên Thần Vương càng là Hắc Ám thời đại, Thần Ma thời đại, mãi cho đến Vu Yêu thời đại đều địa vị cao thượng, gần với Hồng Mông, Hỗn Nguyên, Tiên Thiên Tam đại tồn tại Tiên Thiên Thần Vương. Có thể nói, hai đại vô địch đều có thà bị gãy chứ không chịu cong lưng nên. Nhìn thấy hai đại vô địch chỉ là mặt ngoài bình tĩnh lại, Hỗn Độn chủ tể cũng không dám lại trì hoãn xuống dưới, lúc này là hai người chỉ rõ Hải Thượng Hội Tiên Đảo phương hướng nói, hai vị, kia Lý Tinh Tiên Đảo ngay tại cái phương hướng này, 1 tỷ dặm có hơn trong vùng biển. Chương 1645, nguyên rủa con rối, 1, chương 1645, nguyên rủa con rối, 1, đạt được Hỗn Độn chủ tể chỉ dẫn, Vĩnh Dạ Yêu Đế cùng chú Nguyên Thần Vương đều là vận chuyển pháp nhãn, quan sát tới. Lần này, hai đại vô địch đều nhìn thấy Hải Thượng Hội Tiên Đảo cường thịnh khí vận. Lê Bớm, như thế tiên đảo, nếu là duy trì liên tục phát triển tiếp, chỉ sợ sẽ diễn biến thành một tòa siêu cấp thần thành. Chú Nguyên Thần Vương nói. Vĩnh Dạ Yêu Đế cũng là híp mắt nói, như thế khí vận cường thịnh chi tượng, đủ để chứng minh trong đó nhân khẩu đã phá 1 tỷ, hơn nữa các ngành các nghề đều là sinh cơ bừng bừng trạng thái. Có thể thấy được, cái này tiên đảo phía trên phát triển sách lược cùng luật pháp pháp uy, đều là cực kỳ phù hợp thương nghiệp phát triển. Hỗn Độn chủ tể lại là nhắc nhở, hai vị, đừng lại tán thưởng đi xuống, Lý Tinh đã hoàn thành đại trận dung hợp, nếu là rời đi nơi đây, chúng ta tìm kiếm lên coi như vô cùng khó khăn. Không sao, vô địch phía dưới đều là sâu kiến, mặc cho hắn như thế nào chống chạy, cũng khó khăn trốn lòng bàn tay của ta. Đối với Lý Tinh tu vi cảnh giới, Vĩnh Dạ Yêu Đế vẫn như cũng là miệt thị thái độ. Hừ, dù là chỉ có một sợi nguyên khí vết tích, ta chú Nguyên Thần Vực cũng có thể cách không tiến hành chú sát. Chú Nguyên Thần Vương hiển nhiên càng thêm tự phụ. Vẫn là trước đi qua rồi nói sau. Hỗn Độn chủ tể vừa dứt lời, cũng không đợi hai đại vô địch lại lần nữa phát ra tiếng, trực tiếp xuyên qua hư không, mang theo hai đại vô địch vượt qua 1 tỷ dặm hư không khoảng cách. 1 tỷ dặm đối với Hỗn Độn chủ tể mà nói, cùng vượt qua một đầu rãnh nước nhỏ không có gì khác nhau, có thể nói là bước ra một bước, cũng đã đi tới khoảng cách Hải Thượng Hội Tiên Đảo không đủ vạn dặm chi địa. Mà loại này khoảng cách, đối với tam đại vô địch loại tu vi này cảnh giới, đã là gần trong gang tấc. Hải Thượng Hội Tiên Đảo bên trên tu sĩ dòng người, đều là trước mắt rõ ràng như là trên lòng bàn tay xem văn đồng dạng tinh tưởng. Nhìn thấy Hải Thượng Hội Tiên Đảo bên trên không chỉ là nhân tộc thương hội, yêu tộc, thần tộc, dị tộc, tiên thiên thần thánh tộc, thần thú tộc thương hội đều có chi, tam đại vô địch đều là hơi sức sở. Chật, Hỗn Độn chủ tể liền cảm khái nói, khó trách cái này tiên đảo có thể ở ngắn ngủi như vậy thời gian bên trong phát triển, hóa ra là bao quát và tộc, cái gì chuyện làm ăn đều làm. Bất quá, những này chủng tộc thương hội, vì sao có thể như thế hài hòa chung sống, chẳng lẽ sẽ không sinh ra xung đột lợi ích à? Vĩnh Dạ Yêu Đế đối với cái này đã thấy có trách hay không nói, nhân tộc cam hiểu nhất trung dung cân bằng phương pháp, hơn nữa thương hội truy đuổi chỉ là lợi nhuận, chỉ cần lợi nhuận sung túc, tất cả mọi người có sinh ý có thể làm, cũng không có cần phải sinh ra cái gì xung đột. Chú Nguyên Thần Vương lại kinh thường nói, sĩ nông công thương, từ xưa đến nay thương nhân chính là nhất là bị ổi tồn tại, dùng xảo trá cùng lừa gạt kiếm lấy lợi nhuận, thật sự là lòng người không cổ. Hỗn Độn chủ tể ánh mắt lấp lóe, nhưng lại chưa phản bác chú Nguyên Thần Vương, bởi vì hắn rất rõ ràng, chú Nguyên Thần Vương trên thực tế chính là Hắc Ám thời đại tồn tại, tam quan cũng cố định tại Hắc Ám thời đại, không có khả năng cùng tiên đạo thời đại tam quan như thế. Cho nên, Hỗn Độn chủ tể cũng là thoại phong nhất chuyển nói, Thần Vương, cái này Lý Tinh dù sao cũng là thiên đình người, ta không tốt đối với hắn trực tiếp ra tay, cho nên đợi chút nữa vẫn là ngươi xuất thủ trước. Về phần cái này tiên đạo, tốt nhất có thể giữ lại nguyên dạng, đến lúc đó có thể phát triển thành một tòa thị trường giao dịch, chúng ta tam tộc cộng đồng chia cắt trong đó lợi nhuận, đến lúc đó hai vị cũng có thể tự hành an bài người phụ trách. Chú Nguyên Thần Vương cùng Vĩnh Dạ Yêu Đế nghe xong, đều là nhãn tỉnh sáng lên. Bọn hắn tại Chí Cao Chi Thiên bên trên trường kỳ ngủ đông, trên thực tế cung phụng cùng tế tự đều vô cùng khan hiếm. Cũng không phải nói bọn hắn không có hậu duệ, mà là có hậu duệ cũng sẽ không lãng phí tài nguyên đi tế tự. Dù sao, bọn hắn đều là đắm chìm 10 cái kỷ nguyên lão tổ, hiện tế lại không có hồi báo, ai cũng sẽ không đi làm. Còn nếu là có thể đem Hải Thượng Hội Tiên Đảo bên trên lợi nhuận mang cho tộc nhân hậu duệ, kia hiến tế khẳng định sẽ thường xuyên cùng sinh động. Hiến tế càng nhiều, bọn hắn tại Chí Cao Chi Thiên bên trong lấy được chỗ tốt cũng càng nhiều, thậm chí thọ nguyên đều có thể gia tăng không ít. Chú Nguyên Thần Vương nghe vậy, lộ ra cực kỳ khinh miệt nói, chỉ là nhân tộc đỉnh phong đại năng, ở trước mặt ta cũng bất quá là sâu kiến mà thôi. Hỗn Độn lão đệ, ngươi lại nhìn ta thủ đoạn. Vừa dứt lời, chú Nguyên Thần Vương liền há mồm phun một cái, một đoàn màu u lam nguyên rủa quang cầu bay ra. Trong hư không vô hạn phóng đại, hóa thành một tòa phương viên vạn trượng nguyên rủa lĩnh vực. Chú Nguyên Thần Vương bay vào trong đó, quanh người dọc theo từng đầu thần lực kinh vĩ tuyến, dường như trực tiếp sáng lập ra một tòa thần trận. Thần trận một thành, chú Nguyên Thần Vương thân hình cũng là một chút chia ra thành bốn tôn. Mỗi một vị phân thân đều tại niệm tụng lấy phức tạp dài dòng chú ngữ. Chú ngữ nhất niệm tụng hoàn tất, chú Nguyên Thần Vương hợp làm một thể, to lớn nguyên rủa lĩnh vực cũng vô hạn co vào, cuối cùng hóa thành chú Nguyên Thần Vương trong tay một cái thi thảo đâm thành bút bê bại. Chú Nguyên Thần Vương bóp lấy bút bê bại thân thể, hướng về phía trước một trường bay ra. Lập tức, hư không rung động, một đạo vô hình hắc quang đánh vỡ tầng tầng hư không, giáng lâm tới Hải Thượng Hội Tiên Đảo phía trên. Kia hắc quang bao trùm cả tòa tiên đảo, rất nhanh liền khóa chặt trong đó khí tức mạnh nhất Lý Tinh. Hắc quang rơi vào Lý Tinh trên thân, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu cùng tổn thương, liền như là nhẹ nhàng tơ liễu, rơi vào phàm nhân trên bờ vai như thế không cảm giác. Giờ phút này, Lý Tinh vừa vận hoàn thành hai đại thần trận dung hợp, ngay tại đếm thử lợi dụng thần trận lực lượng áp chế thiên biên luân hồi kính. đồng thời còn tế ra đại đạo cổ tự thuế chữ cùng hát chữ, lợi dụng hai đại chữ cổ bản nguyên xem như dung hợp thần kính cầu đối. Chương 1645, nguyên rủa con rối 2, chương 1645, nguyên rủa con rối 2, thậm chí, Lý Tinh đã thi triển ra Cựu Thiên luyện bảo quyết, đang không ngừng rèn luyện thần kính cùng đại đạo chữ cổ, dự định đem tuổi chữ cùng hát chữ hoàn toàn dung nhập Thiên Viên luân hồi kính bên trong, khiến cho món pháp bảo này hoàn toàn tại hai cái đại đạo chữ cổ lực lượng hạ, mảnh vỡ bên trong thiên đạo bản nguyên hoàn toàn dung hợp làm một thể. Bất quá, mắt thấy là phải thành công, giờ phút này Lý Tinh bỗng nhiên cảm giác tâm linh phía trên bị kín vẻ lo lắng, sau đó chính là một loại vùng đi không được nặng nề cảm giác. Lý Tinh chỉ là cảm giác có một ít không thoải mái, hoài nghi là có người hay không đang dòm ngó chính mình, lại không có nghĩ tới là nguyền rủa rơi vào trên người mình. Cho nên, đối với nguyền rủa cũng là hoàn toàn không có phòng bị. Ngoài bạn giảm chú Nguyên Thần Vương, đưa tay trộn một cái, rơm dạ con rối lại lần nữa rơi vào trong tay. Lúc này, kia con rối lại có ngũ quan, thế mà cùng Lý Tinh có mấy phần tương tự độ. Chú Nguyên Thần Vương thì là khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một cái tà ác nụ cười nói, bắt được ngươi, bất luận kẻ nào đều khó có khả năng chạy ra ta chú Nguyên Thần Vực. Nhìn thấy chú Nguyên Thần Vương thành công hạ xuống nguyên rủa, hỗn độn chủ tể đều là sững sờ. Hắn lúc đầu cảm thấy Lý Tinh khẳng định sẽ phi thường cẩn thận, ở xung quanh người bố trí xuống trùng điệp phòng hộ. Nhưng bây giờ xem ra, tựa hồ là chính mình đã tâm. Mà chú Nguyên Thần Vương cũng rất là dứt khoát, trực tiếp há mồm phun một cái, trong miệng phun ra vô số độc trùng. Những này độc trùng vây quanh trong tay hắn rơm rạ con rối con nhít, theo rơm rạ trong khe hở chui vào. Sau đó, rơm rạ con rối bắt đầu chấn động kịch liệt, đi theo liền có vô số độc trùng ở phía trên tiến vào chui ra, gặm ăn rơm rạ con rối con nhít hình thể. Cùng lúc đó, tiên đảo trung ương Lý Tinh, trên thân cũng chui ra lít nha lít nhít độc trùng. Những này độc trùng không nhìn hắn hộ thể thần thông cùng độc thân phòng ngự, một ngụm chính là một cái hố. Thời gian trong nháy mắt, Lý Tinh hai tay cùng hai chân liền bị gặm ăn đến máu thịt bè bè một mảnh. Lý Tinh cũng là trong nháy mắt giật mình, cặp mắt trợn tròn. Hắn khỏe mắt lỗ thoát khí, lại cưỡng ép chui ra hai cái con rết dùng sắc bén kia miệng kìm, cắt Lý Tinh con mắt. Một đôi mắt trâu trực tiếp bị chui phá, thạch trạng tinh thể đều rớt xuống. Nhưng mà, Lý Tinh lại không có mảy may vẻ kinh hoàng, ngược lại là vô cùng bình tĩnh nói, thật mạnh nguyên rủa chi lực, xem ra là vô địch đang chủ yếu giết ta. Bất quá, cái khác thần thông còn có thể đối ta tạo thành tổn thương, dùng nguyên rủa đến chú sát ta, chẳng phải là cho ta tặng đầu người a? Nô, đơn độc phản vệ trở về cố này chú sát chi lực, cũng chưa chắc có thể tiêu diệt tôn này vô địch, hơn nữa đến cùng là vị nào vô địch tại đối phó ta, cũng cần làm rõ ràng mới được. Vừa nghĩ đến đây, Lý Tinh liền không có tùy tiện thanh trừ trên người nguyền rủa chi lực, mà là nhường nguyền rủa duy trì liên tục bộc phát. Những này độc trùng gặm ăn tốc độ cực nhanh, nhưng Lý Tinh cũng đang dùng chân hỏa cùng hình thiên thần lôi ngăn cản, cho nên gặm ăn tiến huyết đục tầng, liền không cách nào tiếp tục thâm nhập sâu. Ngoại giới, chú Nguyên Thần Vương lại không chút hoang mang lấy ra một bó độc thảo, sau đó há mồm phun ra một đoàn sền sệt vô cùng nguyền rủa nọc độc. Đợi đến độc thảo dính đầy nọc độc, lúc này mới dùng nguyền rủa chi hỏa nhóm lửa. Lập tức, cuồn cuộn khói đen hun tại rơm rạ con rối con nít bên trên, xông đến con rối con nít toàn thân lộ ra khói đen. Hải đảo trung ương Lý Tinh, đồng dạng là thất khiếu phun ra màu đen khói độc, quanh thân lỗ chân lông cũng đang hướng ra bên ngoài tuôn ra từng tia từng sợi khói độc. Những này khói độc cuốn quanh ở Lý Tinh trên thân, lập tức liền khiến cho Lý Tinh làn da nổi bóng rất mủ, sau đó phá bại hư thối, huyết nhục toàn bộ thành đen nhánh độc thủy. Đồng thời những này độc thủy cũng không tán loạn, ngược lại giống như rắn độc đúng nhảy, bám vào tại cái khác thịt ngon bên trên, tiếp tục thẩm thấu ăn mòn. Ngoại trừ khói độc cùng nọc độc, tiếp lấy chú Nguyên Thần Vương lại vận dụng luyện ngục biển lửa tiến hành đốt cháy. Ngọn lửa kia cũng là nguyên rủa chi hỏa, không phải đốt cháy nhục thân đơn giản như vậy, mà là từ trong ra ngoài đốt cháy, thiêu đốt Lý Tinh ngũ tạng câu phần, toàn thân đều toát ra tiêu hương thịt nướng vị. Nhưng mặc dù là như thế, Lý Tinh cũng không có lập tức phản công, mà là vẫn tại yên lặng tiếp nhận. Thẳng đến chú Nguyên Thần Vương thần niệm sóng âm cách không truyền đến, vô cùng phách lối nói, "Nhân tộc, tiểu bối, bản tọa chính là chú Nguyên Thần Vương, đặc biệt nói cho ngươi danh hiệu, chính là để ngươi cái chết rõ ràng. Ngươi mặc dù là nhân tộc thiên tài, nhưng quá mức lóa mắt, nhất định chết yểu, ngày này sang năm chính là ngày rỗ của ngươi." "Chú Nguyên Thần Vương, ta cũng chưa từng nghe qua danh hiệu của ngươi, cũng cùng ngươi không oán không kiều, là ai để ngươi tới đối phó ta?" Lý Tinh lập tức truyền âm hỏi. Đồng thời, Lý Tinh cũng là trước tiên khóa chặt chú Nguyên Thần Vương cụ thể phương vị. "Không nghĩ tới, ý thức của ngươi còn bình tĩnh như vậy, xem ra ngươi đã khám phá sinh tử đại quan. Bất quá, ngươi dạng này phản ứng sát thực thích hợp hơn một chút, nếu như là dễ rủa cùng cầu xin tha thứ, ngươi chỉ có thể chết được càng thêm thống khổ cùng thê thảm. Thấy ngươi đang thương, bản vương liền nói cho ngươi đáp án tốt, muốn lấy tính mệnh của ngươi người là hỗn độn chủ thể, bản vương bất quá là nhận lấy mời, đặc biệt tới lấy tính mệnh của ngươi." "Tốt, nhanh chóng từ bỏ chống lại, ta mãnh liệt nhất nghiệp lực địa ngục chú Nguyên sắp đến." Chú Nguyên Thần Vương phát ra tối hậu thư. Nghiệp lực là tất cả ác nghiệp để dành tới mặt trái lực lượng, một khi bị nghiệp lực cuốn thân, phàm nhân đều muốn hóa thành lệ quỷ, tiên nhân đều phải hóa thành u hồn. Đạo này vô địch bộc phát ra nghiệp lực địa ngục chú Nguyên, không hề nghi ngờ là kinh khủng đến cực điểm. Nhưng nguyên rủa là tính hai mặt, thi thuật giả phát ra nguyên rủa càng mạnh, phản vệ thời điểm sinh ra lực lượng cũng biết càng mạnh. Chương 1646, đủ loại bố trí chương 1646, đủ loại bố trí hỗn độn chủ thể. Lý Tinh trong lòng giật mình. Hỗn độn chủ thể thật là một tôn thâm niên vô địch, cùng tài quyết yêu đế đều có thể vị lại cổ tay. Trước mắt tôn này chú Nguyên Thần Vương cũng không đủ bí lự, bởi vì hắn đối với mình thi triển ra nguyên rủa bí thuật, đã nhất định thần hồn trọng thương. Có thể hỗn độn chủ thể nên làm cái gì, đây chính là một cái vô cùng khó giải quyết vấn đề. Mặc dù bây giờ Lý Tinh chiến lực mặc dù đã đến 30 lần nửa bước vô địch trình độ, lại thêm vừa mới luyện chế thành công dung hợp đại trận, chống lại một tôn sơ cấp vô địch, cũng có một chút lực lượng. nhưng đối mặt một tôn thâm niên vô địch, liền hoàn toàn không có khả năng chiến thắng tính. Phải biết, nơi này chính là hiện thực hư không, không còn là cấp độ thứ 3 nguyên loại kia hồn quang hư không. So đấu chính là thật sự tu vi cảnh giới cùng thần thông công pháp, vô địch chính là vô địch phía dưới mong muốn cùng vô địch chống lại, bản thân liền khó như lên trời. Huống chi, vẫn là nửa bước vô địch đối kháng thâm niên vô địch. Một khi hỗn độn chủ tể ra tay, dù là Lý Tinh dựa vào vừa mới hoàn thành dung hợp đại trận, đều không dùng được. Hỗn độn chủ tể chỉ cần một kích, liền có thể siêu việt trận pháp có khả năng tiếp nhận tổn thương hạn mức cao nhất. Đương nhiên, đó cũng không phải nói trận pháp quá yếu, mà là Lý Tinh người tu vi quá thấp. Càn Khôn đại trận cùng Lạc Nhật đại trận dung hợp sau, lấy Lý Tinh tu vi thôi động, có khả năng phóng thích ra uy năng cũng liền tương đương với một tôn sơ cấp thiên đế lực lượng. Nếu là Lý Tinh đạt đến sơ cấp vô địch cảnh giới, lại thêm trận pháp thần uy, có lẽ liền có thể chống lại thâm niên vô địch mấy chiêu thần thông. Mặc dù cảm ứng được chú nguyên thần vương phương vị, nhưng Lý Tinh lại không thể dùng hồn lực đi dò xét cảm ứng, để tránh đánh cỏ động rắn. Hỗn độn chủ tể cùng chú nguyên thần vương đều có thể tính làm thâm niên vô địch, đối với hồn lực chấn động vô cùng mẫn cảm. Nếu là mình dùng thần niệm dò xét, tất nhiên sẽ bị đối phương cảm giác được. Mình bây giờ đã là bị nguyền rủa trạng thái, lại dùng hồn lực đi dò xét, vậy thì vô cùng trái với lẽ thường. Cho nên, Lý Tinh không có chủ động dò xét, mà là tại suy tư ứng đối ra sao hỗn độn chủ tể bị hiếp. Càng nghĩ, Lý Tinh cũng chỉ có một cái thủ đoạn. Cái kia chính là dùng càn khôn bố đại, thu hồi cả tòa hải thượng hội tiên đảo, sau đó tiến vào hồn quang hư không hay là võ thần thiên đế võ thần bí cảnh bên trong tránh né nguy hiểm. Tiến vào hồn quang hư không, bởi vì Lý Tinh không có phá đạo lĩnh vực, cho nên không biết rõ càn khôn bố đại pháp bảo trạng thái có thể hay không cải biến, không phải bạn bất đắc dĩ, Lý Tinh vẫn là sẽ không tiến nhập. Cho nên, tiến vào võ thần thiên đế võ thần bí cảnh, hẳn là duy nhất lựa chọn. Vừa nghĩ đến đây, Lý Tinh cũng là lập tức truyền âm tỉnh lại võ thần thiên đế. Võ thần thiên đế nguyên bản bế quan cũng không sâu, bởi vì hắn chỉ là đột phá thần hồn cảnh giới, nhục thân tu vi tăng trưởng đến vô cùng chậm chạp. Một cảm ứng được Lý Tinh thần niệm, hắn lập tức tỉnh lại. Thần quang lấp lóe ở giữa, cũng đã đi tới Lý Tinh luân hồi điện bên trong. Cái này luân hồi điện là Lý Tinh thiết lập tông chủ đại điện, cũng là luân hồi tông biểu tượng. Tại luân hồi điện trước, còn thiết lập luân hồi đạo nhân tượng thần. Bất quá, tượng thần nội hạch nhưng thật ra là Lý Tinh thần hồn, cho nên tông môn đệ tử dù là cùng bái, cũng là cho Lý Tinh cống hiến cầu khẩn chi lực cùng tín ngưỡng chi lực. Những này cầu khẩn chi lực cùng tín ngưỡng chi lực, dưới tình huống bình thường cũng không có tác dụng quá lớn. Chỉ có đại lượng tụ tập thời điểm mới có thể hiện ra thần kỳ. Tỷ như, tín ngưỡng chi lực có thể chuyển hóa làm công đức chi lực, cầu khẩn chi lực có thể chuyển hóa làm chúng sinh nguyện lực. Công đức chi lực cùng chúng sinh nguyện lực mới có lấy không thể tưởng tượng nổi hiệu quả. Lý Tinh, kêu gọi ta tới, là có chuyện gì? Chờ một chút, người võ thần thiên đế vừa mới hiện thân đi ra, liền gặp được Lý Tinh trên người kinh khủng hình tượng. Quanh thân đều bị độc trùng gặm ăn, thất khiếu sinh ra quần quần khói đen, cả người rõ ràng là muốn sụp đổ tiết tấu. Ta không sao, một điểm nho nhỏ nguyên rủa, rất dễ dàng liền có thể giải quyết. Bất quá, hiện tại ta cần mượn dùng người võ thần bí cảnh, bởi vì chúng ta bị hỗn độn chủ tể để mắt tới. Ngoại trừ hỗn độn cùng chúa tể bên ngoài, còn có một tôn vô địch là tiên tiên thần thánh tộc bên trong bát đại thần vương một trong chú nguyên thần vương. Chú nguyên thần vương ta miễn cưỡng có thể đối phó, nhưng hỗn độn chủ tể một khi ra tay, ta liền bất lực ngăn cản, cho nên cần tiến vào võ thần bí cảnh bên trong tránh hoạn. Lý Tinh giải thích nói. Võ thần tiên đế nghe vậy, lập tức sắc mặt đại biến nói, cái gì? Chú nguyên thần vương cùng hỗn độn chủ tể cùng đi. Hai người này đều là thâm niên vô địch, ngươi tại trước mặt bọn hắn bất quá là sâu kiến, tại sao lại tới đối phó ngươi? Coi như chúng ta có thể tiến vào võ thần bí cảnh bên trong thị nạn, có thể cái này hải thượng hội tiên đảo làm sao bây giờ? Hải thượng hội tiên đảo ngươi không cần lo lắng, ta có càn khôn bố đại, có thể đem cả tòa tiên đảo thu nạp lên. Lý Tinh giải thích nói. Thật là, hải thượng hội tiên đảo một khi biến mất, chỉ sợ liền sẽ gây nên hỗn độn chủ tể chú ý à, đến lúc đó ngươi là có hay không tới kịp tiến vào võ thần bí cảnh. Võ thần tiên đế vẫn có một ít lo lắng. Phải biết, tại vô địch trước mặt một phần vạn cái sát na đều là dài đằng đẵng thời gian. Một khi hỗn độn chủ tể kịp phản ứng, trước tiên ngăn cản Lý Tinh trốn chạy, đó cũng là tương đối nguy hiểm chuyện. Lý Tinh lại là đã tính trước nói, yên tâm, đã muốn thu lấy cả tòa tiên đảo, ta tự nhiên sẽ sớm làm tốt bố trí. Tốt à, bất quá ta võ thần bí cảnh kỳ thật cũng có hạn chế, mở ra thời gian chỉ có 3 hơi, vượt qua 3 hơi võ thần bí cảnh liền sẽ tự động khép kín. Mặt khác, một khi vô địch công kích truyền đi vào, sẽ dẫn phát bí cảnh hư không dung chuyển, đối người ở bên trong tạo thành to lớn xung kích. Vạn nhất hỗn độn chủ tể thần thông đi theo vào, ngươi phải làm cho tốt ngăn cản chuẩn bị. Võ thần tiên đế nói. Không có vấn đề. Lý Tinh ngữ khí bình tĩnh, dường như mọi thứ đều có thể trong nháy mắt hoàn thành bố cục. Võ thần tiên đế cũng là trong hư không một chỉ, ở giữa không trung xác định một chỗ không gian địa vị. Sau đó, võ thần tiên đế trốn vào vùng hư không kia, hoàn toàn cùng hư không hợp hai là một, tiến vào ẩn nấp trạng thái. Hiển nhiên, võ thần tiên đế là sớm tiến vào võ thần bí cảnh bên trong, đợi đến Lý Tinh phát ra tín hiệu, liền sẽ trước tiên mở ra giới vực thông đạo. Nhìn thấy võ thần tiên đế chuẩn bị kỹ càng, Lý Tinh cũng là lấy ra càn khôn bố đại, đem tiên nguyên lực quán thâu tiến trong bao vải, sau đó trực tiếp đầu nhập vào càn khôn đại trận cùng lạc nhật đại trận trận pháp trong trung tâm. Lúc này, hai tòa thần trận đã hoàn toàn dung hợp, trận nhãn trong trung tâm là càn khôn thần kiếm, càn khôn đạo đồ, lạc nhật tế đàn tam đại pháp bảo tại bờn quanh xoay tròn, không ngừng phun ra nuốt vào trận pháp nguyên khí. Mà tại cái này tam đại pháp bảo phía trên, lơ lửng một mặt chiếu sáng rạng rỡ thần kính. Thần kính đã dung hợp 9 thành 9, chỉ còn lại sau cùng mặt kính vết rách không có chữa trị. Lý Tinh hai cái đại đạo cổ tự tuế chữ cùng hát chữ cũng toàn bộ luyện vào trong đó. Có thể nói, luyện chế mặt này thần kính cũng là gián tiếp kéo xuống Lý Tinh Thiên Đế bản nguyên. chỉ có thiên viên luân hồi kính hoàn toàn khôi phục lại, lại lần nữa đặt vào Lý Tinh thể nội, mới có thể khôi phục cái này một bộ phận tu vi. Đương nhiên, điểm này tu vi cũng không được tính quyết định tác dụng. Quản chi là chữa trị về sau thiên viên luân hồi kính dung nhập lục thân bên trong, Lý Tinh nhiều nhất cũng liền gia tăng một tôn nửa bước lực lượng vô địch. Tăng thêm hiện tại gấp 3 tu vi, hết thảy chính là 4 lần nửa bước vô địch tu vi mà thôi. Mong muốn lấy loại tu vi này cảnh giới, chống lại thâm niên vô địch, đó chẳng khác nào người si nói mộng. Coi như thiên viên luân hồi kính nắm giữ hấp thu tổn thương chuyển hóa nguyên khí cường đại thuộc tính, cũng không có khả năng nhường Lý Tinh nắm giữ vượt qua đại cảnh giới chiến lực. Đem Càn Khôn Bố Đại đặt trung tâm trận pháp, Càn Khôn Bố Đại lập tức liền ở vào một loại kích phát trạng thái. Hơn nữa bởi vì thần trận bản thân liền bao phủ cả tòa tiên đạo, cho nên Càn Khôn Bố Đại có thể theo thần trận nguyên khí mạch lạc, tự nhiên khuyết trương ra ngoài, bao trùm ở cả tòa tiên đạo. Kể từ đó, thu lấy cả tòa tiên đạo cũng chính là trong nháy mắt. Thậm chí, Lý Tinh có thể kích phát ra thần trận quang huy, tạm thời che đậy lại ở trên đảo tất cả tu sĩ đối với ngoại giới cảm giác cùng quan sát, để bọn hắn vẫn như cũ cho là mình là tại Bắc Minh thần hải bên trong. Đương nhiên, đây hết thảy là tại phản vệ chú Nguyên Thần Vương về sau. Đem Càn Khôn Bố Đại kích phát sau, Lý Tinh lại là lấy hồn lực quán thâu lạc nhập tế đàn, cưỡng ép đem Phật Ba Na Gia tỉnh lại đi ra. Từ khi Lý Tinh bức bách Phật Ba Na Gia phụ thân tâm ma lão tổ nhục thân tự bạo sau, Phật Ba Na Gia đều một mực tại lạc nhập tế đàn bên trong ngủ say ngủ đông. Không phải hắn không nguyện ý đi ra, mà là bị Lý Tinh lợi dụng hai lần đều để hắn trực tiếp tự bạo. Hao tổn thật sự là quá lớn, hắn đều có một ít phạm sợ hãi. Cho nên, dù là đã phục sinh, hắn cũng là an an tâm tâm tại lạc nhập tế đàn nghỉ tay ngủ, đắm chìm trong chính mình sáng lập thế giới mộng ảo bên trong. Nhưng Lý Tinh đã sớm tại Phật Ba Na Gia thần hồn bên trong thiết hạ cấm chế, cho nên Lý Tinh hồn lực chấn động phía dưới, Phật Ba Na Gia cũng là không thể không lần nữa thanh tỉnh lại. Phật Ba Na Gia theo lạc nhật tế đàn bên trong chui ra, bay đến luân hồi điện bên trong, biểu lộ có một ít phiền muộn. "Chủ nhân, ngươi tìm ta có chuyện gì?" "Ân." "Chủ nhân, ngươi thế nào thảm như vậy, chẳng lẽ muốn lập di chúc? Ta cũng không cần kế thừa ngươi cái gì tài sản, ngươi thả ta tự do là được rồi. Phụ thân ta là Ma Vương Ba Tuần, ta hướng hắn nói rõ một chút tình huống, nói không chừng có thể để ngươi tại chân linh địa ngục ở bên trong lấy được một chút chiếu cố." Phật Ba Na Gia vừa lên đến, cũng là thấy được Lý Tinh kia gần như sụp đổ trạng thái, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Đốt. Lý Tinh há mồm phun ra một đạo hồn quyền, đánh vào Phật Ba Na Gia trên lồng ngực, trực tiếp đem Phật Ba Na Gia hoành thành lăn đất hồ lô. Phật Ba Na Gia từ dưới đất phiêu lên, giờ mới hiểu được, Lý Tinh căn bản không có dầu hết đèn tắt. Lúc này, Phật Ba Na Gia liền hạ thấp tư thái, vội vàng nói, "Chủ nhân, ngươi có cái gì phân phó?" Lý Tinh cũng không nói nhảm, trực tiếp vung ra Tử Kim Long Thương nói, "Phật Ba Na Gia, cái này Long Thương bên trong long khí đã bị ta luyện hóa, trong đó trụ quang thần tình có thể như ý biến hóa. Đợi chút nữa ngươi liền biến thành long thương bên trong khí linh, đem cái này long thương mô phỏng thành tiên đạo bộ dáng, ta muốn đem tiên đạo thu sạch đi." Phật Ba Na Gia nghe vậy, lập tức vẻ mặt đưa đám nói, "Chủ nhân, ngươi lại muốn hy sinh ta?" "Phật Ba Na Gia, ta cái này Tử Kim Long Thương thật là tứ phẩm tạo hóa thần khí, như thế thần khí ta đều bỏ được, ngươi chỉ là không diệt ma hồn, có cái gì tốt tiết mệnh? Không cần nhiều lời, lần sau phục sinh, ta giúp ngươi khôi phục toàn bộ thần hồn nguyên khí chính là." Lý Tinh cũng là vẽ xuống bánh nướng. Phật Ba Na Gia là biết Lý Tinh thần hồn mạnh đến mức nào, lúc này vui mừng nói, "Chủ nhân, ngươi lần này sẽ không lừa gạt ta đi. Tính mạng của ngươi đều nằm ở trong lòng bàn tay của ta, ngươi cảm thấy thế nào?" Lý Tinh hỏi ngược lại. "Tốt ta, chủ nhân nhất ngôn cửu đỉnh, chắc chắn sẽ không gạt ta loại tiểu nhân vật này." Phật Ba Na Gia mặt ngoài nói dễ nghe, trong lòng thì là tại đoán thầm không thôi. Lý Tinh loại này quỷ kế đa đoan tính cách, thay đổi xoành xoạch đều là chuyện thường xảy ra. Hắn chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, Lý Tinh có thể bằng lương tâm làm việc. Chương 1647, Nguyên Dụ Phản Vệ, 1, chương 1647, Nguyên Dụ Phản Vệ, 1, an bài tốt tất cả sau, Lý Tinh cũng là lần nữa tản mát ra thần niệm sóng âm, chủ động liên hệ chú Nguyên Thần Vương. "Chú Nguyên Thần Vương, bản quan chính là Thiên Đình Khâm Sai đại thần, hôm nay ngươi liên thủ hỗn độn chủ tể ám hại tại ta, liền không sợ ngày khác liên minh Thiên Đình đối với các ngươi thành toàn sao?" Lý Tinh vẫn như cũng là đường hoàng, bày ra thân phận đến uy hiếp chú Nguyên Thần Vương. Mặc dù loại này uy hiếp, đối chú Nguyên Thần Vương loại này tồn tại có thể nói không dùng được, nhưng lời này cũng không phải nói cho chú Nguyên Thần Vương nghe, mà là nói cho hỗn độn chủ tể nghe. Quả nhiên, chú Nguyên Thần Vương hơi sững sờ, chợt liền đem Lý Tinh truyền âm truyền đạt đi ra. Hỗn độn chủ tể nghe xong, lập tức sắc mặt một hắc đạo, kẻ này cầm lông gà làm lệnh tiễn, từ khi được sắc phong làm Khâm Sai đại thần sau, đi tới chỗ nào đều muốn tự xưng bản Khâm Sai. Một bên Vĩnh Dạ Yêu Đế cười gần nói, như thế mà nói, càng chứng minh hắn hết biện pháp, đã đến dầu hết đèn tắt biên giới. Về phần cái gì liên minh thiên đình, trong đó luật pháp chỉ là dùng để hạn chế những cái kia phổ thông tu sĩ mà thôi, há lại sẽ đối với chúng ta vô địch hình thành trở ngại. Chú Nguyên Thần Vương, đừng lại cho hắn cơ hội nói chuyện, trực tiếp chú sát chính là, ngươi cũng là tiên tiên thần thánh, sinh mệnh thần đế cùng trung ương chí tôn căn bản sẽ không truy cứu chuyện này. Chú Nguyên Thần Vương khẽ bước cằm nói, kẻ này có thể kiên trì đến bây giờ, kỳ thật đã vô cùng vượt quá dự liệu của ta. Bình thường nửa bước vô địch, tiếp nhận ta thi trùng chú, ác phong chú, độc hồn chú tam đại nguyên rủa, nhiều nhất chính là ba hơi liền phải hình thần câu diệt. Có thể tiểu tử này giữ vững được lâu như vậy, còn có thể chủ động truyền đến thần niệm uy hiếp, có thể thấy được còn không có tổn thương tới thần hồn của hắn bản nguyên. Kế tiếp, ta nghiệp lực địa ngục chú mới thật sự là đòn sát thủ, muốn đem hắn hoàn toàn hủy diệt. Nói xong, chú Nguyên Thần Vương quanh người dâng lên vô biên nguyên rủa hỏa diễm. Hỏa diễm tản mát ra vô biên nghiệp lực khí tức, huyền hóa ra đủ loại hỏa diễm hung thú, hỏa diễm ác ma, hỏa diễm lệ quỷ. Nghiệp lực chi hỏa là sa đoạ chi hỏa, tất cả thần thông phép thuật, nhiễm phải nghiệp lực đều muốn mất đi hiệu lực. Nguyên khí bị nghiệp lực nhiễm, đều muốn nát bấy tán loạn. Nhục thân bị nghiệp lực ngâm, đều muốn từng tầng chọc ra binh giải. Những này huyễn hóa ra hung thú, ác ma, lệ quỷ tụ tập cùng một chỗ, lại hóa thành một ao sôi trào màu đen nham tương, nguyên rủa chi hỏa càng ngày càng vượng, trung tâm không ngừng xoay tròn. Kinh khủng nhiệt độ cao, thiêu đốt đến chú nguyên thần vương trên người áo giáp đều là đỏ bừng một mảnh. Ma hỏa diễm bốn phía hư không, tựa như ngọn nến giống như từng tầng hòa tan. Dễ như trở bàn tay liền đốt tiến lần nguyên hư không, vô số hư không chi lực đều bị cuốn vào trong đó, thành nguyên rủa ma diễm nhiên liệu. Ma chú nguyên thần vương nắm chặt nguyên rủa con rối, trực tiếp một trường đánh vào ma diễm vòng xoáy trung tâm. Hô kinh khủng nguyên rủa hỏa diễm trong nháy mắt tăng vọt gấp 10, phóng lên tận trời nguyên rủa ma hỏa, tựa như từng đầu ác long điên cuồng tràn vào nguyên rủa con rối thể nội. Con rối trong nháy mắt bị nguyên rủa ma diễm chiếm cứ, biến một mảnh đen kịt, xuất hiện từng đầu tựa như nham tương ngưng kết lại vỡ ra màu đỏ sẫm vết rạn. Tiếp lấy chính là cuồn cuộn khói đặc, theo nguyên rủa con rối đỉnh đầu toát ra. Cái này một cỗ khói đen, hóa thành cuộn khói, xông lên cao trăm trượng không. Ma chú nguyên thần vương trong miệng cũng đang không ngừng niệm tụng lấy chú ngữ, kia ma diễm theo hắn chú ngữ dâng lên, lại lần nữa biến thành hung thú, ác ma, lệ quỷ, đang không ngừng xé rách xung kích nguyên rủa con rối. Đáng sợ như vậy nguyên rủa vừa hàng lâm, nguyên rủa con rối thế mà còn không có sụp đổ, điểm này nhường chú nguyên thần vương lần nữa cảm nhận được ngoài ý muốn. Thân thể của người này thật sự là kiên cố, tiếp nhận như thế mãnh liệt nghiệp lực địa ngục chú, thế mà còn không có sụp đổ. Thân hồn cũng là tính bền dẻo cực mạnh, không hổ là hạ giới đi lên tu sĩ, tuyệt không phải đạo thần giới bên trong tu sĩ có thể so sánh. Chú nguyên thần vương đều phát ra cảm khái. Một bên hỗn độn chủ tể lúc này vớt cảm nói, chú nguyên thần vương, Lý Tinh đã tu thành nửa bước tứ phẩm tạo hóa thần khí cấp lục thân, mong muốn phá hủy nhục thể của hắn, hoàn toàn chính xác có một ít độ khó. Về phần hắn thần hồn, lần trước ta tại thiên đình bên trong quan sát, thần hồn của hắn liền đã đạt tới vô địch cảnh giới, tiếp nhận lâu một chút nguyên rủa chi lực, cũng là không thể bình thường hơn được chuyện. Bất quá, hắn lợi hại hơn nữa, cũng không phải vô địch, không có khai thông đạo thần giới bản nguyên tình huống hạ, chẳng mấy chốc sẽ hủy diệt. Chú nguyên thần vương nuốt cằm nói, kia là tự nhiên, ta đã cảm ứng được, kẻ này nhục thân tại hòa tan. Tiên đạo, luân hồi điện bên trong. Lý Tinh đúng như là cùng chú nguyên thần vương nói tới, nhục thân dường như ngọn nến đồng dạng, đang không ngừng hòa tan. Lý Tinh thất khiếu bên trong, đang không ngừng hướng ra phía ngoài quần quật lấy nguyên rủa ma diễm, những cái kia ma diễm bắn tung tóe đi ra, biến thành hung thú, ác ma, lệ quỷ, lần lượt gặm ăn công kích tới Lý Tinh nhục thân. Mà Lý Tinh nhục thân cũng tại lần này cấp bậc trong công kích, không ngừng nhỏ xuống nguyên khí màu vàng nóng dịch dọn. Những này dịch nhỏ xuống sau, lập tức bị ma diễm quấn quanh ô nhiễm, đồng hóa là càng thêm sôi trào mãnh liệt nguyên rủa ma diễm. Ma diễm tại Lý Tinh dưới thân, phát họa ra một cái to lớn phù chú. Nếu như có thể xem hiểu đạo văn, liền biết đây là một cái to lớn nghiệp chữ. Nghiệp chữ đại biểu chính là nghiệp lực. Nghiệp lực cũng không phải là đơn thuần ác nghiệp, mà là tất cả hữu tình chúng sinh hỉ nộ ai ô ai áp dụng tất cả cảm xúc cùng quan hệ dây dưa, hình thành đủ loại ràng buộc. Những này ràng buộc mới là nghiệp lực. Cho nên, nghiệp lực không phân tốt xấu, nghiệp lực không có thiện ác, nghiệp lực là đem tất cả kéo vào phạm tục, kéo vào dục vọng lực lượng. Nhiễm phải nghiệp lực sau, tiên liền không còn là tiên, Phật cũng không còn là Phật, ma cũng không còn là ma, thần cũng không còn là thần, yêu cũng không còn là yêu. Là cho nên, cổ lao trong truyền thuyết thần thoại, một chút tiên tiên tinh quái, ngư yêu, sơn thần chờ một chút, một khi bị phàm nhân bắt được liền sẽ mất đi pháp lực. Đây không phải là bởi vì phàm nhân để bọn hắn đã mất đi pháp lực, mà là phàm nhân trên người nghiệp lực khiến cho bọn hắn đã mất đi pháp lực. Chương 1647, nguyên rủa phản vệ 2, chương 1647, nguyên rủa phản vệ 2, bởi vì tại thượng cổ thời đại, phàm nhân quần áo, khí cụ, phòng ốc đều muốn truyền thừa thực rất nhiều. Những này phàm vật truyền thừa thời gian càng dài, tích chứa trong đó nghiệp lực cũng liền càng lớn. Phàm nhân nhìn vật nhớ người, nói đến chính là vật thể bên trong ẩn chứa tiền bối một chút tinh thần là ấn. Mà những này là ấn, liền sẽ dần dần chuyển hóa làm nghiệp lực. Cho nên rất nhiều tinh quái có thể rời sông lấp biển, có thể cưỡi mây gặp gió, cuối cùng lại bị đồng ruộng đứa nhỏ bắt lấy, thành đứa nhỏ trong miệng mỹ thực. Tiêu nghiệp ký tự chú đang không ngừng làm sâu thêm, mặt đất cũng đang không ngừng hạ xuống, phản phất muốn tại Lý Tinh dưới thân hóa thành một mảnh vực sâu. Nhìn thấy Lý Tinh loại trạng thái này, co quắp tại nơi hẻo lánh bên trong rõ ràng đều nâng lên tròn bao đầu, đôi mắt nhỏ nhìn chòng chọc vào Lý Tinh. Trong miệng của nó còn tại nhỏ giọng thầm thì nói, chủ nhân không sai biệt lắm hẳn là treo à, chỉ cần hắn một tràng, ta liền có thể ăn uống thả cửa. Toàn này tiên đảo bên trên tu sĩ nhiều như vậy, ăn ngót nghét một vạn, không biết có nhiều thoải mái. Đúng rồi, còn phải bắt mấy cái mỹ nhân cho ta kỳ lưng, nhường mỹ nhân cho ta thân thể đánh lên một tầng sáng ngời dầu sắc. Rõ ràng, ngươi nói hiệu nói bượn cái gì, muốn chết có phải hay không? Đương nhiên, Lý Tinh đưa tay phải ra, đưa tay chính là một cái bạo lật gõ đến. Lý Tinh mặc dù không có rời đi tại chỗ, nhưng tay phải lại xuyên thấu hư không, rắn rắn chắc chắc đập vào viên kia quần quần nhuyễn trùng trên đầu. Đông. Rõ ràng trên đầu sưng lên một cái bọc lớn. Phía trên còn dính nhiễm một tia nguyên rủa hỏa diễm, thiêu đốt đến bao lớn cấp tốc phá bại, máu tươi như là chảy ra. A, chủ nhân, không nên đánh ta, ta biết sai. Ta mới vừa rồi là cho là ngươi phải chết, lúc này mới hổ ngôn loạn ngữ. Không đúng, ta mới vừa rồi là quỷ nhập vào người rõ ràng đội vàng cầu xin tha thứ. Lý Tinh hừ lạnh một tiếng, cũng là không tiếp tục để ý Thái Sơ Thần Đế từ khi trở thành hư không nhuyễn trùng, trí lực cũng là càng ngày càng thấp. Hiện tại, Lý Tinh cảm giác Thái Sơ Thần Đế trí lực nhiều lắm là thì tương đương với 7-8 tuổi hài đồng. Xem ra, thần hồn lột xác thành hư không nhuyễn trùng sau, Thái Sơ Thần Đế đã là hoàn toàn đem mình làm hư không nhuyễn trùng. Mà Lý Tinh còn có thể ra tay trừng trị rõ ràng, cũng chứng minh hắn căn bản không có nhận bao lớn tổn thương. Chú Nguyên Thần Vương nguyên rủa nhìn như lợi hại, có thể nguyên rủa chi lực trên thực tế chính là một loại hồn lực thần thông. Chỉ cần là hồn lực thần thông, liền bị Lý Tinh tiếp trước thần hồn khắc chế, Cho nên, Lý Tinh nhìn từ bề ngoài thê thảm, trên thực tế tất cả tổn thương đều đã bị hồn lực hóa giải 9/9. Tác dụng tại Lý Tinh trên người nguyền rủa, không đủ 1% lực lượng. Lý Tinh cố ý khiến cái này nguyền rủa ở trên người phát tác ra, thậm chí để cho mình nhục thân phối hợp với hòa tan, chính là vì nhường chú nguyền thần vương giảm xuống để phòng tâm lý. Cảm nhận được trên người nguyền rủa chi lực không còn tăng cường sau, Lý Tinh cũng là cuối cùng kích thích một chút chú nguyền thần vương nói, chú nguyền thần vương, ngươi liền chỉ thế thôi sao? Ân, ngươi còn có thể truyền âm. Hừ, tiểu bối, ngươi cũng chính là con bị chết mạnh miệng, đã lâm vào ta nghiệp lực địa ngục bên trong, lập tức liền muốn huyết nhục hư thối, bản nguyên sụp đổ, hoàn toàn hủy diệt chú nguyền thần vương cuối cùng cắn răng một cái, lại là đem nguyền rủa chi lực tăng lên 3 phần. Nhưng mà lần này tăng lên, Lý Tinh không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, lần nữa truyền âm nói, chú nguyền thần vương, đây chính là cực hạn của ngươi. Đã như vậy, vậy ta sẽ phải không khách khí. Không khách khí? Có ý tứ gì? Chú nguyền thần vương đều bị Lý Tinh làm cho sững sờ. Có thể một giây sau, hắn toàn thân liền bắt đầu kịch liệt rung động. Bởi vì hắn trong tay nguyền rủa con rối, một chút buộc phát ra vô cùng bạch quang chói mắt, tất cả độc trùng, độc hỏa, khói độc, nghiệp lực ma diễm toàn bộ cùng một chỗ bị đuổi tản ra ngoài. Kia nguyền rủa con rối ở giữa không trung tựa như mặt trời đồng dạng chói lóa mắt. Cùng lúc đó, luân hồi điện bên trong, Lý Tinh bạo phát ra trọn vẹn 53 kỷ nguyên hồn lực hóa thành sôi trào mãnh liệt hải dương quần quần mà ra, đem thể nội tất cả nguyền rủa chi lực toàn bộ gạt ra khỏi đi. Cuối cùng hồn hỏa đốt cháy quanh thân, tất cả nghiệp lực đều bị bốc hơi, thân thể một chút biến vô cùng hoàn mỹ. Trước đó kia bị độc trùng đâm ăn, thất khiếu toát ra khói đen, quanh thân lỗ chân lông chảy sôi nọc độc, quanh thân bị nghiệp lực ma diễm bẩn quanh tình huống lại là quét sạch sành sanh. Thậm chí, Lý Tinh trải qua phen này nguyền rủa chi lực của rửa, dường như còn khiến cho nhục thân biến càng thêm hoàn mỹ. Lý Tinh đứng dậy, quanh thân hắc khí lui tán, dưới chân chú ấn trận pháp cũng là một chút sụp đổ biến mất. Lý Tinh trước tiên truyền âm Phật Ba Na Gia nói, Phật Ba Na Gia, chuẩn bị xong chưa? Chủ nhân, tiểu nhân thời điểm chuẩn bị. Phật Ba Na Gia đã cùng Tử Kim Long Thương dung hợp thành một thể, hóa thành một tôn Tử Kim Sắc Ma Thần. Tử Kim Long Thương không có long khí, chỉ còn lại trụ quang đại đạo thần tinh cùng lôi đình đại đạo thần tinh bản nguyên, cùng thần khí bản thân tích chứa pháp bảo nguyên khí. Trông thấy Phật Ba Na Gia hiện thân, rõ ràng thấp giọng lầu bầu nói, không nghĩ tới, Lý Tinh còn có so ta còn hèn mọn chó săn. Phật Ba Na Gia tự nhiên là nghe được rõ rõ ràng ràng, nhưng trở ngại Thái Sơ Thần Đế 48 thật kỷ nguyên tu vi cảnh giới, hắn cũng không tiện phát tác, chỉ có thể là làm bộ không nghe thấy. Phật Ba Na Gia chuẩn bị biến thành tiên đạo. Một khi có vô địch thần thông hoặc là vô địch tới gần, ngươi liền trực tiếp tự bạo. Chờ ngươi niết bàn trọng sinh, ta sẽ ban cho ngươi vô biên thần hồn nguyên khí xem như ban thưởng. Lý Tinh cuối cùng vẫn không quên cho Phật Ba Na Gia bánh vẽ. Phật Ba Na Gia lập tức nói, đa tạ chủ nhân mệnh lệnh, Phật Ba Na Gia nhất định không dám quên. Rất tốt. Lý Tinh đứng dậy, bàn tay hướng phía dưới cách không bổ bắt. Hắn hồn lực cũng là thuận thế phô trương lái đi, một chút bao trùm ở cả tòa tiên đảo. Lý Tinh lấy hồn lực hóa thành kết giới che đậy ngoại giới cảm giác, đồng thời dùng tự thân tiên nguyên lực cưỡng ép buộc vòng quanh tiên đảo hình dáng. Tạm thời dùng tiên nguyên lực huyền quang thay thế tiên đạo vẻ ngoài. Đồng thời, càn khôn bố đại tại trận pháp trong trung tâm một chút mở ra, vô hạn phóng đại, một mạch liền đem cả tòa tiên đạo kiểm chế đi vào. Tiên đạo vô hạn có vào, hóa thành một chút bạch quang trốn vào càn khôn bố đại bên trong. Ngay tại lúc này, Lý Tinh quả quyết hạ lệnh. Chương 1648, qua sông đoạn cầu. 1. Chương 1648, qua sông đoạn cầu. 1. Lý Tinh ra lệnh một tiếng, Phật Ba Na Gia không dám chần chờ, lập tức biến hóa ma thân, biến thành tiên đạo bộ dáng, sau đó không ngừng phóng đại, bổ khuyết thượng tiên đạo biến mất trống chỗ. Phen này thao tác, tuyệt không vượt qua thời gian 3 cái hô hấp. Lý Tinh hồn lực kết giới che đậy phía dưới, bất luận kẻ nào đều khó có khả năng tại ngắn ngủi như vậy thời điểm, nhìn thấu ở trong đó biến hóa. Đem càn khôn bố đại nắm trong tay sau, Lý Tinh hồn lực cũng là lập tức dọc theo đi, lần này không chút kiêng kỵ bắt đầu cảm ứng chú nguyền thần vương chỗ hư không phương vị. Lần này cảm ứng, Lý Tinh liền co giật. Thì ra tới vô địch căn bản không chỉ là hỗn độn chủ tể cùng chú nguyền thần vương hai người, còn có một loại yêu khí trùng thiên yêu tộc vô địch. Vừa đưa ra ba tôn vô địch, thật sự là để mắt ta. Lý Tinh cũng là âm thầm cảm khái. Thời gian rút lui ba hơi, chú nguyền thần vương nhìn thấy kia chói mắt nguyền rủa con rối biến mất sau, trên mặt tràn đầy sợ hãi. Hắn giận dữ hét, làm sao có thể? Vì sao lại xảy ra chuyện như vậy? Không một tiếng này gầm hét, càng nhiều hơn chính là hoảng sợ. Bởi vì chỉ có hắn biết, cái này nguyền rủa con rối biến mất ý vị như thế nào. Mang ý nghĩa hắn nguyền rủa chi lực bị toàn bộ xua tan, tất cả nguyền rủa đều muốn phản vệ trở về. Chú nguyền thần vương lời còn chưa dứt, chỉ thấy hắn phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, sau đó thất khiếu cùng một chỗ vỡ vụn, chui ra từng đầu to lớn vô cùng hắc kim con rết, sau đó là bọ cạp, nhện, tiểu xà, kiến độc, địa, rồi bọ chờ một chút độc trùng. Những này độc trùng lộn xộn tuôn ra mà ra, cơ hồ đem chú nguyền thần vương gặm đến trên mặt một mảnh máu thịt bé bét, máu tươi đều bắn tung tóe đi ra. Sau đó, chú nguyền thần vương áo giáp hạ xuất hiện từng tiếng bong bóng bạo phá thanh âm, xên xệt đen nhánh độc thủy theo áo giáp trong khe hở thẩm tấu ra, quần quần khói độc theo quanh thân lỗ chân lông phun ra ngoài, hóa thành to lớn màu đen của khói. Cuối cùng, chính là kia nghiệp lực luyện ngục. Đại đạo đạo văn nghiệp chưa tạo thành pháp trận xuất hiện tại chú nguyền thần vương dưới chân, vô biên nghiệp lực ma hỏa từ trong ra ngoài đốt cháy đi ra, đem chú nguyền thần vương toàn bộ dẫn đốt. Chú nguyền thần vương trên dưới quanh người đều bốc cháy lên hừng hực nghiệp lực ma hỏa, hình thể bắt đầu không ngừng hòa tan biến mất. Hắn biến mất nguyên khí, toàn bộ rót vào dưới chân nghiệp tự pháp trong trận. Thậm chí, tính cả khôi giáp của hắn cũng như nước chảy, dung nhập kia pháp trận trong tâm, lâm vào trong vực sâu. Nhìn xem chú nguyền thần vương tan rã hơn phân nửa nhục thân, hỗn độn chủ tể cùng lĩnh dạ yêu đế đều là trợn tròn trong mắt, hoàn toàn không thể tin tưởng hết thảy trước mắt. chuyện gì xảy ra? Tại sao là chú Nguyên Thần Vương gặp phản vệ? Hỗn Độn chủ tể không hiểu chút nào nói, chẳng lẽ là Tiên Tiên đạo nhân ra tay che chở Lý Tinh? Vĩnh Dạ Yêu Đế phòng đoán nói, làm sao có thể, chú Nguyên Thần Vương dù sao cũng là Tiên Tiên thần thánh nhất tộc Bát Đại Thần Vương một trong, thân phận địa vị như thế nào tôn quý, Tiên Tiên đạo nhân lại thế nào cũng sẽ không vì một cái nhân tộc chó săn hy sinh một cái thần vương. Thế, vậy sẽ không là Thần Tàng Thiên Đế xuất thủ a? Thần Tàng Thiên Đế cũng không có khả năng, hắn tại tầng thứ 7 lần nguyên hư không, cùng hư không ma tôn tranh đoạt Hỗn Nguyên bí cảnh Thiên Đạo bản nguyên, sao lại đến chỗ này? Vậy rốt cuộc là cái gì lực lượng? Vĩnh Dạ Yêu Đế đều nhanh phát điên. Nếu là không biết rõ Lý Tinh phía sau ẩn giấu đi cái gì cường giả, chuyến này sẽ vạn phần nguy hiểm. Hiện tại chú Nguyên Thần Vương thành bộ dáng này, có trời mới biết kế tiếp có thể hay không đến phiên bọn hắn. Thậm chí, Vĩnh Dạ Yêu Đế nội tâm đã mơ hồ đánh lên chống nuôi quân. Mà Hỗn Độn chủ tể lại nói, không nhất định chính là cái khác đỉnh phong lực lượng vô địch, có lẽ là Lý Tinh thần hồn của mình. Lý Tinh thần hồn cũng đạt tới vô địch cảnh giới, hắn lại thành công dung hợp Càn Khôn đại trận cùng Lạc Nhật đại trận. Cái này hai đại trận pháp đến từ Càn Khôn đạo nhân cùng Ma Vương Ba Tuần, mong muốn hàng phục trong đó ý chí, chỉ sợ là cái này Lý Tinh nắm giữ không thể tưởng tượng nổi hồn lực. Vĩnh Dạ Yêu Đế nghe vậy, lập tức sững sờ, ngạc nhiên nói, Hỗn Độn chủ tể, đã ngươi ngay từ đầu liền nhìn ra Lý Tinh hồn lực không đơn giản, vì sao còn muốn cho chú Nguyên Thần Vương ra tay? Chẳng lẽ ngươi muốn không nên nói vậy, ta cùng chú Nguyên Thần Vương là rất nhiều kỷ nguyên giao tình, ngay từ đầu ta cũng không có nghĩ tới chỗ này, là ta sơ sẩy. Bất quá, Lý Tinh có thể dùng hồn lực liền đánh tan chú Nguyên Thần Vương nguyên rủa, có thể thấy được vậy cũng không phải đơn giản lực lượng thần hồn, hẳn là còn có lực lượng khác gia trì. Ta hiện tại rất hoài nghi, Lý Tinh phía sau có một tôn nắm giữ siêu việt đạo thần giới hồn lực hạn mức cao nhất tồn tại đang ủng hộ hắn. Hỗn Độn chủ tể phòng đoán nói, mặc kệ là loại nào, đều chứng minh Lý Tinh phía sau khẳng định có cường giả, hơn nữa chú Nguyên Thần Vương đã thành bộ dáng này, không bằng chúng ta liền rút lui a. Vĩnh Dạ Yêu Đế cũng là rốt cục nói ra chính mình chân thực ý nghĩ. Hỗn Độn chủ tể lại lắc đầu nói, hiện tại đi chẳng khác nào tiện nghi Lý Tinh, hắn chỉ là đánh tan chú Nguyên Thần Vương nguyên rủa, lại không có tới thu lấy sống chỗ, chứng minh núi rửa của hắn hoàn toàn không đủ để uy hiếp được chúng ta. Thậm chí, núi rửa của hắn khả năng cũng chỉ là thần hồn cường đại, phương diện khác không chịu nổi một kích. Vĩnh Dạ Yêu Đế nghe vậy, cũng là híp mắt lại nói, Hỗn Độn chủ tể, ngươi nói là Lý Tinh phía sau, vẹn vẹn chỉ là một cái siêu thoát giả thần hồn tại chèo chống. Rất có thể. Hỗn Độn chủ tể xác định nói, mà trước mặt hai người chú Nguyên Thần Vương đã bị nghiệp lực ma hỏa hóa tan tới eo trở xuống, cả nửa người đều đã biến mất. Thậm chí, chú Nguyên Thần Vương thần hồn đều không có cơ hội hiện lộ ra. Nhìn xem bộ này tàn phá thân thể, Vĩnh Dạ Yêu Đế trong mắt yêu quang lấp lóe, đột nhiên thấp giọng truyền âm Hỗn Độn chủ tể nói, Hỗn Độn, đã chú Nguyên Thần Vương đèn đã cạn dầu, chúng ta sao không phế vật lợi dụng một phen? Hỗn Độn chủ tể nhìn chằm chằm chú Nguyên Thần Vương thân thể tàn phế, cũng không lên tiếng, mà là một mực duy trì trầm mặc. Chốc lát sau, chú Nguyên Thần Vương kia thân thể tàn phế quả nhiên bắt đầu biến hóa. Áo giáp dẫn đầu từ trong bóng tối bay ra, bao trùm tại chú Nguyên Thần Vương kia không chọn vẹn thần khu bên trên. Chương 1648, qua sông đoạn cầu. 2, chương 1648, qua sông đoạn cầu. 2, cả nửa người mặc dù đã trống rỗng, nhưng áo giáp vẫn như cũ trống rỗng mặc, vị trí không có chút nào sai lầm. Sau đó, liền nhìn thấy vô biên nguyên rủa chi lực theo trong hư không chạy xuôi xuống tới, như là từng đầu ma long rót vào kia áo giáp bên trong. Ma nguyên rủa thần đế hình thể cũng đang không ngừng hoàn thiện. Nguyên rủa thần đế thu nạp đại lượng nguyên rủa chi lực sau, cuối cùng vẫn thành công khôi phục hoàn chỉnh. Hắn vừa khôi phục, liền trầm giọng nói, Hỗn Độn, tiểu tử kia nắm giữ vô cùng cường đại thần hồn, kia là đã siêu việt đạo thần giới cực hạn thần hồn cảnh giới. Nhất định phải bắt hắn lại, bắt được sau lưng của hắn siêu thoát giả, cái này siêu thoát giả hồn lực có thể lén qua tiến vào đạo thần giới vũ trụ, đã là xúc phạm thiên đạo tối kỵ, không nhìn thiên đạo quy tắc. Nếu như ta có thể thu được loại này thần hồn duy trì, chính là định phong vô địch cũng có thể chủ sát. Chuyện gì xảy ra? Nguyên rủa thần đế vừa mới tự phụ nói xong, đột nhiên hình thể lại một lần nữa sụp đổ. Trong cơ thể hắn nghiệp lực ma hỏa so vừa rồi mãnh liệt gấp 10. Không chỉ là trong lỗ chân lông phun ra nghiệp lực ma hỏa, tứ chi khớp nối, kinh mạch, mạch máu, thất khiếu toàn bộ phun ra sôi trào mãnh liệt nghiệp lực ma hỏa. Bị nghiệp lực ma hỏa một chút tàn phá, chú Nguyên Thần Vương hình thể tựa như xếp gỗ như thế sụp đổ xuống dưới. Kia hắc kim sắc áo giáp rơi lả tả trên đất, còn cuốn trung tâm bị nghiệp lực nhóm lửa bản nguyên nguyên khí không ngừng lượn vòng. Mà chú Nguyên Thần Vương cũng là phát ra một tiếng rít gào thê thảm âm thanh. Xuất sinh, Lý Tinh tại nghiệp lực bên trong quán thâu thần hồn nguyên khí, khiến cho cái này nghiệp lực nguyên rủa bạo phát ra gấp 10 uy năng. Hỗn Độn chủ tể, nhanh chóng ra tay, dẫn đi những này nghiệp lực ma hỏa, ta chỉ cần khôi phục lại, tất nhiên giúp ngươi bắt giữ kẻ này. Kẻ này là Tiên Thiên đạo nhân, trung ương chí tôn, sinh mệnh thần đế ủng hộ nhân tộc quân cờ, chỉ có ta có thể hướng bọn hắn giải thích rõ ràng, vì sao muốn diệt sát kẻ này. Chú Nguyên Thần Vương cuối cùng còn tự cho là thông minh trình bày một chút tầm quan trọng của mình. Tốt, ta đến giúp ngươi. Hỗn Độn chủ tể bằng lòng một tiếng, chợt liền bay đến chú Nguyên Thần Vương đỉnh đầu ngay phía trên. Hắn đưa tay hướng phía dưới một trường đè xuống. Oeng! Một tiếng kinh khủng bạo tạc, phía dưới nghiệp lực ma hỏa trực tiếp bị một đạo cuồng bạo hỗn độn chi khí xung kích đến chia năm xẻ bảy. Bốn phía kia vờn quanh bay múa tám cái áo giáp, cũng là bị hỗn độn chi khí bao trùm. Áo giáp tại hỗn độn chi khí trùng kích vào, không ngừng chấn động nhảy vọt, dường như mong muốn trốn chạy ra ngoài. Nhưng mà, hỗn độn chi khí bên trong lại vang lên tiếng sấm to lớn, từng đạo hỗn độn thần lôi giáng lâm xuống dưới, đánh vào những cái kia áo giáp phía trên, đánh ra vô số nguyên rủa nguyên khí. Hỗn Độn chủ thể, ngươi đang làm cái gì? Vì sao muốn đánh tan ta bản nguyên nguyên khí? Chẳng lẽ ngươi muốn qua sông đoạt cầu? Kia tối đen như mực nguyên rủa nguyên khí bên trong, truyền đến chú Nguyên Thần Vương phẫn nộ chất vấn âm thanh. Hỗn độn chủ tể nhưng phải trách cười nói, chú Nguyên Thần Vương, ngươi đã đại nạn trước mắt, cùng nó khô heo tiêu vong, còn không bằng thành toàn ta. Dung nhập thân thể ta bên trong, ngươi cũng sẽ trở thành hỗn độn một bộ phận, đối ngươi mà nói cũng là một loại sinh mệnh kéo dài. Hỗn độn chủ tể, ngươi thế mà tại lúc này qua sông đoạn cầu, không nên quên, ta là tới giúp cho ngươi, nếu không phải ngươi khẩn cầu, ta sao lại hạ giới? Ngươi như thế làm việc, như thế vi phạm đạo nghĩa, là bực nào mặt dày vô sỉ. Chú Nguyên Thần Vương càng thêm nổi giận, trong giọng nói quả thực là đang cắn răng nghiến răng. Hỗn độn chủ tể lại thôn vệ luyện hóa nguyên khí càng nhiều nhanh hơn. Thậm chí, hắn còn chủ động hướng phía Vĩnh Dạ Yêu Đế phương hướng hô, "Vĩnh Dạ Yêu Đế, ngươi không phải cần chú Nguyên Thần Vương lực lượng a?" Kiệt kiệt kiệt. Hỗn độn chủ tể, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Vĩnh Dạ Yêu Đế cũng là không nói lời gì, hóa thành một tôn đen nhánh song đầu xà chim, mở ra cánh bay nào qua, hai tấm miệng lớn đột nhiên hút vào. Đem phía dưới tất cả tiêu tán đi ra nguyên rủa nguyên khí, toàn bộ hút vào trong miệng, cưỡng ép thôn phệ luyện hóa. Mà nó khí tức cũng là tại thôn phệ những này nguyên rủa nguyên khí sau, có rõ ràng tăng lên. Về phần hỗn độn chủ tể, càng là phát ra tiếng cười đắc ý nói, "Ha ha ha ha ha, thần vương thân thể quả nhiên tuyệt không thể tả, hấp thu chú Nguyên Thần Vương lực lượng sau, ta cũng có thể vấn đỉnh đỉnh phong vô địch." Không sai, đây thật là một trận thao thiết thịnh yến a. Chú Nguyên Thần Vương còn có một chỗ thánh địa, đánh giết hắn về sau, chúng ta có thể bằng vào hắn bản nguyên nguyên khí, tìm kiếm được chỗ kia thánh địa, trong đó hẳn là có hải lượng chú ấn đại đạo thần tinh. Thậm chí, có thể là một tòa chú ấn giới vực. Vĩnh Dạ Yêu Đế hai cái đầu, giờ phút này cũng là yêu quang đại thịnh, phấn khởi vô cùng trạng thái. Hai người các ngươi xuất sinh, bản vương chính là tiện nghi nhân tộc Lý Tình, cũng không có khả năng tiện nghi các ngươi loại này qua sông đoạn cầu cầu vật. Kia lăn lộn không thôi nguyên rủa nguyên khí bên trong, truyền lại ra chú Nguyên Thần Vương tiếng gầm gừ phẫn nộ. Mặc dù chú Nguyên Thần Vương bản nguyên tại bị hai đại vô địch không ngừng tức đoạn, hình thể cũng nhận nghiệp lực ma hỏa đốt cháy, căn bản là không có cách đoàn tụ. Nhưng hắn loại này thâm niên vô địch sinh mệnh lực quá ương ngạnh. Dù là nhục thân đã sụp đổ, bằng vào một cấu nguyên khí, vẫn như cũ có thể thi triển ra tự thân lực lượng. Nguyên khí kia trung tâm xoay tròn ngưng tụ, đen nhánh nguyên rủa nguyên khí bỗng nhiên chuyển biến làm bảy sắc lưu quang cầu khẩn nguyên khí. Cái này một cỗ cầu khẩn chi lực không nhìn hai đại vô địch thần thông cách trở, trực tiếp đem chú Nguyên Thần Vương nhục thân tàn phiến cùng kia tám cái hắc kim áo giáp, toàn bộ nhuộm thành thất thải màu sắc. Sau đó, nguyên khí trung tâm truyền đến cổ lao hiên tế thanh âm: "Lấy ta thân thể, đúc thành thần khu. Lấy ta chi hồn, đúc thành thánh hồn. Lấy ta chi huyết, đúc thành thần huyết. Lấy ta chi khí, đúc thành thần minh. Lấy ta chi linh, đúc thành thần tôn." Theo chú Nguyên Thần Vương hiến tế cầu khẩn chú ngữ phát ra, hắn tất cả bản nguyên khí, pháp bảo tất cả đều bắt đầu hòa tan, hóa thành một đầu bảy sắc trường hà, xuyên thấu hư không, hướng chạy tiên đạo phương hướng, cuối cùng rơi vào Lý Tinh trên thân. Chương 1649, rõ ràng, cắn hắn. Một, chương 1649, rõ ràng, cắn hắn. Một, trông thấy chú Nguyên Thần Vương thế mà đem tự thân hiến tế cho Lý Tinh. Hỗn độn chủ tể cùng Vĩnh Dạ Yêu Đế đều là vô cùng phẫn nộ. Chú Nguyên Thần Vương, ngươi suốt đời thống hận nhất chính là nhân tộc, vì sao còn muốn đem lực lượng của mình hiến tế cho nhân tộc thiên tài, ngươi quả thực là thật quá ngu xuẩn. Hỗn độn chủ tể tức miệng mắng to. Chú Nguyên Thần Vương, coi như ngươi không muốn đem lực lượng lưu cho chúng ta, cũng có thể đem lực lượng truyền lại cho phụ cận tiên tiên thần thánh a, vì sao muốn cho Lý Tinh? Vĩnh Dạ Yêu Đế cũng là hai mắt xích hồng. Hai đại vô địch một mặt mắng to, một mặt sẽ rách lấy chú Nguyên Thần Vương nguyên rủa bản nguyên. Có thể những cái kia bản nguyên chi lực toàn bộ nhiễm lên hiến tế thần quang bảy màu, bản nguyên chi lực đã toàn bộ chuyển hóa làm hư vô hình thái, bất luận là chân hỏa, lôi pháp, vẫn là thiên đạo bản nguyên, đều không thể luyện hóa mảy may. Nắm bắt tới nguyên rủa bản nguyên, liền tựa như lấy giỏ trúc mà múc nước, lại lưu về kia trong nước xoáy. Chú Nguyên Thần Vương phát ra thần hồn, truyền đến tiếng cười quái dị nói, "Tiệt tiệt tiệt, sau khi ta chết đâu thèm hắn hồng thủy ngập trời. Đã ta nhất định diệt vong, liền để tất cả mọi người cùng ta cùng một chỗ chôn cùng. Cái gì tiên thiên thần thánh, cái gì đạo thần giới, đối ta mà nói đều không đáng nhắc lên. Ta chính là muốn nâng đỡ cái này nhân tộc, các ngươi hôm nay đối với hắn tập sát, tương lai nhất định trở thành chính mình diệt vong nhân quả." "Ghê tởm. Chú Nguyên Thần Vương, ngươi đáng chết." Hỗn độn chủ tể cùng Vĩnh Dạ Yêu Đế điên cuồng công kích Nguyên Rủa Thánh Vương còn lại bản nguyên cùng kia tám cái hắc kim áo giáp. Nhưng chú Nguyên Thần Vương sử dụng chính là Vu Đạo Hiến Tế phương pháp, hiến tế một khi mở ra, tất cả vật chất đều muốn hóa thành hiến tế năng lượng, căn bản sẽ không bị cái khác thần thông quấy nhiễu. Hai đại vô địch một hơi ở giữa công kích trăm ngàn lần, cũng chỉ là phí công. Đương nhiên, Vĩnh Dạ Yêu Đế phản ứng lại, trong mắt hàn quang lấp lóe nói, cùng nó trị phần ngọn không bằng trị tận gốc, hỗn độn cùng chỗ thể, chúng ta có thể diễn sát kia Lý Tinh. Hiến tế chi lực không có vật dẫn, tự nhiên muốn dừng lại, nói không chừng những bảo vật này cùng bản nguyên nguyên khí, chúng ta còn có thể mò được một chút. Nói đúng, hỗn độn chủ tể cũng là nhãn tình sáng lên. Chợt, hai đại vô địch liền xuyên qua hư không, trực tiếp đã tới tiên đảo trên không. Túi đầu nhìn lại, cả tòa tiên đảo rộng lớn bao la hùng vĩ, dòng người như dệt. Trong đó tu sĩ vẫn còn bận rộn xuyên thẳng qua, căn bản không biết rõ ngoại giới phát sinh tất cả. Hỗn độn chủ tể cười lạnh nói, bọn hắn liền như là sinh hoạt tại tinh cầu bên trên phàm nhân, căn bản không biết tử kỳ sắp tới. Vĩnh Dạ Yêu Đế đồng dạng là ngữ khí lạnh như băng nói, vô địch phía dưới đều là sâu kiến mà thôi, chết một gốc dạ lại có thể sinh trưởng ra một gốc dạ. Ra tay đi, Vĩnh Dạ Yêu Đế. Ta tại Thiên Đình tạm giữ trước, trực tiếp đối Lý Tinh ra tay, có một ít phiền toái, vẫn là ngươi ra tay dễ dàng hơn một chút. Hỗn độn chủ tể vẫn như cũ có một tia giữ lại. Mặc dù hắn là vô địch, chu sát Lý Tinh cũng không có liên quan quá nhiều. Nhưng Lý Tinh dù sao cũng là Thiên Đình Khâm Sai đại thần, một khi sinh mệnh thần đế cùng trung ương chí tôn mượn đề tài để nói chuyện của mình, đến lúc đó hắn hoặc nhiều hoặc ít đều muốn đánh đổi một số thứ. cho nên có thể không xuất thủ, hỗn độn chủ tể đều là duy trì khắc chế. Vĩnh Dạ Yêu Đế nghe vậy, khẽ cười một tiếng nói, hỗn độn chủ tể, từ khi ngươi gia nhập liên minh thiên đình sau, liền bó tay bó chân nhiều. Đổi thành lúc trước, làm thịt cá biệt nhân tộc thiên tài, đối ngươi mà nói so giết gà giết chó còn muốn đơn giản. Lúc trước là lúc trước, lúc này không giống ngày xưa, ta đã gia nhập thiên đình, khẳng định phải tuân thủ bên trong quy tắc. Hỗn độn chủ tể chủ động thừa nhận, cũng không có tranh luận. Vĩnh Dạ Yêu Đế cảm thấy không thú vị, lúc này liền quả quyết ra tay. Hắn một trường hướng phía dưới vung ra, bàn tay hóa thành hắc ám dạ mạc rủ xuống đến. Cái này một mảnh dạ mạc, trực tiếp bao trùm phương biên 100 triệu dặm hư không. Toàn bộ tiên đảo trên không, cơ hồ là một giây ban ngày tiến vào đêm tối trạng thái. Kia to lớn tấm màn đen rủ xuống đến, trong hư không tất cả nguyên khí, hư không toàn bộ ngừng vận chuyển, thời gian cũng tiến vào cực kỳ chậm rãi tốc độ chạy trạng thái. Tấm màn đen rủ xuống lúc đến, những cái kia xuyên thẳng qua phi hành tu sĩ, thậm chí đều không có rơi xuống, vẫn tại giữa không trung. Oeng! Chỉ nghe thấy một tiếng kinh khủng anh minh, sau đó chính là kéo dài nghiền ép. Màn đêm màu đen kia tựa như ức vạn tòa thái cổ thần sơn trấn áp xuống tới. Đầu tiên là tiên đảo bên trên tất cả kiến trúc bắt đầu nát bấy, sau đó là giữa không trung tu sĩ hóa thành một mịn, cuối cùng liền những cái kia bình thường đại điện mái vòm cũng tại từng đoạn sụp đổ. Dường như cái này tấm màn đen muốn vỡ vụn không phải lý tinh một người, mà là hủy diệt cả tòa tiên đảo. Đối với Vĩnh Dạ Yêu Đế như thế tàn bạo thủ đoạn, hỗn độn chủ thể lại toàn bộ hành trình đều là thờ ơ lạnh nhạt, không có chút nào khuyên can ý tứ. Phải biết, cả tòa tiên đảo bên trên nhân khẩu thật là vượt qua 1 tỷ. Lần này toàn bộ nghiền ép đến chết, sinh ra nghiệp lực đều sẽ vô cùng kinh khủng. Nhưng Vĩnh Dạ Yêu Đế hoàn toàn không quan tâm, dường như nghiệp lực căn bản sẽ không đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Ha ha ha ha ha, tất cả nhân tộc đều đáng chết. Phàm giới bên trong, nhân tộc nuốt ăn vật vật, đem tất cả sinh linh xem như nguyên liệu nấu ăn, hôm nay liền muốn nhường các ngươi nỗ lực thảm thiết một cái giá lớn. Vĩnh Dạ Yêu Đế cùng thiếu, duy trì liên tục nghiền ép. Kia tấm màn đen, rốt cục ép mặc vào lý tinh chỗ luân hồi điện mái vòm. Đương nhiên, tòa này luân hồi điện đã không còn là lúc đầu luân hồi điện, mà là Phật Ba Na ra biến thành luân hồi điện. Giờ này phút này, Lý Tinh bên cạnh, ngoại trừ Thái Sơ Thần Đế biến thành hư không nhuyễn trùng rõ ràng bên ngoài, không có vật gì khác nữa. Sở dĩ đem Thái Sơ Thần Đế lưu tại bên cạnh, tự nhiên là bởi vì rõ ràng nắm giữ cường đại hư không xuyên thẳng qua năng lực. Thật sự là ngăn cản không nổi, không kịp trốn vào võ thần bí cảnh lúc, còn có thể mượn nhờ rõ ràng lực lượng, cấp tốc trốn vào hồn quang hư không. Giờ phút này, Lý Tinh quanh thân đều bị bảy sắc lưu quang gia trì lấy, đây là chú Nguyên Thần Vương truyền đến hiến tế chi lực. Lý Tinh cũng không nghĩ tới, chú Nguyên Thần Vương sẽ đem mình lực lượng truyền tới. Bất quá, cẩn thận suy nghĩ một chút, liền hiểu rõ ra. Khẳng định là hỗn độn chủ tể cùng Vĩnh Dạ Yêu Đế còn không có qua sông liền bắt đầu hủy đi cầu, muốn chia cắt từng bước xâm chiếm rơi nguyên khí đại thương chú Nguyên Thần Vương. Chú Nguyên Thần Vương bởi vì oán sinh hận, cho nên đem lực lượng truyền lại cho mình, hy vọng mượn tay mình trong tương lai diệt trừ cái này hai đại vô địch. Nhận chú Nguyên Thần Vương lực lượng gia trì, Lý Tinh tu vi vẫn thật là tăng lên một chút. Bất quá, ngắn ngủi như vậy thời gian, cũng chính là tăng lên không đến 3 thành tiên nguyên lực mà thôi. Hơn nữa Lý Tinh có thể cảm nhận được, chú Nguyên Thần Vương lực lượng còn không có hoàn toàn hiến tế hoàn tất, đoán chừng còn muốn duy trì liên tục mấy canh giờ thời gian. Chương 1649, rõ ràng, cắn hắn. 2, chương 1649, rõ ràng, cắn hắn. 2, giờ phút này Vĩnh Dạ Yêu Đế cùng hỗn độn chủ thể đột kích, tất nhiên là mong muốn diện sát chính mình, khiến cho hiến tế đình chỉ. Lý Tinh cũng là đã sớm chuẩn bị kỹ càng, Vĩnh Dạ Yêu Đế đánh giết xuống tới, hắn tự nhiên không có khả năng dùng lực lượng của mình đi ngăn cản. Đối mặt Vĩnh Dạ Yêu Đế loại này thâm niên vô địch, hắn còn không có chống lại thủ đoạn. Bất quá, hơi hơi quấy nhiễu một chút Vĩnh Dạ Yêu Đế vẫn là không có vấn đề. Lý Tinh thân hình vô hạn có bảo, đem hồn lực dung nhập bản nguyên khí bên trong. Sau đó, nguyên một đám bản nguyên khí quang cầu theo thể nội bay ra, tựa như hắn bị nghiền ép ra thiên đế bản nguyên đồng dạng. Hơn nữa, những này bản nguyên khí bên trong còn dung hợp một bộ phận chú Nguyên Thần Vương nguyên rủa thiên đạo bản nguyên. Thiên đạo bản nguyên đối với vô địch liền có to lớn lực hút, khẳng định sẽ dẫn tới Vĩnh Dạ Yêu Đế thu lấy. Đương nhiên, Lý Tinh diễn trò còn phải là nguyên bộ, hắn cố ý lăng không bay lên, trong tay chống đỡ lấy một tòa chấn thiên đạo môn, muốn cùng kia tấm màn đen đối kháng. Lần này đối với anh, Lý Tinh chấn thiên đạo môn hoàn toàn không có đưa đến mảy may tác dụng, trực tiếp bị tấm màn đen ép tới sụp đổ tan rã. Tấm màn đen bên trên truyền lại xuống tới lực lượng kinh khủng, càng là chấn áp đến Lý Tinh ngũ tạng bốc lên, máu tươi cuồn cuộn. Mà liên tại tự thân bị hao tổn trong nháy mắt, Lý Tinh cũng là quả quyết đem nguyên khí quang cầu toàn bộ tung ra ngoài, phân bố tại bốn phương tám hướng trong hư không. Những nguyên khí này quang cầu rơi vào dạ mạc phía dưới, tựa như tinh thần đồng dạng sáng tỏ lóa mắt. Cho dù là hỗn độn chủ tể đều trong mắt lấp lóe tinh quang, sợ hai than nói, tiểu tử này thể nội thế mà chứa đựng nhiều như vậy chú Nguyên Thần Vương thiên đạo bản nguyên. Vĩnh Dạ Yêu Đế lại vô cùng lạnh nhạt nói, cái này rất bình thường, chú Nguyên Thần Vương bản nguyên chi lực há lại dễ luyện hóa như thế, hắn có thể luyện hóa một bộ phận cũng không tệ rồi. Với bạn, ta bản nguyên có một ít hao tổn, hiện tại có thể lấy tới bổ sung một chút. Vừa dứt lời, Vĩnh Dạ Yêu Đế điều khiển tấm màn đen liền đem viên kia khỏa quang cầu toàn bộ thu nạp đi lên, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Đem ánh sáng cầu một chút bóp nát, Vĩnh Dạ Yêu Đế há mồm phun ra một đoàn chân hỏa luyện hóa, sau đó liền toàn bộ đặt vào thể nội. Chú Nguyên Thần Vương tiên đạo bản nguyên tự nhiên là bị hắn toàn bộ hấp thu, mà Lý Tinh kia một cỗ hồn lực, Vĩnh Dạ Yêu Đế càng là khinh thường trực tiếp đặt vào thức hải trong hư không. Lần này đặt vào thần hồn nguyên khí, Vĩnh Dạ Yêu Đế thần hồn lập tức hóa thành song đầu xà ứng, nào về phía kia phát sáng thần hồn nguyên khí quang đoàn. Có thể nó vừa muốn thôn vệ luyện hóa, đã thấy kia thần hồn nguyên khí một chút phóng đại vô số lần, tăng gọn thành một mảnh hồn lực hải dương, cuối cùng hóa thành một cái hồn lực thần quyền, hướng phía hắn mạnh mẽ đập tới. Thần hồn bị một quyền này đập trúng, giữa trời chia năm xẻ bảy. Vĩnh Dạ Yêu Đế thân hình rung mạnh, thất khiếu toát ra khói đen, phía dưới tấm màn đen cũng là một chút đứng im ở nhìn thấy Vĩnh Dạ Yêu Đế thần hồn bị hao tổn, hỗn độn chủ tể lập tức há mồm phun một cái, một đoàn hỗn độn chân hỏa chui vào Vĩnh Dạ Yêu Đế thất khiếu bên trong, trực tiếp đem bên trong hồn lực dẫn đốt tiêu hủy. Mà Vĩnh Dạ Yêu Đế trong thức hải cũng là dâng lên lít nha lít nhít yêu lôi, một chút oanh kích tới, đem kia phiến hồn lực hải dương toàn bộ đánh tan. Vĩnh Dạ Yêu Đế lại lần nữa tỉnh táo lại, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt hơn phân nửa. Hán khí cấp bại phôi nói, "Lê Tượng, kẻ này tại nguyên khí bên trong bố trí xuống cả bẫy, đã thương nặng thần hồn của ta. Ta nhất định phải đem hắn bắt đi ra, rút gân lột ra, dùng 180 loại khác biệt giết chóc thủ đoạn, đem hắn lập đi lặp lại giàn vật đến chết." Vĩnh Dạ Yêu Đế gào thét một tiếng, đầu lâu một chút chia ra thành hai cái cự mãng đầu lâu, thân hình hóa thành màu đen yêu ưng, diện mục dữ tợn hung ác bay nhào mà xuống. Mà phía dưới tấm màn đen bên trong, áp chế lực càng là trực tiếp gấp bội, tất cả nguyên khí, hư không đều bị giam cầm, không cách nào na di nửa phần. Nhưng Lý Tinh đã sớm chuẩn bị, trước tiên truyền âm Phật Ba Na Gia nói, "Phật Ba Na Gia, ngươi có thể tự bảo." Phật Ba Na Gia thanh âm theo dưới chân truyền đến, có một ít chần chờ nói, "Chủ nhân, thật là ngươi còn không có rời đi à, ta lần này tự bạo thật là một cái tứ phẩm tạo hóa thần khí lực lượng, sẽ không đối ngươi tạo thành tổn thương à?" "Không sao, ta lần tránh phương pháp." Lý Tinh lạnh nhạt nói. "Tốt." Phật Ba Na Gia cũng không do dự, nguyên khí trong cơ thể bắt đầu nổi điên. Hắn biến thành tiên đạo, lập tức xuất hiện từng đầu thô to vô cùng màu đỏ sẫm vết rách. Kia vết rách bên trong là phun trào thần tinh bản nguyên, kia là tử kim long thương bản nguyên bị nhen lửa sôi trào dấu hiệu. Thấy cảnh này, Vĩnh Dạ Yêu Đế cũng là nhíu mày, ánh mắt ngưng tụ nói, thủ đoạn thật tàn nhẫn, lại để cho dẫn nổ cả tòa tiên đạo. Bất quá cũng tốt, cứ như vậy, 1 tỷ người nghiệp lực liền rơi vào người trên đầu, không liên quan gì đến ta. Vĩnh Dạ Yêu Đế nhìn thấy Lý Tinh muốn dẫn nổ tiên đạo, cũng là cố ý dừng lại một chút, mong muốn tái giá nghiệp lực. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, kia từng đầu vết rách bên trong, xông ra to lớn kim sắc hỏa long cùng tử sắc lôi long. Bạo tạc lực lượng chấn động hư không, đem Vĩnh Dạ Yêu Đế sáng lập tấm màn đen, đều chấn động đến lắc lư không thôi. Hư không giam cầm, cũng tại thời khắc này bị triệt để đánh vỡ. Lý Tinh tóm lấy rõ ràng, nhún người nhảy lên, bay đến giữa không trung. Đã sớm chuẩn bị xong võ thần thiên đế, mở ra võ thần bí cảnh. Cái kia kim sắc đường hầm hư không một chút xuất hiện tại Lý Tinh trước mặt, tại dưới màn đen lộ ra phá lệ sáng tỏ lóa mắt. "Súc sinh, ở dưới mí mắt ta cũng nghĩ chạy đi, lưu lại cho ta." Vĩnh Dạ Yêu Đế nổi giận, lợi trảo giở ra, lại làm một chút đâm xuyên trăm vạn trượng hư không, trực tiếp đặt đến Lý Tinh phía sau lưng. Kia to lớn đương trảo, mang theo vô biên lực lượng, muốn đem Lý Tinh hoàn toàn lôi kéo trở về. Rõ ràng, gầm hắn. Lý Tinh một trường đem Thái Sơ Thần Đế đẩy tới. Thái Sơ Thần Đế mặt mũi tràn đầy đều là vẻ hoảng sợ, nhưng lại không dám chần chờ. Đây chính là vô địch mà bước, cứng đối cứng đầu mình hạt dưa đều muốn bị cào thành bột mịn a. Cho nên, hắn tận khả năng mở cái miệng to ra, hướng phía Vĩnh Dạ Yêu Đế ưng trảo cắn một cái hạ. Cái này một ngụm, hắn cũng là liều mạng một kích, mặc kệ có thể thành công hay không, dù là bị ưng trảo xuyên qua thân thể, cũng muốn cắn một cái. Mà liên tại hắn cắn cái này một ngụm đồng thời, Lý Tinh lại lần nữa vận chuyển Vĩnh Dạ Yêu Đế trong thức hải còn sót lại hồn lực. Trước đó hồn lực mặc dù bị Vĩnh Dạ Yêu Đế đánh tan, nhưng Lý Tinh lại đem một bộ phận hồn lực chia thành tốc nhỏ, giấu kín tại Vĩnh Dạ Yêu Đế thức hải sâu trong hư không. Giờ phút này phát ra, vừa vặn quấy nhiễu Vĩnh Dạ Yêu Đế thần thông. Vĩnh Dạ Yêu Đế ưng chảo chấn động một chút, đứng im ở giữa không trung. Mà Thái Sơ Thần Đế như là gặm chân gà đầu dạng, một ngụm liền đem ngay ngắn ưng chảo cắn xuống tới. Lý Tinh cũng là một tay lấy Thái Sơ Thần Đế nắm bắt trở về, mang theo Thái Sơ Thần Đế chui vào võ thần bí cảnh bên trong. Vĩnh Dạ Yêu Đế lúc này mới phản ứng được, nhìn xem chuỗi lùi lùi phải, lập tức phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, "Tiểu tử, ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng nhất định là một con đường chết." Chương 1650, vô địch cũng muốn mất chỗ tốt. Chương 1650, vô địch cũng muốn mất chỗ tốt. Vĩnh Dạ Yêu Đế đối với cái kia kim sắc đường hầm hư không oanh ra một cái hắc ám kiếm khí. Kiếm khí sâu giết đi vào, chấn động toàn bộ đường hầm hư không đều đang lay động chấn động. Đường hầm hư không vẫn là cưỡng ép khép kín, hoàn toàn biến mất tại biển rộng mênh mông phía trên. Mà phía dưới kia kinh khủng bạo tạc, xông lên không trung, khơi dậy trăm trượng sóng lớn. Đầy trời kim sắc hỏa diễm cùng tử sắc lôi điện tứ ngược, đem Vĩnh Dạ Yêu Đế gắt gao bao trùm ở trong đó. Vĩnh Dạ Yêu Đế hai cánh thu nạp, ngăn cản được tất cả hỏa diễm cùng lôi điện xâm nhập. Mười hơi qua đi, hắn lại lần nữa triệu hồi ra tấm màn đen, chấn áp lại phía dưới trăm vạn dặm hải vực, đem sôi trào mặt biển đều ép tới tĩnh lại. Lần nữa nhìn về phía Lý Tinh biến mất hư không tiết điểm, Vĩnh Dạ Yêu Đế trong mắt bạo phát ra vô biên phẫn nộ chi sắc. Một đạo đen nhánh hắc diễm đốt cháy đã qua. Kia vàng óng ánh hư không hàng rào bị cưỡng ép thiêu đốt đi ra. Vĩnh Dạ Yêu Đế một trảo xé rách ở phía trên, phát ra làm một tiếng vang dọn, bắn tung tóe điểm xuất phát điểm kim quang, lại không cách nào đối kia hư không hàng rào tạo thành nửa điểm phá hư. Vĩnh Dạ Yêu Đế không cam lòng lại là duy trì liên tục xuyên đấu, nhưng đều nhanh đem móng đuốt cho san bằng, cũng không trông thấy kia hư không hàng rào xuất hiện bất kỳ tổn hại cùng vết rách. Phía sau, hỗn độn chủ tể cũng là bay tới, nhướng mày nói, "Vĩnh Dạ Yêu Đế, Lý Tinh vừa mới trốn vào tựa hồ là võ thần bí cảnh, kia là thiên hoàng lão nhân lúc gần đi lưu cho nhân tộc sau cùng chỗ tránh nạn. Bằng vào ngươi ta chi lực, tuyệt đối không cách nào phá mở tòa này bí cảnh. Lẽ nào lại như vậy?" Lần này chú Nguyên Thần Vương bản nguyên toàn bộ cho kia nhân tộc tiểu quỷ, ta hạ giới tổn hao không ít bản nguyên cùng phò nguyên, nếu như cứ tính như vậy, chẳng phải là mất cả trí lẫn trải. Vĩnh Dạ Yêu Đế hận đến thẳng cắn răng. Hỗn độn chủ tể trong mắt hơi hít nói, vậy cũng chưa chắc, cái này võ thần bí cảnh là võ thần thiên đế tại trường quản, đã hắn trợ giúp Lý Tinh trốn chạy, vậy chúng ta liền đi hắn võ thần thần thành, vơ vét một chút chỗ tốt. Vĩnh Dạ Yêu Đế nghe vậy, lúc này bước cầm nói, tốt, cũng coi như không đến không. Bất quá, trước đó, chung quanh đây hai cái nhân tộc tâm môn cũng không thể tùy tiện buông tha. Hỗn độn chủ tể lại là khép lời một tiếng nói, Vĩnh Dạ đạo huynh không nói, ta đều suýt nữa quên mất. Ta lần này đến chỗ này, chính là cái này hai đại tông môn tại mật báo, lần này chúng ta nhận tổn thất, tự nhiên hẳn là từ bọn hắn đến đền bù. Bất quá, chúng ta cũng không thể ước hiếp quá hung ác, vớt một chút chỗ tốt coi như xong, không cần đánh giết Thương Lan tông cùng Tinh Hải tông tông chủ, nếu không dễ dàng tao ngộ Thiên đỉnh truy tra. Lại là Thiên đỉnh. Vĩnh Dạ yêu đế nhíu mày. Hỗn độn chủ tể bất đắc dĩ nói, bây giờ bạn tộc kết thành liên minh, nhân tộc cũng là ngũ đại chủng tộc một trong, vẫn là phải cho nhân tộc một chút chỗ trống, tránh cho bộc phát chủng tộc đại chiến. Hừ, mà thôi, chỉ là hai cái sâu kiến, cũng không đáng đến ta ra tay. Vĩnh Dạ yêu đế thần sắc biến lạnh lùng. Hỗn độn chủ tể lúc này mới bắt đầu truyền âm triệu hoán Thương Lan đạo nhân cùng Tinh Hải đạo nhân. Vô địch tự mình triệu kiến, Thương Lan đạo nhân cùng Tinh Hải đạo nhân dù cho là lại không tình nguyện, cũng không dám không đến. Thương Lan đạo nhân không có mang bất kỳ thủ hạ, Tinh Hải đạo nhân cũng chính là mang tới Ứng Hạo Thiên người trung gian này. Tại vô địch trước mặt khoe khoang, cũng là không có bất kỳ cái gì tất yếu. Thương Lan đạo nhân vừa hiện thân, liền cong người cúi đầu, một mực cung kính nói, "Thương Lan tông tông chủ, Thương Lan tử, bái kiến hai vị tôn chủ." Tinh Hải đạo nhân cùng Thái thượng trưởng lão Ứng Hạo Thiên, tự nhiên cũng là liên tục không ngừng thăm viếng. Hỗn độn chủ tể vung tay lên nói, "Không sao, lần này gọi các ngươi tới, nhưng biết là chuyện gì?" Thương Lan đạo nhân nhìn xem kia san thành bình địa Hải thượng hội tiên đạo, coi là Lý Tinh đã bị hai đại vô địch diệt sát, tính cả Hải thượng hội tiên đạo đều bị tiêu diệt. Hắn lúc này liền nói, "Hai vị tôn giả yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đối ngoại giữ bí mật, sẽ không để lộ ra đôi câu vài lời." Tinh Hải đạo nhân cũng là bước cảm nói, "Tin tức vốn là chúng ta tiết lộ cho Hỗn độn thiếu chủ La Thế Liệt, chúng ta cũng coi là đồng lưu, chắc chắn sẽ không tiết ra ngoài bất cứ tin tức gì." Hỗn độn chủ tể lại là sắc mặt lạnh lẽo nói, "Hừ, các ngươi cũng là biết mượn đao giết người, tự mình giải quyết không xong Lý Tinh, cho nên liền nói cho ta biết tiểu nhi tử." "Bất quá, Lý Tinh cũng không có bị chúng ta diệt sát, hắn đã trốn vào võ thần bí cảnh bên trong, hiện tại ngược lại là chúng ta có một chút tổn thất. Đặc biệt là Vĩnh Dạ yêu đế, theo chí cao chi thiên trong tinh thần tỉnh lại, tổn hao không ít bản nguyên nguyên khí cùng thọ nguyên." Vĩnh Dạ yêu đế lại là lộ ra đùi phải, kia hơi mở trạng thái, hiển nhiên là vừa mới ngưng tụ thành hình. Vĩnh Dạ yêu đế cũng là không để ý chính mình mặt mũi, nói thẳng, "Bản tọa vừa rồi truy kích Lý Tinh, bị Lý Tinh thi triển âm như bị kế, nuốt sống một cái chân, tổn thất không ít nhục thân nguyên khí. Các ngươi cũng chiếm cứ nơi đây rất nhiều kỳ nguyên, cất giữ có chút phong phú, xuất ra một chút bảo vật đến, đền bù ta một phen vừa vặn rất tốt." Cái này nhìn như tại hỏi thăm, kỳ thực không khác bắt chẹt. Vô địch trước mắt, Thương Lan đạo nhân cùng Tinh Hải đạo nhân nào dám không đáp ứng. "Đúng đúng đúng, Lý Tinh tên kia âm hiểm ngôn động, tôn chủ lại là bởi vì ta chờ mới bị hao tổn, tự nhiên hẳn là đền bù." Thương Lan đạo nhân bộ nói, "Tôn chủ, trên người của ta mang theo bảo vật không coi là nhiều, nếu là không đủ, chúng ta chính là bán thành tiền tông môn tài sản, cũng muốn đền bù tôn chủ." Tinh Hải đạo nhân cũng là tranh thủ thời gian hèn mọn đáp ứng. Sau đó, hai đại tông chủ quả nhiên là theo chính mình lần nguyên hư không chung lấy ra rất nhiều bí bảo. Đại đạo thần tinh, đại đạo huyền kim, đại đạo thần đan, hiếm thấy thần quả, thiên đạo thần thú hải cốt, tổng cộng đưa ra 10 món. Hơn nữa mỗi một kiện đều không phải là đồ chơi nhỏ, mà là có nhất định quy mô cùng thể tích lớn phần bảo vật. Đương nhiên, trong đó nhất là hiếm thấy vẫn là Thương Lan đạo nhân móc ra một cái trái cây nguyện vọng cùng Tinh Hải đạo nhân móc ra một cái không chọn vẹn đại đạo chữ cổ tinh chữ. Chỉ là hai món bảo vật này, liền nhường hai đại vô địch phi thường hài lòng. Nhưng mặt ngoài, Hỗn Độn chủ tể cùng Vĩnh Dạ yêu đế vẫn là phải bưng. Hỗn Độn chủ tể liếc qua trong hư không xếp thành một hàng, rực rỡ muôn màu bảo vật, ngựa khí lạnh nhạt nói, "Điểm này bảo vật coi như có thể, chuyến hôm nay cũng không thể chỉ trách các ngươi, kia Lý Tinh đích thật là xài lang hạng người, chờ ta ra tay cũng là đang vì đạo thần giới trừ hại." Vĩnh Dạ yêu đế cũng là đường hoàng nói, "Không tệ, đạo thần giới hưng suy, vốn là chúng ta vô địch chỗ chức trách. Lý Tinh mặc dù đã trốn vào võ thần bí cảnh, tạm thời ẩn nấp đi, nhưng bản tọa cũng sẽ không bỏ qua hắn, sẽ tiếp tục lưu lại phân thân trấn thủ nơi đây, cũng coi là bảo hộ hai người các ngươi đại tông môn." Nói xong, Vĩnh Dạ yêu đế vẫn thật là thân hình thoát một cái, chia ra một tôn thần quy đồng mẫu số thân đến. Phân thân khoanh chân ngồi xuống, bay lên không trung, sau đó hoàn toàn ẩn nấp trong hư không. Thương Lan đạo nhân cùng Tinh Hải đạo nhân tự nhiên là khúm núm gật đầu bằng lòng, đồng thời còn muốn biểu hiện ra vẻ cảm kích. Hỗn độn chủ tể cùng Vĩnh Dạ yêu đế đơn giản phân phối một chút bảo vật, chợt hóa thành lưu quang biến mất mà đi. Mà Thương Lan đạo nhân, Tinh Hải đạo nhân cùng Ứng Hạo Thiên ba người, chọn vẹn bay ra nơi đây 5000 vạn bên trong hư không, mới dám thở mạnh. Sau đó, ba người tụ thành một đoàn, trong mắt đều là hiện ra vẻ kinh hãi. Thương Lan đạo nhân không khỏi cảm khái nói, thật không nghĩ tới, Lý Tinh thế mà đã cường đại đến loại tình trạng này, lần này đánh rắn không chết, sợ rằng tương lai Lý Tinh muốn tới trả thù chúng ta. Tinh Hải đạo nhân lại ôm lấy may mắn tâm lý nói, vậy cũng chưa chắc à, Lý Tinh cũng không biết là chúng ta thông phong báo tin. Hỗn độn chủ tể cùng Vĩnh Dạ yêu đế cũng không có khả năng đem loại tin tức này nói cho Lý Tinh. Thái thượng trưởng lão Ứng Hạo Thiên cũng là tán thành nói, Thương Lan tông chủ, điểm này ngươi hoàn toàn không cần lo lắng, ta là thông qua thần thoại thiên đế truyền đạt tin tức. Bây giờ thần thoại thiên đế là thần tộc Nguyên Thủy Thần Tông bộ tông chủ, Lý Tinh lợi hại hơn nữa, cũng điều tra không đến tầng này quan hệ. Ai, hy vọng như thế đi. Chỉ cần Lý Tinh không đến trả thù, chúng ta có thể an ổn vượt qua kỷ nguyên này, tình huống hẳn là liền sẽ chuyển tốt. Thương Lan đạo nhân nói. Vì sao? Tinh Hải đạo nhân lại là khó hiểu nói. Thương Lan đạo nhân lúc này híp mắt nói, Tiên Thiên Thần Thánh tộc quyết không cho phép ta nhân tộc xuất hiện thứ hai tôn vô địch. Bây giờ Lý Tinh đã có thể theo hai đại thâm niên vô địch thủ bên trên đào thoát, ít ra cũng là nửa bước vô địch tu vi cảnh giới. Loại tu vi này cảnh giới, đã đối Tiên Thiên Thần Thánh tộc tạo thành uy hiếp, kỷ nguyên này, Lý Tinh hẳn phải chết không nghi ngờ. cho nên hắn đối với chúng ta uy hiếp cũng chính là kỷ nguyên này chuyện. Thì ra là thế. Tinh Hải đạo nhân gật đầu, lộ ra vẻ chợt hiểu. Mà một bên Ứng Hạo Thiên lại có một chút không giống cách nhìn nói, Thương Lan tông chủ, ta ngược lại thật ra cảm thấy Lý Tinh không nhất định liền sẽ bị Tiên Tiên thần thánh nắm. Bằng vào ta cùng Lý Tinh tiếp xúc kinh nghiệm, người này cực kỳ xảo trá khó lường, thủ đoạn cũng là tầng tầng lớp lớp, căn bản sẽ không đem chính mình đưa thân vào trong nguy hiểm. Coi như Tiên Tiên thần thánh tộc đem Lý Tinh xem như con cờ này cũng có khả năng nhảy dựng lên phản vệ Tiên Tiên thần thánh. Tinh Hải đạo nhân nghe vậy, cũng là cau mày nói, Thương Lan tông chủ, vạn nhất Lý Tinh thật thành vô địch lời nói, Thương Lan đạo nhân nheo mắt lại nói, nếu là thật sự tới lúc kia, chúng ta chỉ có thể giải tán tông môn, trốn xa phân tranh chi địa. Ai, đi một bước nhìn một bước a. Tinh Hải đạo nhân thở dài, cũng là mang theo Ứng Hạo Thiên quay người rời đi. Mà đợi đến hai người bỏ chạy, Thương Lan đạo nhân lập tức lấy ra một đạo thần phù. Thần phù phía trên truyền lại ra một cỗ vu đạo khí tức, hiển nhiên là tại cùng một vị nào đó đại vu bí mật khai thông liên hệ. Võ thần bí cảnh bên trong, Lý Tinh cũng là mượn nhờ giới vực bản nguyên, cùng càn khôn mặt trời lặn thần trận uy năng, thật vất vả mới đưa Vĩnh Dạ yêu đế kia một cái hắc ám kiếm khí hóa giải. Kia hắc ám kiếm khí tạo thành phá hư tính quá kinh khủng, vẻn vẹn kiếm khí xuyên thẳng qua ám sát, liền đã dẫn phát như trên trăm quả hàng tinh đánh nổ như thế uy năng. Hơn nữa cái này thần thông còn có linh tính, không ngừng xuyên thẳng qua gai nhọn, xông phá tầng tầng trở ngại, một mực đuổi theo Lý Tinh khí tức tại rào sát. Lý Tinh càn khôn mặt trời lặn thần trận hóa thành to lớn vòng xoáy khí hải, đem kiếm khí này chứa vào trong đó, đều không thể gánh chịu. Kiếm khí kia một đường truy sát 1 tỷ dặm hư không, cuối cùng mới bởi vì thần thông chi lực hao hết, mà bị Lý Tinh chấn thiên đạo môn một chút đập thành hai nửa, hoàn toàn vỡ vụn trong hư không. Hóa giải Vĩnh Dạ yêu đế thần thông, Lý Tinh nhìn lại, sau lưng 1 tỷ dặm hư không toàn bộ đều là một mảnh đen kịt. Đại địa dường như bị một chi dính đầy mực nước bút lông xẹt qua, lưu lại nồng đậm một khoảng. Cái này một khoảng trông không đến cuối cùng, bút họa phía dưới lục địa trực tiếp thành vực sâu đồng dạng một khe lớn. Êm đẹp một mảnh đại lục, liền bị đạo này kiếm khí chia cắt thành hai nửa. Nhìn thấy uy năng như thế, Lý Tinh cũng là kinh hãi không thôi. Thâm niên vô địch quả nhiên không phải mình có thể chống đỡ. Một đạo kiếm khí tạo thành phá hư, đã có thể so với chính mình bộ phát ra hơn vạn cấp bậc chấn thiên đạo môn. Chương 1651, nửa bước vô địch đỉnh phong, 1, chương 1651, nửa bước vô địch đỉnh phong, 1, hóa giải Vĩnh Dạ yêu đế kiếm khí sau, Lý Tinh cũng là rốt cục định trụ thân hình, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu khôi phục nguyên khí. Đồng thời, càn khôn bố đại cũng bị hắn một chút ném ra ngoài. Lớn như vậy tiên đảo đồng dạng là rơi vào một mảnh thần hải trên. Võ thần bí cảnh là thiên hoang lão nhân luyện chế đại thiên thế giới, trong đó sông núi lục địa giang hà biển hồ, cái gì cần có đều có. Võ thần tiên đế xem như giới vực chi tử, là Lý Tinh an bài một mảnh cùng Bắc Minh thần hải tương tự hải vực hoàn cảnh, tự nhiên là không có bất cứ vấn đề gì. Mà Lý Tinh cũng là trực tiếp hướng tiên đạo truyền âm tuyên bố, chư vị, bản quan hôm nay tu thành cản khôn mặt trời lặn thần trận, cần quan bế tiên đạo, tế luyện một đoạn thời gian, tất cả mọi người tạm thời không cách nào rời đi, hy vọng chư vị có thể lý giải cùng phối hợp. Đương nhiên, không phối hợp cũng không cần gấp, bản quan là thiên đình khâm sai đại thần, mọi thứ đều sẽ dựa theo chuẩn mực chấp hành, sẽ đích thân hộ tống hắn rời đạo. Một câu nói kia tuyên bố xuống dưới, lập tức liền tại tiên đảo phía trên đã dẫn phát sóng to gió lớn. Vừa rồi tiên đảo tiến vào càn khôn bố đại, đồng thời cũng là đem phụ cận hải vực toàn bộ đặt đi vào. Trong thời gian ngắn càn khôn thay đổi, phía trên tu sĩ tựa như lưu ly bình bên trong con kiến, căn bản không nhìn thấy chỉnh thể biến hóa, cho nên căn bản không biết mình là tiến vào càn khôn bố đại bên trong. Mà càn khôn bố đại thay đổi tiến vào võ thần bí cảnh cũng giống như vậy. Bí cảnh hải vực cũng cùng Bắc Minh thần hải không có khác nhau quá nhiều. Bởi vì hải thượng hội tiên đảo bốn phía vốn là cô treo, không có bất kỳ cái gì tham khảo vật có thể nói, cho nên đám người toàn bộ hành trình đều không có chút nào na gì cảm giác. Biết được Lý Tinh muốn phong bế tiên đảo bên trên các lộ thương hội tự nhiên là có một ít vội vàng, lập tức lấy ra thần phù, mong muốn khai thông tổng bộ, hướng tổng bộ xin chỉ thị. Nhưng mà, bất luận bọn hắn thế nào thôi động truyền âm thần phù đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Theo bọn hắn nghĩ, chính là Lý Tinh vận chuyển thần trận, che giấu bọn hắn thần phù truyền âm năng lực. Mười mấy nhà thương hội đại biểu nội bộ truyền âm giao lưu, cuối cùng phái ra một cái đại biểu, tiến về Luân Hồi Tông tìm kiếm Thạch Thiên Dương thương lượng. Thạch Thiên Dương đã sớm đạt được Lý Tinh mệnh lệnh, thiết diện vô tư nói, tông chủ đang bế quan, không cách nào tiếp khách, nếu muốn ra đảo nhưng tại tiên đảo truyền tống trận phụ cận chờ đợi, sau 7 ngày tông chủ mở ra truyền tống trận, các ngươi liền có thể ra tiên đảo. Biết được tình huống này, thương hội đại biểu cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể quay lại. Mặc dù chú đóng ở trên biển sẽ lên thương hội, cũng không ít cao thủ. Nhưng đó là đối lập bình thường hải ngoại tán tu mà nói. Trên thực tế, tòa trấn những này thương hội cao thủ, cũng chính là 40 thập kỷ nguyên tu vi. Hơn nữa còn là siêu cấp thương hội mới có, đồng dạng tiểu thương hội cũng chính là 1235 thật kỷ nguyên bá chủ cấp thiên đế. Như thế đội hình, đi cùng Luân Hồi Tông, thậm chí là cùng Lý Tinh khiêu chiến, rõ ràng không lý trí. Hơn nữa, Lý Tinh nói tới sự tình cũng rất bình thường. Rất nhiều thần thành thành chủ, tại tu luyện bế quan thời kỳ mấu chốt, thậm chí sẽ trực tiếp phong bế thần thành mấy trăm năm, trong đó thương hội nhân viên, như thế không cách nào rời đi. Lý Tinh vẹn vẹn chỉ là để bọn hắn chờ đợi 7 ngày, liền có thể kinh chuyện đưa trận Nazi ra ngoài, cho nên thương hội các trưởng quỹ cũng là hành quân lặng lẽ, kiên nhẫn chờ đợi. Đối ngoại tuyên bố xong chắc chắn, Lý Tinh lúc này mới chân chính mở ra vạn lần thời gian lĩnh vực, tiến vào bế quan trạng thái. Đáng nhắc tới chính là, cho dù hắn thân ở võ thần bí cảnh bên trong, chú Nguyên Thần Vương hiến tế tự thân lực lượng, vẫn như cũ cách không truyền lại mà đến. Loại này hiến tế chi lực phi thường kỳ diệu, lại có thể không nhìn thời không cùng giới vực cách trở, chỉ cần hiến tế bắt đầu, thẳng đến tế phẩm bị triệt để tiêu hao hết mới có thể kết thúc. Mà Lý Tinh tu nạp chú Nguyên Thần Vương bản nguyên nguyên khí, tự thân hao tổn rất nhanh bù đắp lại, thậm chí tu vi cũng bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Cùng lúc đó, Lý Tinh thể nội trong hư không, kia Thiên Viên Luân Hồi Kính cũng là phát ra một tiếng vang dọn. Ba khối mảnh vỡ rốt cục khép kín, Thiên Viên Luân Hồi Kính cũng là hoàn toàn chữa trị hoàn thành. Nhưng gọi chữ cùng hát chữ cũng là hoàn toàn còn sót lại ở trong đó, trở thành thần trong kính một bộ phận pháp bảo bản nguyên. Có thể thấy được, nếu là không có tuổi chữ cùng hát chữ, mặt này Thiên Viên Luân Hồi Kính căn bản không có khả năng được chữa trị. Lý Tinh hồn lực thẩm thấu tiến trong đó, đem luân hồi đạo nhân tất cả ấn ký toàn bộ xóa đi, lúc này mới đem Thiên Viên Luân Hồi Kính luyện hóa đặt vào thể nội. Thiên Viên Luân Hồi Kính một dung nhập bản nguyên bên trong, Lý Tinh Thiên Đế bản nguyên trực tiếp quyết trương bảy thành. Nguyên bản gấp 3 nửa bước vô địch chi lực, hiện tại trực tiếp tấn thăng đến gấp 5 lần nửa bước vô địch chi lực. Đương nhiên, thêm ra gấp 3 chính là Thiên Viên Luân Hồi Kính lực lượng. Bất quá, Thiên Viên Luân Hồi Kính chủ yếu tác dụng là hấp thu phản xạ tổn thương, cho nên Lý Tinh cũng không để cho Thiên Viên Luân Hồi Kính lưu tại chính mình Thiên Đế bản nguyên bên trong, mà là đem Thiên Viên Luân Hồi Kính dung nhập nhục thân bên trong, theo nhục thân nguyên khí không ngừng vận chuyển. Bởi vì Lý Tinh bản thân liền tu thành Luân Hồi Hỗn Nguyên đạo quả, còn có Cửu Thiên Luân Hồi công, cho nên cái này Thiên Viên Luân Hồi Kính cũng là vô cùng phù hợp. Luyện hóa trình không có chút nào trở ngại, vận chuyển quy tích cũng là hoàn toàn dựa theo Cửu Thiên Luân Hồi công quy tích. Thậm chí, có Thiên Viên Luân Hồi Kính gia trì, Cửu Thiên Luân Hồi công vận chuyển đều biến càng thêm thông thuận cùng như ý, vẹn vẹn vận chuyển một cái đại chu thiên, Cửu Thiên Luân Hồi công liền lại tăng lên một tầng cảnh giới. Theo lần thứ 2 tầng thứ 7, tấn thăng đến lần thứ 2 tầng thứ 8. Lý Tinh kinh mạch hư không cùng đan điền hư không, cũng là một chút chống đi 9 thành 9 nguyên khí chứa đựng không gian. Trong lúc nhất thời, chú Nguyên Thần Vương chuyển tới nguyên rủa bản nguyên, tại Lý Tinh đỉnh đầu hóa thành vòng xoáy, tất cả đều bị Lý Tinh đặt vào thể nội. Cái này cuồn cuộn thần vương bản nguyên, luyện hóa quả thực không nên quá thoải mái. Lý Tinh Thiên Đế bản nguyên cùng tiên nguyên lực đều tại liên tục tăng lên. Đương nhiên, loại này tăng lên không phải một lần là xong, khẳng định không có trực tiếp dung hợp Thiên Viên Luân Hồi Kính nhanh. Chương 1651, nửa bước vô địch đỉnh phong 2, chương 1651, nửa bước vô địch đỉnh phong 2, mà là một loại tiến hành theo chất lượng, không ngừng tăng lên tăng lên. Nhưng khiến Lý Tinh tương đối kinh ngạc chính là, thời gian lĩnh vực bên trong, 100 năm đã qua. Chú Nguyên Thần Vương hiến tế lực lượng thế mà còn đang không ngừng chuyển đến. Phải biết, Lý Tinh tại thời gian lĩnh vực trung độ qua 100 năm, hiện thực hư không cũng là đi qua 3 ngày rưỡi lâu. Đồng dạng hiến tế nhiều lắm là chính là 1-2 ngày liền phải kết thúc, có thể chú Nguyên Thần Vương thế mà có thể hiến tế tự thân lâu như vậy, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Lý Tinh cẩn thận cảm ứng một chút truyền tới nguyên rủa bản nguyên, lập tức phát hiện hiện tại nguyên rủa bản nguyên cùng lúc trước nguyên rủa bản nguyên có một ít không giống như vậy. Trước đó nguyên rủa bản nguyên mang theo một cỗ cực nóng huyết mạch khí tức, nhưng bây giờ nguyên rủa bản nguyên lánh lánh thanh thanh, phản phất là thuần chính tự nhiên nguyên rủa bản nguyên. Hơi suy nghĩ một chút, Lý Tinh liền hiểu được. Chỉ sợ chú Nguyên Thần Vương bản thể đã hiến tế hoàn tất, hiện tại hiến tế chỉ sợ là chú Nguyên Thần Vương thánh địa. Bất kỳ một tôn tiên thiên thần thánh đều có thánh địa. Thánh địa cũng là tiên thiên thần thánh căn cơ chỗ. Một khi thánh địa hủy diệt, tiên thiên thần thánh liền thành lục bình cũng dễ, sẽ rất nhanh khô héo mà chết. Mà tiên thiên thần thánh vẫn là sau, thánh địa chỉ cần một chút ấp ủ thời gian, nhưng thật ra là có thể đem tiên thiên thần thánh một lần nữa phục sinh đi ra. Nhưng phục sinh đi ra tiên thiên thần thánh, cùng nguyên bản tiên thiên thần thánh cũng không phải là cùng một người, chẳng khác gì là hoàn toàn mới sinh mạng thể. Một tôn mới tiên thiên thần thánh đản sinh ra, nhưng thật ra là vô cùng nhỏ yếu. Cho dù là sinh mà thần minh, thông hiểu tất cả đạo văn, nắm giữ thiên phú thần thông, tu vi cảnh giới cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 cái thật kỷ nguyên. Sơ kỳ tiên thiên thần thánh vô cùng yếu ớt, thậm chí là rất nhiều tu sĩ bắt mục tiêu. Bởi vì vừa mới đản sinh tiên thiên thần thánh, bản thân liền là một loại đại đạo chí bảo. Chỉ cần đem nó đánh giết, thì tương đương với một quả mấy trăm vạn năm thần quả. Nếu như là luyện chế thành đặc biệt đại đạo thần đan, càng là có thể sinh ra rất nhiều diệu dụng. Mặt khác, vừa mới đản sinh tiên thiên thần thánh hủy diệt, thánh địa liền sẽ bộc phát dị tượng. Bởi vì thánh địa muốn một lần nữa tụ tập nguyên khí, lần nữa phục sinh mới tiên thiên thần thánh. Thông qua những dị tượng này, thánh địa liền sẽ bị những tu sĩ kia tìm kiếm được. Chỉ cần đi vào thánh địa trong, đây mới thực sự là tài nguyên như biển, có thể nhường bất kỳ tu sĩ nào đều là một đêm trận giàu. Chú Nguyên Thần Vương sở dĩ liền thánh địa cũng muốn cùng một chỗ hiến tế, đoán chừng là biết Hỗn Độn chủ tể cùng Vĩnh Dạ yêu đế có thể thông qua một chút thủ đoạn tìm được chính mình thánh địa, cho nên mới thả làm ngọc vỡ không làm nói lành. Cùng nó bị Hỗn Độn chủ tể cùng Vĩnh Dạ yêu đế chia cắt chính mình thánh địa, còn không bằng toàn bộ hiến tế, toàn bộ dùng để bồi dưỡng địch nhân của bọn hắn Lý Tinh. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Chú Nguyên Thần Vương tại thời khắc cuối cùng tao ngộ Hỗn Độn chủ tể cùng Vĩnh Dạ yêu đế an toán, nội tâm đối hai đại vô địch hận ý đã đến cực hạn. Cho nên, hắn tình nguyện bồi dưỡng Lý Tinh, cũng không nguyện ý lưu lại nửa điểm chỗ tốt cho cái này hai đại vô địch. 100 năm tuế nguyệt, Lý Tinh không ngừng luyện hóa chú Nguyên Thần Vương thần vương bản nguyên, tu vi cũng là theo gấp 5 lần dâng lên tới gấp 7, đi tới nửa bước vô địch lớn hậu kỳ. Nhưng tu luyện cũng không kết thúc, bởi vì hiến tế chi lực còn tại duy trì liên tục. Thời gian luân chuyển, lại là 100 năm đã qua, thần vương bản nguyên rốt cục hao hết. Lý Tinh tu vi lại tăng thêm 2 tôn nửa bước lực lượng vô địch, đạt tới nửa bước vô địch đỉnh phong cảnh giới, tiến thêm một bước chính là nửa bước vô địch cảnh giới cực hạn, cũng là có thể đụng chạm đến vô địch cảnh giới chướng cảnh giới. Lý Tinh đã tại thời gian lĩnh vực bên trong tu luyện 200 năm, trong hiện thực cũng đã đi qua 7 ngày 7 đêm. Tiên đảo truyền tống trên đại trận, trận đích chờ đợi Nazi truyền tống thương hội đại biểu. 7 ngày thời gian, những này thương hội đại biểu căn bản là không có cách liên lạc ngoại giới, nội tâm đã là vô cùng khủng hoảng. Dù sao, Lý Tinh là nơi đây chúa tể, bọn hắn cũng lo lắng Lý Tinh sẽ đóng cửa đánh chó, đem bọn hắn toàn bộ ăn xong lau sạch. Cho nên, Lý Tinh vừa xuất quan, liền thu được Thạch Thiên Dương truyền âm tin tức nói, tông chủ, những này thương hội đại biểu đã tại trên truyền tống trận chờ hồi lâu, phải chăng có thể cho đi? Có thể cho đi, bất quá ngươi muốn nói cho bọn hắn biết một sự kiện, chính là tiên đảo đã bị ta ẩn nấp đi, một khi rời đi, mong muốn trở về liền cần chờ ta đem Càn Khôn Mặt Trời Lặn Thần Trận hoàn toàn tế luyện sau khi hoàn thành, mới có thể trở về thuộc về. Lý Tinh truyền âm hạ lệnh. Là, ta hiểu được. Thạch Thiên Dương một cái Nazi, trực tiếp đạt đến Nazi trước đại trận. Ngay trước tất cả thương hội đại biểu mặt, trực tiếp tuyên bố, chư vị, tiên đảo ở vào phong bế ẩn nấp trạng thái, các ngươi nếu là rời đi, đem tạm thời không cách nào trở về. Đợi đến chúng ta tông chủ đem trên đảo thần trận hoàn toàn cô động hoàn tất, tiên đảo mới có thể một lần nữa mở ra. Các ngươi tốt nhất là sắp xếp xong xuôi lại đi cũng không muộn. Đông đảo thương hội đại biểu hai mặt nhìn nhau, cuối cùng chỉ là lấy ra truyền âm thần phù an bài một phen, sau đó liền quả quyết lựa chọn muốn ly khai. Thạch Thiên Dương cũng không chậm trễ, trực tiếp kích phát truyền tống đại trận. Trận pháp vừa mở ra, một chùm bạch quang chụp xuống, trong nháy mắt liền đem cái này một nhóm người toàn bộ bao phủ, sau đó đưa vào một mảnh trắng xóa trong hư không. Kia trắng xóa hư không hoàn toàn là trạng thái đứng im, nội bộ giống như là một cái kết giới như thế phong bế hư không. Mà trên thực tế, những người này là bị một đầu to lớn hư không nhuyễn trùng nuốt vào. Không sai, đầu này hư không nhuyễn trùng chính là Thái Sơ Thần Đế biến thành rõ ràng. Rõ ràng chẳng khác gì là ngậm lấy đầy miệng người, đang hướng phía võ thần bí cảnh ngoại giới xuyên thẳng qua. Rõ ràng biết hầu ở vào không ngừng cố kén, dường như tại nuốt nước miếng đồng dạng. Mẹ nó, ngậm đầy miệng thịt, không cho bản đại gia nuốt vào, ghê tởm. Lý Tinh. Lý Tinh dường như có thể cảm giác được rõ ràng ý nghĩ, cơ hồ là đồng thời truyền đến cảnh cáo giọng nói, rõ ràng, đây đều là tiên đạo bên trên con dân, ngươi không cần cho ta ăn, nếu không ta sẽ thần hồn của ngươi. Nghe thấy Lý Tinh uy hiếp, rõ ràng thân thể run lên, dọa đến lá gan đều run lên. Nó rất rõ ràng, Lý Tinh không phải uy hiếp. Lý Tinh nói muốn xé thần hồn của nó, đó là thật sẽ xé.